Chương 26, toàn tộc đại di rời. Phong tế hội, nói một câu đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ba nhà chúng ta đều có thương vong, mà các ngươi phong gia nhưng không có một người chết ở đâu? Sở gia lão tổ được đầu mâu trực chỉ phong tế hội, hùng hổ dọa người mà hỏi. Tại ba đạo ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, phong tế hội mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, cũng không thể một mực nói mình chỉ bằng cảm giác liền triệu hồi tất cả mọi người, cự tuyệt bảo vật hấp dẫn. Mình nên làm cái gì? Như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh? Nếu như xử lý không tốt, tương đứng trước, sở, lôi, hỏa ba nhà vây công. Đông nhiên hắn ý thức được một vấn đề, không yếu thế chút nào về nhìn sở gia lão tổ, hỏi, sở gia lão tổ, ngoại trừ sở Nghị Luân, sở Linh Nhi bên ngoài, các ngươi sở gia còn có bao nhiêu đệ tử thương vong? Sở gia lão tổ ngây ngẩn cả người, hắn không để ý đến vấn đề này, bởi vì sớm biết trong động phủ sẽ phát sinh huyết tế, tất cả mọi người không người năng may mắn thoát khỏi, bởi vậy, chỉ làm cho sở Nghị Luân toàn quyền xử lý, đồng thời thi pháp. Được làm vật dẫn có được thông linh huyền thể sở Linh Nhi lấy tới động phủ, cái khác sở ra đệ tử một cái không có. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, nói, cái này. Bởi vì nhân số đủ rồi, mà lại chúng ta sở ra cũng không cần đoạt linh đan, chính là muốn trợ giúp các ngươi ba nhà thu hoạch được đan phương mà thôi, bởi vậy sai khiến sở Nghị Luân tiến đến chủ trì huyết tế. Phong tế hội cười lạnh nói, nếu như là phái người chủ trì huyết tế, vì cái gì vẹn vẹn là sở Nghị Luân cái này quốc quân? Cái khác sở ra tu sĩ kim đan không được sao? Mà lại sở Linh Nhi không có bất kỳ cái gì tu vi, thân chúng đầu khấu thiên hương chi độc, vì cái gì sẽ còn bị phái đi trong động phủ? Nghe được phong tế hội chất vấn, sở ra lão tổ không phản bác được, chỉ có thể hận hận trừng mắt phong tế hội, trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía, hắn vạn vạn không ngờ rằng phong gia người không có chết trong động phủ, nếu như bốn nhà đều đã chết người, liền sẽ không có cái này mâu thuẫn. Lúc này, Lôi Xảo Yến, Hỏa Nhất Trường đã nghe được sở gia lão tổ trong lời nói lỗ thủng, tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng sở gia lão tổ. Sở gia lão tổ, xin cho một hợp lý giải thích. Hỏa Nhất Trường tức giận bất bình mà hỏi. Đối mặt ba nhà chỉ trích, sở gia lão tổ sắc mặt tái xanh, lớn tiếng nói ra, người là của các ngươi người, cháu của ta sở quốc quốc quân, cũng không phải là sao. Hắn cũng đã chết. Các ngươi để cho ta giải thích như thế nào? Ừ, đơn giản không cách nào thuyết phục. Nói xong quay người phất tay háo tiến vào hoàng cung. Thấy không có bất kỳ kết quả gì, Hỏa Nhất Trường chỉ có thể rời đi, trở về đồng sự, bởi vì còn có đại bang người đi trấn an. Dù sao chết nhiều người như vậy, không phải nhất thời nửa khắc có thể giải thích rõ ràng. Lôi Xảo Yến nhìn thoáng qua phong tế hội, ảm đạm rời đi, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình lúc trước làm sao lại không có nghe phong tế hội thì sao đây? Không phải, Lôi Bạo cũng không cần chết rồi. Hiện nay, Bách Hoa Thành bên trong ngoại trừ sở gia, thực lực lớn nhất chính là phong gia. Nàng làm Lôi gia gia chủ, không thể không vì gia tộc tương lai cân nhắc, mặc dù điểm đáng ngờ trùng điệp, nàng thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là sở gia âm mưu. Thế nhưng là sở quốc quốc quân sở Nghị Luân chết dù sao cũng là sự thật, lấy trước mắt Lôi gia thực lực tới nói. Coi như trong nội tâm còn nghi vấn lo, cũng không dám tùy tiện nói ra, sở ra mặc dù chết một cái quốc quân, nhưng là tu sĩ Kim Đan còn có 4-5 người nhiều, đặc biệt là sở ra lão tổ, Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Lấy một người thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ Lôi gia, bởi vậy, tại Lôi gia dưới dâm uy, nàng Lôi Xảo Yến không thể không khuất phục, được răng đánh rất nuốt tại trong bụng. Phong tế hội xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi thật sự là 10 phần mạo hiểm. Nếu như xử lý bất đương, tất nhiên sẽ gây nên ba nhà liên thủ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, hết thảy đều là sở ra âm mưu, sở ra vì mục đích nào đó, không từ thủ đoạn, làm ra mấy ngàn tu sĩ huyết tế đại pháp đến, nếu như không phải mình cảnh giác một chút, phong gia đệ tử tất nhiên giống đồng sự, Lôi ra đồng dạng thương vong thảm trọng, mà lại vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm nhận được sở ra lão tổ đối. Với mình sắc ý, hắn vội vã chạy về phong gia. Lập tức tổ chức toàn tộc đại hội, quyết định đem gia tộc sản nghiệp từ Bách Hoa Thành bên trong rời ra ngoài. Khoảng cách Bách Hoa Thành 500 dặm bên ngoài Lá Phong Trấn, phong gia có một mảnh 1.000 mẫu đất lớn nhỏ linh điền, trồng các loại linh dược, dựa vào núi, ở cạnh sông, chính thích hợp toàn tộc sinh hoạt. Nghe được toàn tộc di chuyển tin tức, từ trên xuống dưới nhà họ phong tất cả đều sôi trào, đối với này mười phần không hiểu, nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Phong Kỳ Lân chờ đệ tử đời ba, bọn hắn lưu luyến cùng Bách Hoa Thành xóm làng chơi, song bạc quán rượu, giáp hát, các loại cửa hàng, nếu như đến một cái vắng vẻ lá phong trấn, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chơi vui cùng muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Phong Tế Hội gặp ý kiến không hợp, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ta Phong Tế Hội hay là Phong Gia Gia Chủ, nếu như người nào không nguyện ý rời đi, dùng cái gì một mình lưu lại, bất quá, nhất định phải từ Phong Gia trong gia phả xóa tên. Phía dưới ầm ĩ người nhất thời lặng ngắt như tờ, câm như hến, gia chủ nổi giận, không phải ai đều có thể chịu được gia chủ lửa giận, thế là, toàn bộ Phong Gia hành động, bắt đầu bán ra Bách Hoa Thành bên trong các loại cửa hàng, chuẩn bị bọc hành lý, đại di rời. Sau 3 ngày, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Phong Gia mấy trăm tên đệ tử, mấy chục cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp, ngư quán rời đi Bách Hoa Thành, từ Đông Môn xuất phát, hướng La Phong trấn phương hướng xuất phát. Phong Ất Mặc mấy ngày nay trôi qua 10 phần tiêu dao, mỗi ngày phơi nắng thái dương, ăn một chút quả lê, sau đó chính là dạo phố. Từ trên xuống dưới nhà họ Phong người đều huyên náo gà bay chó chạy, thu thập bọc hành lý, hắn không có cái gì đồ vật nhưng thu thập, duy chỉ có đáng tiếc vừa mới đặt mua gì đó. Phong Tâm Bình 10 phần khó hiểu, gia chủ làm sao lại truyền thụ biểu thiếu ra một buổi sáng sớm công pháp, liền không lý không hỏi, hắn thấy Ất Mặc mỗi ngày dạo phố, ăn cơm, xem kịch, cũng không tu luyện, hoàn toàn chính là một bộ ăn chơi thiếu ra cách làm, càng phát nhìn không thấu cái này biểu thiếu ra trong lòng. Hôm nay, hắn có một cái bao, đi theo Phong Ất Mặc sau lưng, xen lẫn trong Phong gia đệ tử bên trong, rời đi sinh hoạt vài chục năm Bách Hoa Thành, trong lòng của hắn có chút không bỏ, thế nhưng là không có cách nào, làm Phong gia đệ tử, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Đồng nhiên, giữa không trung bay tới một người, cường đại uy áp bao phủ cả tòa Bách Hoa Thành, một cái như sét đánh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, là ai giết ta đổ nhi? Có người xông vào Bách Hoa Thành. Ở vào phương Bắc Sở Quốc trong Hoàng Cung bay ra ba đạo nhân ảnh, phiêu phủ ở giữa không trung, được người kia ngăn ở không trung, cầm đầu chính là Sở Gia Lão Tổ, hắn quát to, người nào dám can đảm xông vào Bách Hoa Thành. Người kia là một cái trung niên tu sĩ toàn thân phát ra khí thế cường đại, cùng Sở Gia Lão Tổ tương xứng, sắc mặt trắng bệnh, giống như không có huyết dịch, mặc trên người đạo bào màu đen, thần thức không kiêng sợ quét ngang toàn bộ Bách Hoa Thành, nghe được Sở Gia Lão Tổ đặt câu hỏi. Lạnh lùng nói, đoạn hồn môn, vô thường. Sở Gia Lão Tổ hít một hơi hơi lạnh, mất hồn vô thường, như thế nào là hắn? Người này chính là đoạn hồn môn một người điên, nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, pháp thuật cao tuyệt, bình thường tu sĩ kim đan căn bản không phải đối thủ của hắn, chết ở trong tay hắn tu sĩ kim đan, không có 20 cũng có 18 người, hắn tới làm gì? Sở Gia Lão Tổ ôm quyền nói, nguyên lai là vô thường đạo hữu. Không biết đến ta Bách Hoa Thành có gì muốn làm. Vô Thương thu hồi thần thức, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Sở Gia Lão Tổ, nói, mấy ngày trước, ta thu được tiểu đồ âm thanh tin tức, bị người đuổi giết, đi vào Bách Hoa Thành, bây giờ hắn chết, ta hy vọng Bách Hoa Thành cho ta một cái công đạo, giao ra hung thủ. Nếu không, chờ bản tọa tự mình xuất thủ, coi như không phải một hai người sự tình. Chương 27, Tàn nhẫn Vô Thương, Quy 1. Sở Gia Lão Tổ thầm nghĩ trong lòng, sẽ không như thế xui xẻo, vô thương cái này đệ tử, chẳng lẽ là chết trong động phủ rồi. Nếu để cho hắn biết chân tướng, cái này vô thương há có thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải nghĩ biện pháp hồ lộng qua mới là, nghe nói người này cực kỳ bao che khuyết điểm, chết một người đệ tử còn không biết sẽ tìm nhiều ít người xuất khí đâu. Xin hỏi vô thương đạo hữu, quý đệ tử tên là cái gì, tướng mạo như thế nào? Ta cũng tốt để cho người ta đi tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có cái gì manh mối. Sở Gia Lão Tổ nói, vậy cũng là kéo dài hắn trong đoạn thời gian. Vô Thương tiện tay trên không trung vạch một cái, một thanh niên tu sĩ dáng vẻ liền xuất hiện giữa không trung, người phía dưới đều thấy rõ ràng, Phong Ất Mặc nhìn thấy dáng vẻ của người kia, sững sờ một chút, là hắn, người này không phải liền là một lần kia ăn cơm, không có tiền thanh toán tu sĩ kia sao? Nguyên lai hắn là đoạn hồn môn đệ tử. Nếu có người nhìn thấy người này hành tung, mời báo cáo tại ta, tất có trọng thưởng. Thường hoàng kim ngàn lượng. Vô thương thanh âm truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Thành, tất cả mọi người ngửa đầu quan sát. Lại Tam vừa vặn nhìn náo nhiệt, thấy được chân dung, coi là hoa mắt, từ trong ngực lấy ra Lam Thiên Vũ cho hắn chân dung, nhìn kỹ một chút, vui mừng quá đỗi, phát tài, ngàn lượng hoàng kim, đây chính là vạn lượng bạc, vội vàng hô to, thượng tiên, thượng tiên, tiểu nhân biết vị này tiên ra. Vô Thương thấy thế, dưới tay phải dò xét, một con gần trượng lớn nhỏ hắc sắc linh lực đại thủ từ cao 20 trượng không vồ xuống, được hoảng sợ muôn dạng lại tam thu tới trước mặt hắn, nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Nghĩa Nguyên. Lại tam người phiêu phù ở giữa không trung, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, run run rẩy rẩy, không biết như thế nào mở miệng, qua một hồi lâu mới run giọng nói, tiểu nhân từng tại 5 ngày trước gặp qua vị này tiên gia, đã từng có người cho ta 500 lượng bạc để cho ta nghe ngóng vị này tiên gia hạ lạc, tiên gia liền ở tại Nguyệt Phong khách sạn, không tin thượng tiên có thể đi hỏi một chút. Vô Thương nào có thời gian lãng phí, tay phải trực tiếp chộp vào lại tam trên đầu, thi triển siêu hồn thuật, quả nhiên giống như lại tam nói, chờ hắn buông tay ra, lại tam đã miệng mắt nghiêng lệnh, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, biến thành một cái kẻ ngu. Sở ra lão tổ thở dài một tiếng, trách thì trách tiểu tử này lòng quá tham, cầm người ta đồ đệ cửu nhân tiền tìm hiểu tin tức, đang còn muốn bên này làm chút tiền, quả thực là không biết sống chết. Hừ, Âm Dương Môn, dám đụng đến ta Vô Thương đồ đệ, ta sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Vô Thương mặt tái nhợt dị thường ra rét, vung tay lên, được biến thành đồ đần lại tam đưa đến trên mặt đất, điên điên khủng khủng chạy. Mặc dù biết đồ đệ tin tức, nhưng không có cùng nguyên nhân cái chết có quan hệ, Vô Thương thần thức đảo qua, phát hiện ngay tại tới phong gia, liền hướng Sở gia lão tổ hỏi, những tu sĩ kia đang làm gì? Sở gia lão tổ là hôm qua biết phong gia muốn tiến hành toàn tộc di chuyển, nhân tiện nói, là Bách Hoa Thành tứ đại gia phong gia, bọn hắn dự định toàn bộ rời đi Lá Phong trấn. Vô Thương nhìn thoáng qua Sở gia lão tổ, giống như cười mà không phải cười, một cái gia tộc tu chân nếu như không phải nguyên nhân đặc thù nào đó, làm sao lại toàn tộc di chuyển? Hắn đã minh bạch phong gia di chuyển cùng trước mắt Sở gia lão tổ có quan hệ, cũng không nói ra, hạ xuống mặt đất, còn xin Sở huynh mau chóng điều tra một chút tiểu đầu nguyên nhân cái chết, ta cũng tốt báo thù cho hắn. Sở gia lão tổ đi theo hạ xuống, gật gật đầu, nhìn xem đi xa phong gia đội xe, có chủ ý, đã phong gia không biết tốt xấu, nào như vậy không đem Vô Thương đồ đệ chết đẩy lên phong gia trên đầu. Hắn tằng hắng một cái, đang muốn nói chuyện, phát hiện Vô Thương hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nơi xa lái tới một chiếc xe ngựa kia hắn nhận biết, là Sở Quốc Thổ Dương Hậu Nhi nữ lăng á xe ngựa, lần này là ứng chắt gái Sở Linh Nhi mời tới tham gia ra ngắm hoa đại hội. Hẳn là Vô Thương người này háo sắc, coi trọng lăng á. Vô Thương một đôi mắt chăm chú nhìn từ xa mà đến gần xe ngựa kia rèm chỗ nào có thể cho chống đỡ được hắn cường đại thần thức, sớm đã thấy rõ ràng bên trong ngồi xuống người, thần tình kích động, lại là túc cấm thể, đây chính là thượng đẳng nhất đỉnh lô A, thích hợp nhất lớn mạnh nguyên thần, tăng cường hồn lực, càng diệu nàng này lại còn là tấm thân xử nữ, không nghĩ tới cấp chết đi đệ tử tìm kiếm cựu nhân, lại có như thế phát hiện. Lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình muốn báo thù sự. Tình, trước lấy đi nàng này lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Vô Thương tiến lên một bước, ngăn lại lăng á xe ngựa, cất cao giọng nói, Lao Phu chính là đoạn hồn môn Vô Thương, trong xe cô nương có bằng lòng hay không bái Lao Phu làm thầy. Đánh xe hải thúc bị hù từ trên ngựa bên trên lăn xuống, nằm dạp trên mặt đất, đối mặt tiên nhân, phàm nhân nào dám kinh thường, thượng tiên, không biết ngài nói vị kia. Nếu như nói tiểu thư có thể cho bái nhập tiên tông, ngược lại là một chuyện tốt, nếu là thu cúc, cũng không sai. Vô Thương như thế nào phản ứng một cái lao đầu tử, vung tay lên, thùng xe bay lên, lăng á thân bất do kỷ đi vào trước mặt hắn, hắn càng xem càng thích, ôn nhu nói, vị cô nương này, có bằng lòng hay không cùng lão phu tu tiên luận đạo. Lăng á bị Vô Thương người chết đồng dạng khuôn mặt giật nảy mình, không biết làm sao, hốt hoảng tựa như là một con bị kinh sợ bé thỏ trắng. Lui lại mấy bước, run giọng nói, không, không được, tiểu nữ tử không thích tu luyện, cũng không muốn làm tiên nhân. Vô Thương mặt trầm xuống dưới, hắn coi là, chỉ cần đề cập đoạn hồn môn cùng Vô Thương danh hào, nữ tử trước mắt sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng, thế nhưng là người ta vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Đến lúc này, muốn thả nữ tử đi là không thể nào, túc âm thể thế nhưng là thượng đẳng đỉnh lô, hảo hảo bồi dưỡng, tương đương với nhiều một cái mình cùng một chỗ tu luyện. Đến xung kích nguyên anh thời điểm, có thể tăng cường nguyên thần, gia tăng tấn cấp tỷ lệ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh hút khô nàng này thể nội chân nguyên. Hắn nhãn châu xoay động, tay trái lăng không một chảo, nằm dạp trên mặt đất hải thuốc lập tức bay tới, bị hắn nắm cổ, lạnh giọng nói, Cô nương, nếu như ngươi không đồng ý cùng lao phu tu tiên, ngươi cái này lao xa phu lệnh liền không có. Hà Lăng Á sợ ngây người, tiên nhân làm sao như thế không nói đạo lý, dùng hải thuốc lệnh uy hiếp mình, thế nhưng là nàng có bất hảo dự cảm, kia một trương bạch dọa người mặt chết, nhìn xem liền buồn nôn, coi như học tập tiên pháp cũng muốn cùng một cái bộ dáng tuân tiếu người a. Nàng đây một do dự, vô thương tay trái dùng sức, răng rắc bóp gãy hải thuốc cổ, ném đi thi thể, lại là một chảo, trên xe ngựa run lẩy bẩy Thu Cúc lại bị nằm đến, thanh âm càng phát ra rét lạnh, cô nương, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nha hoàn của ngươi cũng bởi vì ngươi mà chết sao? Lăng Á lúc này triệt để ngớ ngẩn, nàng toàn thân run rẩy, nhìn xem ngã trên mặt đất hải thuốc thi thể, hoàn toàn không biết làm sao, đầu trống rỗng, tiên nhân cứ như vậy tàn nhẫn sao? Không hỏi lý do liền giết người, xem phàm nhân như cỏ rác, nói giết người liền giết người, căn bản không có đem người coi thành chuyện gì to tát, nàng cảm thấy vô hạn sợ hãi, ánh mắt hướng bốn phía đảo mắt, muốn tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Hà chờ năm tên ngân y rìa vệ, lúc này vừa mới kịp phản ứng, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là rút ra riêng phần mình binh khí, hướng Vô Thương phóng đi. Vô Thương vẹn vẹn vung tay lên, năm thất phi nhanh tuấn mã, tính cả trên lưng ngân y rìa vệ, tất cả đều bay lên, đụng vào ven đường tường viện bên trên, cả người lẫn ngựa tất cả đều biến thành một vũng máu thịt. Lúc này, Lăng Á phát hiện Sở gia lão tổ, nàng từng theo lấy Sở Linh Nhi đi vào Sở Quốc Hoàng Cung, gặp qua lão tổ, vội vàng chạy đến Sở gia lão tổ trước mặt, bịch quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, lão tổ mời ngươi mau cứu ta, mau cứu Thu Cúc. Chương 28, Cướp Người, Quy 1. Sở gia lão tổ nhíu mày. Vô Thương tại Bách Hoa Thành bên trong đại khai sát giới, đã đụng chạm ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như bất luận kẻ nào đều có thể trong thành tùy ý giết người, như vậy thành quy tương biến thành giống tuyết, mà lại hắn không rõ Vô Thương vì sao lại đối Lăng Á cảm thấy hứng thú như vậy, không phải liền là một cái bộ dáng tuấn tiếu tiểu nha đầu à. Thế nhưng là nếu như bởi vì dâu riêng người đi đắc tội một cái kim đan kỳ tên điên, Sở gia lão tổ lại cảm giác không có lời, bởi vậy do dự. Lăng Á gặp Sở gia lão tổ không có bất kỳ cái gì biểu thị, vội vàng quỳ leo đến Sở gia lão tổ trước mặt, ôm lấy hắn một đôi chân, đau khổ cầu khẩn, lão tổ, Linh Nhi tiến vào bên trong hang núi kia không ra được, chỉ cần lão tổ ngươi đã cứu ta, ta chính là ngài chắc gái, thay Linh Nhi tận hiếu. Sở gia lão tổ vừa muốn cự tuyệt, đồng nhiên một cô âm nhu lạnh lực từ Lăng Á ôm mình hai chân trên tay vọt tới, sạch sẽ mà thuần khiết, tràn ngập dị dạng dụ hoặc. Nguyên thần vì đó phân chấn, trong đan điển kim đan thế mà xoay tròn cấp tốc, hắn cương ép đè nén xuống nội tâm chấn kinh, đã nhận ra là hiếm thấy túc cấm thể, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, âm thầm hối hận, trước đó tại sao không có nhìn ra đâu. Vì túc cấm thể, đã làm cho cùng Vô Thương trở mặt. Hắn màu đậm nghiêm nghị nói, Vô Thương đạo hữu, còn xin ngươi thả Thu Cúc, ngươi một vị tiên nhân, khi dễ bọn họ hai cái nữ hải tử tính là gì? Sở gia lão tổ thái độ chuyển biến làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu, Vô Thương cũng hiểu được, người này hẳn là cũng phát hiện thiếu nữ trên người bí mật, trong lòng cười lạnh, quả nhiên cái ngụy quân tử, cũng không đáp lời nói, tay trái lắc một cái, kia tuổi trẻ thiếu nữ Thu Cúc liền bịch nổ tung, biến thành một chùm huyết vụ, cùng lúc đó tay phải đột nhiên tìm tòi, một sợi phát ra nồng đậm âm hàn khí tức hắc yên quấn về phía Sở gia lão tổ cùng quỳ trên mặt đất Lăng Á. Là tòa hồn yên. Sở gia lão tổ được chứng kiến người, một chút nhận ra là hiển hách hung danh tỏa hồn yên, mà lại đã tu luyện đến buộc yên thành tuyến cảnh giới đại thành, không dám ngạnh bính, vội vàng lui lại, cũng tế ra một mặt hình tròn tâm chắn ngăn tại trước người, cũng may kia tỏa hồn yên chỉ là quân lấy Lăng Á, Lăng không mà đi, Vô Thương vậy mà cưỡng ép xuất thủ bắt đi Lăng Á, hướng ngoài thành như thiểm điện bay đi. Chạy đi đâu? Sở gia lão tổ hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Bách Hoa Thành chúng tu sĩ nghe lệnh, truy sát này liêu, không thể để cho hắn làm hại Bách Hoa Thành. Kia hai cái đi theo Sở gia lão tổ tu sĩ kim đan đồng dạng thả người bay lên, nhanh như điện chớp đuổi theo. Thành Đông đồng sự khu vực bay ra một người, mang theo một cỗ cường đại uy áp bay về phía Vô Thương thoát đi phương hướng, lôi xảo yến nghĩ nghĩ, hay là dậm chân một cái, hóa thành một đạo giải lụa màu xanh lam đuổi đi. Dựa theo ước định, Bách Hoa Thành gặp được cường địch xâm lấn. Tứ đại gia nhất định phải phái người tiếp viện, mặc dù đồng sự, lôi gia đều đã chết một tu sĩ kim đan, thế nhưng là ước định vẫn là phải tuân thủ. Lúc này, phong gia người đã tất cả đều rời đi Bách Hoa Thành, chỉ có Phong Ất Mặc mắt thấy toàn bộ quá trình, không khỏi vì Lăng Á lo lắng, có lòng muốn đi cứu, thế nhưng là hắn tu vi thấp, còn chưa tới gần, chỉ sợ cũng biến thành thu cúc kia kết quả bi thảm, hài cốt không còn. Đã cùng Hải Thúc, Tiêu Hà bọn người nhận biết một trận, không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn phơi thây đầu đường, thế là xuất ra 100 lượng ngân phiếu tìm tới tiệm quan tài lão bản, để hắn xuất 6 cố quan tài, giúp đỡ liệm Hải Thúc bọn người. Tiệm quan tài lão bản tự nhiên 10 phần nguyện ý, 6 cố quan tài bất quá hơn 30 lượng bạc, một chuyến sống liền kiếm lời hơn 62, đây nếu là thiên thiên có dạng này hảo sống liền tốt. Biểu thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Phong Tâm Bình mặc dù bội phục biểu thiếu gia tâm địa tốt, thế nhưng là hay là nhắc nhở Phong Ất Mặc, gia chủ bọn hắn đều đi xa, nếu ngươi không đi liền không đuổi kịp. Vô Thương quấn lấy Lăng Á, một đường lao vùn vụt, lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, mang theo một người hay là 10 phần nhẹ nhõm, nhưng mà đằng sau còn có truy binh, theo đuổi không bỏ, cái này khiến hắn 10 phần tức giận, xem bọn hắn tư thế chỉ sợ là đuổi không kịp mình, sẽ không từ bỏ ý đồ, mình nên làm cái gì. Nếu như mặc cho mấy người tiếp tục đuổi xuống dưới, mình linh lực khô kiệt, hạ tràng chỉ có một con đường chết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là giải quyết dứt khoát, xử lý một hai người, dọa lùi bọn hắn. Hạ quyết tâm, Vô Thương thả chậm tốc độ, tay phải tại trên túi trữ vật một vòng, lấy ra một viên dài 2 tấc hắc sắc đinh dài, linh lực điên cuồng rót vào trong đó, kia đinh dài phát ra dọa người huyết khí, u quang lấp lóe, từ trong tay hư không tiêu thất. Chờ xuất hiện lúc sau đã đi vào sở ra một kim đan một tầng tu sĩ trước mặt. Đây là một viên có được thuấn di thuộc tính duy nhất một lần bảo vật, tên là U Minh Thần Trâm, cùng giai vô địch, là Vô Thương tại một cái không biết tên động phủ tìm tới, đáng tiếc chỉ có một viên. Kia sở ra tu sĩ kim đan ngay tại lao vùn vụt thân thể chấn động, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ máu, tiếp lấy bồng một tiếng, đáng thương tu sĩ biến thành một đoàn huyết vụ. Sở ra lão tổ trong lòng rung mạnh, giảm bớt tốc độ. Được tấm chắn dơ cao trước người, một tên khắc kim đan nhị trọng tu sĩ dọa đến vong hồn đại mạo, lập tức dừng ở giữa không trung, thế ra một mặt hình vuông tấm chắn, bi phân hô, lão tổ. Sở ra lão tổ gặp tộc nhân bị sát, vô cùng bi thương, ngắn ngủi mấy ngày, sở ra vậy mà chết 2 tên kim đan kỳ tu sĩ, tổn thất quá lớn, Vô Thương, ta không giết ngươi cấp tôn nhi báo thủ, thế không làm người. Lúc này, Lôi Xảo Yến, đồng sự Hỏa Chấn lông mày chạy tới. Nhìn thấy sở ra lão tổ 2 người dừng ở giữa không trung, mà phụ cận trong không khí lưu lại nồng đậm huyết khí, liền vội vàng hỏi, lão tổ, các ngươi đã giết kia tặc nhân. Sở ra kim đan nhị trọng tu sĩ một mặt bi thống, ta nhị ca bị tên kia đánh lén đắc thủ, nộ hại. Hà Lôi Xảo Yến, Hỏa Chấn lông mày giật nảy cả mình, lần này bao lâu? Đuổi theo ra 20 mấy dặm lộ trình, người kia ngay tại 3 tên tu sĩ kim đan truy sát dưới xử lý một người. Quá lợi hại đi. Trong lòng 2 người đánh trống lui quân. Tựa hồ cảm thấy được 2 người biến hóa của tâm cảnh, sở ra lão tổ lấy ra một vật, nói, trước đó Vô Thương sử dụng một loại nào đó đặc thù duy nhất một lần pháp bảo, mà lại là đột nhiên xuất thủ đánh lén, một phong mới mắc lửa. Lão phu mang theo trong người sở ra truyền thế pháp bảo Ô Câu Kiếm, nhất định có thể chém giết tên kia. Ô Câu Kiếm là một thanh ô phi kiếm màu đen. Thân kiếm cùng cái khác bảo kiếm có chỗ khác biệt, khác bảo kiếm đều là thẳng nhận, mà Ô Câu Kiếm mũi kiếm là hố lượng, thuộc về pháp bảo thượng phẩm. Kiếm này tại Bách Hoa Thành hết thể xuất hiện qua 2 lần, một lần là một kim đan hậu kỳ tu sĩ tự dưng công kích Bách Hoa Thành, sở ra lão tổ tế ra kiếm này, một kiếm liền đem tu sĩ kia chém thành 2 đoạn, chết thẳng tại chỗ, mặt khác một lần là cấp 3 cao giai yêu thú Xích Viêm Hổ truy sát ra ngoài làm việc sở ra đệ tử đi vào Bách Hoa Thành ngoài thành. Vì cứu người, sở ra lão tổ lại một lần nữa tê ra Ô Câu Kiếm, ngay trước cho nên Bách Hoa Thành tu sĩ trước mặt, 2 kiếm liền đem Xích Viêm Hổ chém thành 2 mảnh, từ đó về sau, sở ra lão tổ liền ngồi vững sở quốc đệ nhất cao thủ vị trí, để sở quốc thống trị càng thêm ổn định, vững như thành đồng. Lôi Xảo Yến cùng Hỏa Chấn lông mày nhìn lẫn nhau một cái, nếu như lúc này 2 người lùi bước, nói không chừng Ô Câu Kiếm liền sẽ lạc trên người mình. Mà lại có như thế lợi hại bảo vật, cái kia Vô Thương tất nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi, thế là 4 người lái độn quang hướng Vô Thương đuổi theo. Căn cứ sở ra lão tổ phán đoán, loại kia duy nhất một lần công kích pháp bảo hẳn là chỉ có một viên, không phải Vô Thương khẳng định sẽ đánh lén 3 người, mà không phải chỉ có một người. Chương 29, kịch liệt đấu pháp, Q1. Cảm thấy đằng sau lại thêm ra 2 người, Vô Thương mười phần nổi nóng, thân hình giữa không trung nhất chuyển hướng đông nam phương hướng, vậy có một mảnh rừng rậm, tối thiểu có thể ẩn tàng thân hình, hắn muốn ẩn tàng không phải mình, mà là trong tay mang theo Lăng Á, mang theo một người sống sờ sờ đấu pháp cực kỳ không tiện, lấy hắn tàn nhẫn tính cách, đã quyết định xử lý mấy người lại đi, kim đan kỳ trở xuống, hắn Vô Thương còn không có sợ qua ai. Lúc này Lăng Á đã hôn mê bất tỉnh, chứng kiến Thu Cúc bạo chết, lại bị cái này mặt chết bắt lấy, nàng sinh lòng tuyệt vọng, bị bắt được giữa không trung, kinh hãi quá độ phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Vô Thương tại Lăng Á phía sau bên trên dán lên một chương cấp 3 thượng phẩm ẩn nặc phụ lục, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ thần thức đều không phát hiện được. Được Lăng Á giấu ở trên một cây đại thụ về sau, Vô Thương lại bay về phía trước vài dặm, rơi xuống, bắt đầu bố trí trận pháp. Đoạn hồn môn lấy nguyên thần cường đại tăng trưởng, đây là bởi vì bọn hắn có thể không ngừng thông qua thôn vệ tu sĩ khác hồn phách đến lớn mạnh tự thân, bởi vậy ngoại trừ am hiểu tỏa hồn yên loại pháp thuật này bên ngoài, còn có chính là trận pháp. Phổ thông tu sĩ nếu như tại trên trận pháp trở thành một trận pháp sư, tại trận pháp phụ trợ dưới, đồng dạng có thể vượt cấp giết địch. Vô Thương căn cứ nơi đây địa lý đặc điểm, bố trí một loại gọi câu hồn trận trận pháp, bởi vì hắn phát giác phiến khu vực này âm phong trận trận, có vô số hoan hồn, nói rõ nơi đây trước đó có đại lượng người chết đi, vừa vặn mượn nhờ câu hồn trận thu nạp tới, đối phó Sở gia lão tổ bọn hắn. Vô Thương là một cấp 3 trận pháp sư, chỉ gặp hắn tiện tay ném ra ngoài 13 chuôi trận kỳ, ở giữa một chuôi, còn lại 12 chuôi phân loại 12 cái phương hướng, một tòa chiếm một diện tích 50 trượng câu hồn đại trận, mới gặp quy mô. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc sắc linh lực bắn về phía 13 chuôi trận kỳ, âm phong lóe sáng, đất bằng bên trong nhiệt độ thấp xuống mấy phần, gió núi gào thét, phương viên trăm trượng bên trong vô số âm hồn bị câu hồn đại trận hấp dẫn tới, đầu nhập đại trận bên trong, rời rạc ở bên trong, lẫn nhau cắn xé, nghẹn ngào. Vô Thương tay háo hất lên, toàn bộ đại trận âm phong mất đi, trận kỳ biến mất, đại trận vị trí khôi phục như cũ bộ dáng, căn bản nhìn không ra nơi này có một tòa câu hồn đại trận. Đại trận vừa mới bố trí xong, bốn đạo độn quang liền rơi vào Vô Thương trước 20 trượng vị trí. Sở gia lão tổ gặp Vô Thương hai tay trống trơn, không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi đem Lăng Á làm sao rồi? Hắn hiện tại lo lắng chính là sợ Vô Thương không có được đồ vật tiện tay hủy, cứ như vậy, hắn liền tốn công vô ích, bạch bạch chết một kim đan kỳ đệ tử. Vô Thương căn bản không đáp lời nói, một đạo linh lực đánh ra, Sở gia lão tổ bốn người vị trí, lập tức dâng lên màu đen sương mù, bốn người chỉ cảm thấy chung quanh có đồ vật gì tại tới lui, hô gào, âm phong trận trận, thổi bốn người lông tơ sẽ xẻ ra a. Không tốt, nơi này lại có mai phục, là một tòa đại trận. Sở gia lão tổ quá sợ hãi, không chút do dự tế ra ô câu kiếm, hướng về ngay phía trước Vô Thương vị trí một kiếm bổ tới. Vô Thương tại kích phát đại trận về sau, thân hình tiêu tán, không biết trốn ở đại trận địa phương nào đi, kia ô câu kiếm tự nhiên rơi vào khoảng không, một lần nữa trở về tới Sở gia lão tổ trong tay, chờ Sở gia lão tổ quay đầu nhìn lên, ba người khác vậy mà không thấy bóng dáng. Lôi Xảo Yến, Hỏa Chấn lông mày, các ngươi ở nơi nào? Sở gia lão tổ lớn tiếng hô to, bốn phía đều là một chút âm hồn nghẹn ngào, nơi nào có thanh âm trả lời hắn. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cách đó không xa vang lên. Hắn nghe ra là mình một cái khác cháu trai Sở Ngọc Minh thanh âm, vội vàng hướng thanh âm phương hướng chạy đi. Chờ hắn tản ra sương mù, đi tới gần, một cái khác Sở gia tu sĩ Kim Đan đã ngã trên mặt đất, chỗ ngực là một cái to bằng cái bát trong suốt lỗ thủng, mà lại để hắn khiếp sợ là, Sở Ngọc Minh toàn thân huyết nhục bị âm hồn hút sạch sẽ, biến thành vì một bộ thây khô. Sở gia lão tổ đau lưng vạn phần, hắn ngửa đầu thét dài, Vô Thương, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ha ha ha, Sở gia lão nhi, biết ta Vô Thương lợi hại đi, hôm nay, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này. Sở gia lão tổ lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt xích hồng, giống như biến thành nhắm người mà phệ dã thú, giơ cao trong tay ô câu kiếm, được máu tươi phun đến trên thân kiếm, ô câu kiếm lập tức phát ra một tiếng vui sướng vù vù, quang mang đại tác, vèo một cái từ Sở gia lão tổ trong tay bay ra, hướng tiếng cười kia vị trí hung hăng bổ tới, mũi kiếm chỗ qua, vô số âm hồn kêu thảm chết tại ô câu dưới kiếm, nhưng mà một kiếm này, lại thất bại. Để Sở gia lão tổ khiếp sợ đây câu hồn trận sương mù, lại có cách trở thần thức hiệu quả, để hắn không cách nào phát hiện Vô Thương vị trí cụ thể. Cứ như vậy, Ô Câu kiếm uy lực liền yếu đi rất nhiều. Sở gia lão tổ cảm thấy vô hạn bi thương, chẳng lẽ hôm nay Sở gia là phải gặp đến tai họa ngập đầu sao? Nhưng vào lúc này, bên trái một cái phương hướng, lôi quang chớp động, từng đạo lôi điện trống rông xuất hiện, tại lôi điện sắc bén công kích phía dưới, sương khói kia tan thành mây khói, lệ quỷ hóa thành hư vô, lại là kia tóc lam lôi xảo yến, toàn thân hồ quang điện lấp lóe đi tới. Lôi, trời sinh chính là âm hồn chi vật khắc tinh, cho nên câu hồn đại trận đối lôi xảo diễm tới nói, uy lực to lớn yếu bớt. Tại Sở gia lão tổ phía bên phải, từng đoàn hỏa cầu trên dưới bay múa, đồng dạng thuốc lá cùng âm hồn, thiêu đốt thành cho tàn, hỏa, đồng dạng có thể xua tan đốt cháy âm hồn. Vô Thương lấy làm kinh hãi, hắn vạn vạn không ngờ rằng về sau hai người kia, vậy mà có được khắc chế công pháp của mình. Sở gia lão tổ, chúng ta tới trễ, thật có lỗi. Lôi xảo yến, hỏa chấn lông mày đồng thời hướng Sở gia lão tổ ôm quyền nói. Sở gia lão tổ đại hỉ, có đồng sự, lôi ra hai môn khắc chế âm hồn pháp thuật, thì sợ gì? Hắn tiện tay một chỉ, các ngươi đem những này vật dơ bẩn cho ta đốt sạch sẽ, ta muốn chính tay đâm Vô Thương. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ. Lúc này, Sở gia, lôi gia, đồng sự, là tam vị nhất thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lôi xảo yến, hỏa chấn lông mày đều biết mình tu vi không cao, không cách nào cùng Vô Thương chỗ chống lại, duy chỉ có riêng phần mình công pháp năng đối với mấy cái này quỷ vật đưa đến xua tan chấn nhiếp tác dụng. Muốn giết chết Vô Thương còn phải dựa vào Sở gia lão tổ, bởi vậy, đối Sở gia lão tổ tông mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Theo từng chuôi trận kỳ bị lôi điện, hỏa cầu đánh nát, câu hồn trận uy lực dần dần yếu bớt, sau một lát, đại trận tan thành mây khói, lộ ra một mảnh cháy đen thổ địa. Vô Thương mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm lôi xảo yến hỏa chấn lông mày, hai người các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta Vô Thương hôm nay không đem hai người các ngươi rút hồn luyện phách thể không bỏ qua. Sở gia lão tổ cười ha ha một tiếng, nói, Vô Thương, không có đại trận phụ trợ, ta nhìn ngươi làm sao có thể mạng sống, chết đi cho ta. Nói xong, trong tay hắn Ô Câu kiếm, hóa thành một đạo ô quang, thẳng đến Vô Thương mặt mà đi. Vô Thương khỏe miệng cười lạnh, không trốn không né. Sở gia lão tổ giật mình, hắn đây là muốn làm gì? Suy nghĩ không ngưng, Ô Câu kiếm đã bổ trúng Vô Thương, nhưng mà Vô Thương thân thể giống như là khối pha lê. Từng mảnh vỡ vụn, bình một tiếng, hóa thành một chùm hắc yên, biến mất, cả người giống như biến thành không khí, không biết tung tích. Ba người đều kinh, đây là thần thông gì? Vội vàng tản ra thần thức, tìm kiếm Vô Thương hạ lạc, thế nhưng là trong thần thức giống tuyết, không có bất kỳ phát hiện nào. Vô Thương đến tột cùng đi nơi nào? Chương 30, lối đánh liều mạng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời mây đen dày đặc, che khuất sán lạn thái dương. Cuồng phong đại làm, cây cối kịch liệt lay động, tại đen nghịt trong mây đen, một cái lẻ loi trơ trọi cao năm trượng có thửa to lớn đầu lâu xuất hiện, kia mất tích Vô Thương xuất hiện liền xếp bằng ở đầu lâu phía trên, hai mắt trợn lên, phát ra đoạt người tâm phách quan mang. Đầu lâu chỉ là một cái hài cốt, không có thịt, không có râu tóc, không có cái mũi, một đôi mắt động trống rỗng vô thần, không có con mắt, chỉ có trên dưới quai hàm răng cả tề phong lợi. Tựa như từng thanh sắc bén đao nhọn. Các ngươi vậy mà có thể đem ta độc sọ bước đi ra, đủ để tự hào, có thể nhắm mắt. Nói xong, hắn tọa hạ đầu lâu đột nhiên trương mở miệng rộng khẽ hấp, một cỗ to lớn hấp lực tuân hướng Sở gia lão tổ ba người. Tôi không kịp đề phòng phía dưới, ba người thân bất do kỷ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng to lớn đầu lâu miệng lớn bên trong ném đi. Sở gia lão tổ trong lòng rung mạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cầm trong tay tấm chắn một khi đẩy ra, miệng bên trong mặc niệm, bạo. Kia tấm chắn trong nháy mắt liền bạo tạc, Sở gia lão tổ mượn nhờ bạo tạc xung lực, bay ngược ra 20 trượng hơn, né tránh to lớn đầu lâu hấp lực phạm vi. Lôi xảo yến đàng đàng phi trong nháy mắt, từ túi chữ vật lấy ra một chương lôi độn phù, dán tại trên bàn chân, hai chân nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, cũng không quay đầu lại hướng về Bách Hoa thành phương hướng bỏ chạy, nàng hiện tại đã hiểu. Vô Thương, đối thủ này quá lợi hại, không phải ba người có khả năng chống lại, hay là mạng nhỏ quan trọng. Trong ba người đơn độc còn lại hỏa chấn lông mày, thất kinh, còn không có đợi thi triển ra trốn tránh thủ đoạn, bị Sở gia lão tổ tự bạo tâm chấn xung lực chấn bay về phía trước suốt mấy trượng, đã bị cái kia to lớn đầu lâu hút vào miệng bên trong, trên miệng cằm khẽ nhúc nhích, liền nghe cốt ca cốt két, êm đẹp một cái còn sống hỏa chấn lông mày lại bị đầu lâu kia trực tiếp cắn nát nuốt rơi mất. Sở ra lão tổ lúc này hoàn toàn mất đi đối kháng chi tâm, ném đi trong tay ô câu kiếm, xoay người mà lên, ngự kiếm mà chạy. Nhưng mà, đã tế ra độc sọ vô thương làm sao lại để cái này cá lọt lưới thoát đi, hắn đối sở ra lão tổ hận thấu, bởi vì mỗi một lần tế ra độc sọ, hắn đều muốn cống hiến ra 20 năm dương thọ, cái này đại giới, nhất định phải thu hoạch được đền bù. Đừng nhìn độc sọ cao 5 trượng có thừa, nhưng là tốc độ vậy mà so ô câu kiếm nhanh hơn, gào thét lên hướng sở ra lão tổ đuổi theo. Sở ra lão tổ dọa đến sợ vỡ mật, chưa tỉnh hồn, trong tay xuất hiện một lá bùa lục, công hướng sau lưng to lớn đầu lâu. Mà kia to lớn đầu lâu không biết là dùng cái gì luyện chế mà thành, cấp 2, cấp 3 phụ lục lạc phía trên nó, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Dưới tình thế cấp bách sở ra lão tổ hàm răng khẽ cắn, hạ quyết định gì đó, lật tay xuất hiện một trường phát ra kinh người uy thế màu lam phụ lục. Màu lam trên bùa chú lôi quang lấp lóe, lại bị dán ba đạo cấm chế, sở ra lão tổ xé toang ba đạo cấm chế, một đạo lam sắc quang mang phóng lên tận trời, kia phù lục vậy mà sống lại, không cần kích phát, mình liền bay lên, nổ vang đằng sau đuổi sát không buông đầu lâu. Là lôi hệ bảo phù, ngươi điên rồi. Vô thương vong hồn đại mạo, bị hù hồn bất phụ thể, la hoàng lên, liền muốn thôi động độc sọ tránh né, nhưng mà kia màu lam phù lục tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đánh vào độc sọ phía trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, độc sọ bốn phía phương viên trăm trượng không gian kịch liệt chấn động, lôi quang trải rộng, kia cao 5 trượng to lớn đầu lâu bị tạc chia 5 xẻ 7, khói đặc nổi lên bốn phía, bụi mù chỗ lạc chỗ, cây cối khô héo, dã thú ngã xuống đất mà chết, vậy mà kịch độc vô cùng. Sở ra lão tổ trong lòng đang dỉ máu, đây một viên bảo phù thế nhưng là hắn bỏ ra một nửa tiền tích góp mới lấy được, bây giờ dùng hết, hắn có thể nào không đau lòng. Thế nhưng là năng bảo vệ một cái mạng, liền đáng giá. Sở ra lão tổ ngay tại rời đi, sau lưng truyền đến một trận so với khóc còn khó nghe tiếng cười, ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Sở lão nhi, ngươi hủy ta bảo vật, ta cùng ngươi liều mạng. Sở ra lão tổ quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi, một viên bảo phù vậy mà đều không có nổ chết vô thương, hắn làm sao như thế ương ngạnh. Bất quá hắn nhìn thấy vô thương, lại là mình đầy thương tích. Con mắt mù một con, một đầu tay trái cùng chân trái đều bị tạc bay, chỉ còn lại một đầu hữu thối, một đầu tay phải, mà trên tay phải 5 ngón tay cũng mất 3 cây. Hắn thả người bay lên, cả người đều biến thành một cây tắc hồn yên, điên cuồng quấn về sở ra lão tổ. Sở ra lão tổ vừa muốn tranh né, đồng nhiên toàn thân linh lực ngưng trệ, lưu thông không khoái, ý thức được mình trúng độc, không khỏi kinh hãi không thôi, chẳng lẽ bên trên vừa rồi đầu lâu bạo tạc sinh ra xương mù có được kịch độc. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân thể phun ra trên trăm đạo huyết tiễn, cả người hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại nguyên chỗ. Vì mạng sống, hắn vậy mà dùng tới huyết độn thuật, sau khi trở về tất nhiên nguyên khí đại thương, làm không cẩn thận sẽ còn rất gấp. Thế nhưng là nếu như hắn không trốn, bị khóa hồn yên chỗ cuốn lấy, quả quyết không có sống sót cơ hội, bởi vì vật kia vô khổng bất nhập, không ai có thể chống đỡ được. Mặc dù như thế, hắn bắp chân trái vẫn là bị tỏa hồn yên cuốn lấy, chỉ là trong nháy mắt, bắp chân cơ bắp liền khô quắt xuống dưới, bị hù hắn không thể không lại phun ra một ngụm máu tươi, bỏ chạy. Tỏa hồn yên nổ tung, lộ ra vô thương thủng trăm ngàn lỗ thân thể, miệng bên trong không ngừng thổ huyết, kỳ thật thương thế của hắn phi thường trọng, đã đến sắp chết biên giới, toàn bằng một hơi chống đỡ lấy hắn. Không nghĩ tới lần này thảm liệt như vậy, xem ra phải chết ở chỗ này, ta không cam tâm à. Sở ra lao thất phu hắn vẫn chưa nói xong, người liền từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Phong ất mặc tự nhiên thấy được một cái kia kinh thiên nổ lớn, cảm giác mặt đất đều tại rung động. Hắn thần thức đảo qua, phát giác bạo tạc địa phương cách mình không xa, tâm thần khẽ động, chẳng lẽ bọn hắn đồng quy vu tận. Trong lòng lo lắng lăng á an nguy, liền đối với phong tâm bình nói, chính ngươi đi, ta còn có chuyện muốn làm. Nói xong, quay người chui vào trong rừng rậm. Hướng bạo tạc địa phương chạy như bay. Nơi đây đã cách Bách Hoa Thành rất xa, không có người chú ý mình. Một bên phi nước đại, một bên từ túi chữ vật xuất ra một khi linh đan, nhét vào miệng bên trong nhanh chóng bổ sung linh lực, cũng toàn lực vận chuyển âm dương quyết, đại lượng hấp thu linh khí, để tùy cơ ứng biến. 10 dặm khoảng cách, mượn nhờ phong di thuật, phong ất mặc rất nhanh liền đến bạo tạc địa phương, khắp nơi đều là chết héo cây cối, hoa cỏ, còn có từng đầu ngã xuống đất chết đi dã thú, thi thể đều trở nên biến thành màu đen, hiển nhiên bị kịch độc trô độc chết. Ở trong rừng một mảnh đất bên trên, hắn phát hiện Thoi Thóp Vô Thương. Nhưng là hắn không có tiến lên, mà là tản ra thần thức, tìm kiếm Lăng Á thân ảnh, nhưng không có tìm tới. Bất đắc dĩ, Phong Ất Mặc phi thân đi vào Vô Thương bên người, xúc hắn lên, rời xa mảnh này không có một ngọn cỏ khu vực, cấp Vô Thương cho ăn một viên bổ sung sinh cơ linh đan, tỉnh lại hắn, hỏi, Lăng Á ở nơi nào? Vô Thương mở ra chỉ có một con mắt, không hiểu nhìn trước mắt thiếu niên, hắn nhận ra là Bách Hoa Thành cái kia đại di rời Phong ra người. Kỳ quái là làm lúc hắn cũng không có từ Phong Ất Mặc trên thân cảm thụ ra cái gì linh lực ba động, tưởng rằng người hầu, bây giờ lại tràn đầy linh lực, mặt ngoài là luyện khí nhị trọng, trên thực tế linh lực cường đại, đã vượt qua luyện khí tứ trọng. Phong Ất Mặc gặp Vô Thương giữ im lặng, lại hỏi, Lăng Á ở nơi nào? Vô Thương thở dài một hơi, thiếu niên trước mắt tư chất kỳ lạ, mà lại tu vi quá thấp, mặc dù không phải lên các loại, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đoạt xá hậu lại lần nữa tới qua, dù sao cũng so chết mạnh, hắn bộ thân thể này hoàn toàn báo hỏng, chỉ có thể bỏ, càng quan trọng hơn nguyên thần trọng thương, thật sự nếu không kịp thời đoạt xá, liền muốn vẫn lạc. Chương 31, Phong Diệp Trấn. Phong Ất Mặc bất mãn hết sức, đang muốn xuất thủ giáo huấn Vô Thương, đồng nhiên, Vô Thương thân thể tuôn ra một đoàn lục quang, xông vào trong thân thể của hắn, bởi vì khoảng cách gần, hắn lại không có phòng bị. Toàn bộ thân thể giống như bị làm pháp thuật định trụ đồng dạng. Không tốt, hắn là muốn đoạt xá mình. Phong Ất Mặc giật mình, lại không hoảng hốt chút nào, bảo thủ nguyên thần, tất cả linh lực tuân hướng não bộ, bảo vệ kia yếu ớt lục sắc nguyên thần hình thức ban đầu sương mù. Bởi vì hắn vừa mới luyện khí nhị trọng, còn không có nguyên thần, nếu như không phải giác tỉnh ở kiếp trước ký ức, hồn lực cường đại, căn bản không có khả năng có được thần thức. Vô Thương nguyên thần lục quang xông vào Phong Ất Mặc não hải, lập tức biến thành mê tấp hơn lớn nhỏ Vô Thương, lập tức bị Phong Ất Mặc trong đầu tình huống sợ ngây người, chỉ gặp không nhìn thấy đầu thức hải rộng lớn vô biên, mặc dù khô cạn, đồng thời trải rộng răng khắp nơi khe rãnh, lại hiển lộ trước đó bằng bạc, rộng lớn, mà lại hắn đang khô héo thức hải một góc phát hiện nguyên thần hình thức ban đầu, phát ra tinh khiết mà cường đại hồn lực, có thể so với trúc cơ tu sĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là người này là cái nào đại năng chuyển thế? Vô Thương kinh nghiệm phong phú, lại bị hắn đoán trúng nguyên do, lập tức mừng rỡ như điên, dạng này người nếu là bị mình đoạt xá thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tăng thêm hắn tràn ra nguyên thần ngay tại suy yếu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiểu nhân lập tức hướng Phong Ất Mặc nguyên thần hình thức ban đầu đánh tới, chỉ cần thôn phệ cái đó, mình liền đoạt xá thành công. Phong Ất Mặc điều động tất cả linh lực đi ngăn cản Vô Thương nguyên thần, thế nhưng là những cái kia linh lực không có chút nào tác dụng. Bị Vô Thương nguyên thần tầng tầng xông phá, mắt thấy liền đến trước mắt. Hắn tuyệt vọng, chính mình mới luyện khí nhị trọng, dù là hồn lực cường đại có thể so với trúc cơ, tại kim đan hậu kỳ Vô Thương cường đại nguyên thần trước mặt, cũng là không đáng chú ý, trong lòng không khỏi hối hận theo tới. Nếu như mình mạnh hơn một chút, nguyên thần thành hình, Vô Thương cũng đoạn không làm nổi công khả năng, chẳng lẽ mình vừa mới thức tỉnh ký ức mấy tháng liền phải chết sao? Nguyên thần tiểu nhân cười gằn, mắt thấy là phải bổ nhào vào kia một đoàn lục sắc nguyên thần hình thức ban đầu bên trên, bỗng nhiên một cỗ cường đại hấp lực vọt tới, Vô Thương chỉ cảm thấy mình nguyên thần thật nhanh lui lại, khoảng cách kia có thể đụng tay đến nguyên thần hình thức ban đầu càng ngày càng xa, tiếp lấy nguyên thần bị hấp lực kéo duôi, biến thành nhỏ tuyến, chạy xuôi đến Phong Ất Mặc trong đan điền, chui vào một cái tiểu tiểu tầm trùng miệng bên trong. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thời điểm then chốt hay là phệ linh tẩm có tác dụng, thôn phệ Vô Thương nguyên thần, tránh cho bị đoạt xá. Ngay tại cao hứng, phệ linh tàm đột nhiên há mồm, một cỗ tinh khiết hồn lực phản hồi về đến, kia yếu ớt nguyên thần hình thức ban đầu chủ động hấp thu cường đại hồn lực, bắt đầu thuế biến, xuất hiện cánh tay, chân cùng thân thể, mặc dù đầu hay là một cái viên cầu, không có ngũ quan, nhưng cũng có thể nhìn ra là hình người. Mượn nhờ nguyên thần hình thức ban đầu lớn mạnh, Phong Ất Mặc tu vi nhất cử đột phá tới luyện khí tam trọng, khôi phục khống chế đối với thân thể. Phong Ất Mặc một khi giật xuống Vô Thương bên hông túi chữ vật, sau đó một cái hỏa cầu đốt đi thi thể, hướng Lăng Á ẩn thân địa phương chạy đi. Phệ linh tàm thôn phệ Vô Thương nguyên thần, hắn tự nhiên biết Lăng Á hạ lạc. Tại một phiến đất hoang vu bên trên, Phong Ất Mặc nhìn biến thành thây khô Sở gia trưởng lão, không chút khách khí được trên thi thể túi chữ vật chiếm thành của mình, chờ hắn đi vào Vô Thương giấu kín Lăng Á trên đại thụ, nhưng không có nhìn thấy Lăng Á, Lăng Á đi nơi nào. Tìm nửa canh giờ không có kết quả về sau, Phong Ất Mặc đành phải rời đi, hướng Phong Gia rút lui phương hướng đuổi theo. Nếu như Phong Tế Hội biết được Sở Gia lại chết hai tên tu sĩ Kim Đan, vẫn sẽ hay không rời đi Bách Hoa Thành rồi. Tóm lại, hắn Phong Ất Mặc vẫn là hy vọng rời đi Bách Hoa Thành. Trong thành, hắn luôn có hai hùng khiếp vía cảm giác, phi thường không tốt. Sở Gia lão tổ trở về Bách Hoa Thành, lập tức tuyên bố bế quan, không hỏi thế sự. Tất cả mọi chuyện đều giao cho mới Sở Quốc Quốc quân Sở Chi Cường toàn quyền xử lý, bởi vì hắn thương tích quá nặng, hai lần cưỡng ép sử dụng huyết độn thuật, để hắn nguyên khí đại thương, cảnh giới đã từ Kim Đan đỉnh phong rơi xuống đến Kim Đan 8 tầng, muốn khôi phục đỉnh phong, muôn vàn khó khăn, mà lại hắn một đầu bắp chân trái hoàn toàn chỉ còn lại một cây cốt đồng, cơ bắp không cách nào tái sinh. Trước một bước trốn về đến Lôi Xảo Yến chưa tỉnh hồn, cũng nhìn thấy nổ lớn, về sau gặp Sở Gia lão tổ mượn huyết độn trốn về đến, lúc này mới đến đồng sự, nói cho Hỏa Nhất Trường Hỏa Chấn lông mày vẫn lạc, Hỏa Nhất Trường lúc ấy liền choáng váng, đồng sự ba tên tu sĩ Kim Đan, ngắn ngủi hôm ấy, vậy mà chính chỉ còn lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phong Gia toàn tộc đại di rời, đồng sự chết hai tên tu sĩ Kim Đan, 18 tên trúc cơ đệ tử, Lôi Gia chết một tu sĩ Kim Đan, 15 tên trúc cơ đệ tử, Sở Gia càng là thương vong thảm trọng. Chết ba tên tu sĩ Kim Đan, Sở Gia lão tổ trọng thương, có thể nói Bách Hoa Thành thực lực lớn giảm yếu rất nhiều, nếu có cường địch xâm phạm, tất nhiên là thành hủy người vong. Lôi Xảo Yến đang thông chi Hỏa Nhất Trường hậu liền trở về Lôi Gia, do dự bất định, có phải hay không cũng hẳn là học tập Phong Gia, được toàn cả gia tộc tất cả đều di chuyển ra ngoài, rời đi nơi thị phi này. Phong Ất Mặc nhục thân cường đại, một đường chạy vội, đuổi kịp Phong Gia lớn quân đội. Hắn toàn thân linh lực cũng đều bị phệ linh tàm hấp thu sạch sẽ, lại biến thành phàm nhân bộ dáng. Tiểu gia hỏa tiếp tục ngủ say, để hắn cười khổ không thôi. Xem ra tiểu gia hỏa chỉ có sinh mệnh mình nhận chí mạng uy hiếp mới có thể ngắn ngủi tỉnh lại trợ giúp mình. Lúc khác đều đang ngủ, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính thức tỉnh. Phong Tâm Bình đối biểu thiếu gia đột nhiên biến mất, vừa thần bí xuất hiện 10 phần khó hiểu, nhưng không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết mình nhân vật, không nên hỏi không hỏi. Phong Ất Mặc đối ứng Phong Tâm Bình loại thái độ này biểu thị hài lòng, đây mới là tùy tùng hẳn là có giác ngộ. Phong Diệp Trấn, đầy khắp núi đồi đều là rừng lá phong, thời gian đầu thu, diệp hồng như lửa, trông rất đẹp mắt. Chú đóng ở Phong Diệp Trấn Phong gia đệ tử đã sớm thu được phi kiếm truyền thư, thật sớm nên xuất hơn 200 dặm đường, nếu như là tu sĩ, hơn 500 dặm nửa ngày liền có thể đổi tới, thế nhưng là tùy hành mấy chục cỗ xe ngựa hành tẩu chậm chạp. 3 ngày thời gian mới đuổi tới Phong Diệp Trấn. Phong Diệp Trấn toàn bộ thị trấn coi như là Phong gia sản nghiệp, nhân khẩu bất quá hơn 4.000 người, so với Bách Hoa Thành, tiêu điều không phải một chút điểm, dù sao Bách Hoa Thành là mấy trăm ngàn nhân khẩu. Khoảng cách rất xa, Phong Ất Mặc đã nghe đến trận trận linh dược hương khí, tinh thần vì đó rung một cái, chỗ như vậy hắn thích nhất. Dược điên ở vào Phong Diệp Trấn góc Đông Bắc, hết thể có 1.300 mẫu, 9 thành trồng chính là một cấp linh dược. Trường trên 100 loại, còn lại một thành trồng chính là cấp 2 linh dược, chút ít cấp 2 linh dược cao cấp. Đây là bởi vì thổ nhưỡng linh khí không đủ tạo thành, mà lại nếu như trồng đại lượng cấp 2 linh dược, không chừng sẽ bị gia tộc khác hoặc là tán tu châu ngấp nghé, dẫn tới mầm thai vạn. Mới Phong gia đại viện ở vào Phong Diệp Trấn góc Đông Bắc, chiếm diện tích so trước đó còn một lớn, cảnh sát nghi nhân, cầu nhỏ nước chảy, vòng hành lang đường mòn, giường cột chạm trổ, ban công đỉnh các. Một phái đại gia phong phạm. Phong gia đại quản gia Phong Lương Sở chỉ huy có Phong gia đệ tử tiến ở riêng phần mình gian phòng. Phong Ất Mặc được phân phối một gian độc lập biệt viện, dẫn tới Phong Kỳ Lân, Phong Tốt toàn đám người ghen ghét. Phong Ất Mặc minh bạch, đây là ông ngoại đặc thù chiếu cố mình. Ngày đó ông ngoại mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng là hắn từ ông ngoại ánh mắt thương hại bên trong đọc hiểu trong đó nội hàm, biết ra công tại đáng thương mình, cho là mình trung thân không cách nào tu luyện. Là phế nhân một cái, bởi vậy tại trên sinh hoạt đặc thù chiêu cố. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng tiếp cận, chờ mong phệ linh tàm sớm ngày thanh tỉnh, dù sao hắn không quan tâm người khác cái nhìn. Những người kia ghen ghét lại như thế nào? Có ông ngoại đặc thù chiêu cố, tất nhiên đưa tới đố kỵ, nếu như không phải là bởi vì huyết mạch quan hệ, hắn đã sớm rời đi. Chương 32, Dược Điền Trùng Thai, Quy 1. Đối với ở hoàn cảnh, Phong Ất Mặc sẽ không bắt bẻ, Ngược lại là Phong Tâm Bình thập phần hưng phấn, bởi vì cái này biệt viện bên trong, hắn có thể có độc lập một tòa lầu nhỏ, đây là hắn nhiều năm qua mộng tưởng. Phong Ất mặc được ba lô đặt ở trong phòng, liền thẳng đến dược điền mà đi, những người khác mười phần mệt nhọc, thế nhưng là hắn lại tinh lực dồi dào, không có một tia ủ rũ. Dược điền khoảng cách Phong gia đại viện bất quá khoảng cách 6, 7 dặm, không đến một khắc đồng hồ. Phong Ất mặc liền đến bên trong giống như một mảnh lục sắc hải dương dược điền bên dưới, hít sâu một cái nồng đậm mùi thuốc, tâm thần thanh thản. Người là ai? Nơi này là Phong gia tài sản riêng, ngoại nhân không được đi vào. Một cái thanh âm non nớt tại Phong Ất mặc sau lưng vang lên, hắn xoay người nhìn lại, lại là một cái ghim trùng thiên biện 8-9 tuổi tiểu nam hải, trong tay còn cầm một cây dài 2 thước mộc thương, một mặt cảnh giác nhìn qua hắn. Phong Ất mặc cười cười, nói: Ta chính là Phong gia người a, tiểu đệ đệ, nơi này chỉ một mình ngươi trông coi sao? Nghe Phong Ất Mặc nói một chút Phong gia người, tiểu Nam Hải nhìn một chút Phong Ất Mặc trường bào, không đúng, ngươi trên ngực không có phong theo thừa, ngươi gạt người. Thật khôn khéo tiểu gia hỏa, Phong Ất Mặc tán thán nói, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt ngọc bội, cùng mẫu thân, bất quá phía trên viết Ất Mặc hai chữ, đây là Phong gia đệ tử đích truyền thân phận minh bài, toàn Phong gia hết thể chỉ có 29 khối. Tiểu Nam Hải hồ nghi tiếp nhận, nghiêm túc nhìn một chút, sau đó quỳ gối, gặp qua thiếu gia. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên tiểu Nam Hải, nói, tại ta chỗ này không thể quỳ lệ chi lễ, đúng, nơi này chỉ có một mình ngươi sao. Không, còn có ta ra ra, hắn ở nơi đó. Tiểu Nam Hải duỗi ra mập trắng ngón tay, hướng nơi xa một chỉ, Phong Ất Mặc lúc này mới thấy rõ ràng tại dược điển bên trong có một chuyện lục thân ảnh, lúc này đã đến trạng vạng tối. Gió thu lạnh xuống, lao nhân lại bận bịu đầu đầy mồ hôi, rất là vất vả. Lao nhân ra, trở về nghỉ ngơi đi. Phong Ất Mặc xa xa hô. Lao nhân nâng người lên, trông thấy tới người xa lạ, mà lại đã đứng tại ruộng một bên, vội vàng tập tên chạy về đến, hướng Phong Ất Mặc không người thi lễ, lao nô Phong Kỳ Sơn gặp qua thiếu gia. A, làm sao ngươi biết ta là Phong gia người? Phong Ất Mặc kinh nghi nói. Ha ha, thiếu gia là mới tới. Còn không biết dược điền này bốn phía là một tòa phòng ngự đại trận, không có trận phù là vào không được, trận kia phù liền thìa ra trên người ngươi ngọc bội. Lão nhân một bên nói, từng thanh cháu trai trong tay ngọc bội lấy tới, cung kính còn cho Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc giật mình, ngẫm lại cũng đúng, nếu như không có phòng ngự đại trận, trên núi giã thú là có thể đem dược điền thái họa, ngàn mẫu rộng phòng ngự đại trận, phong ra nhưng đủ lớn thủ bút. Lão nhân Phượng Kỳ Sơn bất quá là luyện khí nhị trọng tu vi, một người chiếu cố hơn 1.000 mẫu dược điển, có thể thấy được 10 phần vất vả. Đúng rồi, lão nhân gia, vừa rồi ngươi đang làm gì? Phong Ất Mặc gặp lão nhân cầm trong tay một cùng kỳ quái công cụ, hỏi. Kia công cụ liêm đao bộ dáng, phía trước là trương mở một cái lỗ hổng, giống như tiên hạc dài miệng, nơi tay trôi chỗ có một cây mai mối, có chút kéo động, dài miệng liền lúc mở lúc đóng. Giống thật mỏ hạc đồng dạng. Thiếu gia có chỗ không biết, gần nhất trong dược điền ra rất nhiều sâu keo, chuyên môn gặm ăn linh dược bộ rễ, đây đều đã chết mấy trăm gốc phù lăng thảo, tiếp tục như vậy nữa, còn không biết phải chết nhiều ít đó ai. Ta chỉ có thể dùng đây quốc chim một chút xíu tìm, nhưng ta một người lực lượng có hạn, thiếu gia, ngài trở về có thể hay không để cho gia chủ phái thêm một số người đến. Phù lăng thảo, một cấp linh dược, là phổ biến nhất. Tại núi rừng bên trong cũng có thể tìm tới, giá cả rẻ tiền, là luyện chế sinh huyết đan chủ dược, phối hợp 3 loại khác linh thảo liền có thể luyện đan, tỷ lệ thành đan rất cao. Loại này sinh huyết đan phần lớn là bán cho các quốc gia quân đội, đó là bởi vì quân đội thường xuyên phát sinh chiến sự, một khi thụ thương, sinh huyết đan có thể cho gia tăng sống sót cơ hội. Dân chúng tầm thường cũng đều mua sắm một chút, gặp được giã thú cắn bị thương, gãy tay gãy chân, ăn vào sinh huyết đan. Có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Đây hơn 1.300 mẫu dược điền bên trong liền có hơn 300 mẫu phù lăng thảo, Phong gia chủ doanh chính là bán ra linh thảo, đan dược. Phong Ất Mặc nhìn một chút mênh mông vô bờ dược điền, nếu như dựa vào người đến bắt kia sâu keo, năm nào tháng nào mới là cái đầu A. Ở kiếp trước, hắn đã từng nghiên cứu qua chủng loại, biết sâu keo có thiên nhiên khắc tinh, chính là một loại gọi dương tuyết điệp hồ điệp, trên người nó sẽ sinh ra một loại huỳnh phấn. Đối với cái khác đều là vô hại, thế nhưng là nếu như rơi tại sâu keo trên thân, liền sẽ sinh ra phản ứng, giống như tuyết động gặp được ánh nắng, sâu keo bị hòa tan mất. Thế nhưng là sâu keo đều tại thổ nhưỡng bên trong, đến làm cho bọn chúng từ dưới đất chui ra ngoài mới được. Cái này lại dính đến một loại tên là xà hương mộc hương liệu. Sâu keo đối ứng xà hương mộc mùi thơm không có bất kỳ cái gì sức chống cự, vô luận giấu bao sâu, đều sẽ chạy đến. Mấu chốt xà hương mộc thường xuyên sẽ có yêu thú thủ hộ, cực kỳ hiếm thấy. Một chuỗi mắt xích nghĩ xuống tới, Phong Ất Mặc đau cả đầu, đành phải không đi nghĩ, cùng ông ngoại nói một câu lại bàn bạc kỹ hơn đi. Hắn lại cùng Phong Kỳ Sơn hàn huyên một hồi, liền chắp tay cáo tử, để Phong Kỳ Sơn kinh sợ, hắn nơi nào thấy qua khách khí như thế thiếu gia, trong lòng đối với Phong Ất Mặc nhân phẩm đánh điểm cao. Phong Ất Mặc lúc rời đi đợi, phát hiện Phong Kỳ Sơn một đầu chân trái có chút cứng ngắc, động tác không linh hoạt lắm, thần thức đảo qua, phát hiện lại là một đầu chi giả, dùng gỗ chế tạo một đầu chân giả. Xem ra người này là một cái có chuyện xưa người à, một cái người tàn tật, lại muốn chiếu khán hơn 1.300 mẫu dược điển, hắn là thế nào làm được? Trở lại chỗ ở, Phong Ất Mặc được biệt viện của mình mệnh danh là Hoán Sa Lâu, bởi vì trong sân có một gốc hoán sa thụ, đây là một loại tiếp cận một cấp linh quả quả, vị cam, hơi đắng chát, dùng lâu dài có thể cho để con mắt sáng tỏ, tăng cường thị lực, hắn Phong Ất Mặc tự nhiên thu nhận. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Phong Ất Mặc được dược nông Phong Kỳ Sơn để hắn phản ứng sâu keo sự tình hồi báo cho ông ngoại Phong Tế Hội. Phong Tế Hội kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói thẳng biết, liền không có đoạn dưới. Phong Kỳ Lân bọn người trong mắt đều là trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Tiểu tử, nhiều chuyện không phải, dược điền không phải ai đều có thể đi. Mặc dù mỗi cái ruột thịt phong gia đệ tử đều có năng lực tiến vào dược điền, nhưng là chân chính trưởng quản dược điền công việc chỉ có phong gia đời thứ hai lão nhị, cũng chính là Phong Ất Mặc nhị cứu cậu Phong Lộ, những người khác không được can thiệp, mà ngày đầu tiên, cái này con hoang liền lô mãng đi dược điển, gia chủ khẳng định sẽ không cao hứng. Phong Ất Mặc túi đầu ăn cơm, cũng không nhìn tới những người kia sắc mặt, tại sắp rời tiệc thời điểm, Phong Tốt toàn vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một cái tờ giấy, cũng đối với hắn nháy nháy mắt, đi. Trở lại Hoán Sa Lâu, Phong Ất Mặc mở ra tờ giấy, phát hiện phía trên có một câu, dược điền sự tình về cha trưởng quản, linh dược tiêu thụ quy đại bá trưởng quản, cả gia tộc sinh hoạt chi phí quy quản gia Phong Lương, gia chủ nắm toàn bộ toàn cục, những người khác không được can thiệp, người vi phạm gia quy xử trí. Phong Ất Mặc minh bạch, đây là Phong Tốt toàn thiện ý nhắc nhở mình, không làm qua giới hành vi, không khỏi cảm kích chính mình cái này biểu hình. Đã nhị cứu cậu phụ trách dược điền, như vậy mình liền giúp một bang hắn, mau chóng tìm tới biện pháp tiêu diệt sâu keo đi. Chủ yếu vấn đề là tìm tới xà hương mục, sau đó là dương tuyết điệp, chỉ cần đạt được hai loại đồ vật, sâu keo khứ trừ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở đâu tìm xà hương mục đâu? Xà hương mục, đặc điểm lớn nhất chính là có thể hấp dẫn các loại loài rắn bò sát, phong diệp chấn hậu thân chính là liên miên chập trùng sân mạch, hẳn là có xà hương mục tồn tại. Chương 33, tiêu diệt trùng thai, quy 1. Phong Tín Đảo, phong gia đệ tử đời thứ hai. Một mực đến một lần đều là phụ trách chú đóng ở phong diệp trấn, quản lý dược điển công việc, chỉ đối Phong Lộ phụ trách, trúc cơ nhị trọng tu vi, tướng mạo trung hậu, nhìn thấy trong truyền thuyết biểu thiếu gia hơi sững sờ, không người thất lễ, gặp qua biểu thiếu gia. Phong Ất Mặc vội vàng đưa tay nâng Phong Tín Đảo, biểu cứu không thể, ngài là trưởng bối, như thế xưng hô Ất Mặc, coi như gây sát tại ta, đây không phải muốn gây ta thọ sao, sau này gọi ta Ất Mặc chính là... Phong Tín Đào ngây ngẩn cả người, phong gia ruột thịt nào có như thế khiêm tốn hòa ái. Từng cái con mắt đều dài tại trên trán, hắn hay là lần đầu nhận lễ ngộ như thế, một thời gian vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là đi theo Phong Ất Mặc sau lưng Phong Tâm Bình nói, biểu thiếu gia không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, về sau không cần đa lễ. Lần này chúng ta tới là Tâm Bình, hay là ta tới nói đi. Biểu cứu, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Đằng sau dãy núi bên trong có hay không một loại gọi là xà hương một cây cối. Để tỏ lòng lễ phép, Phong Ất Mặc quyết định tự mình thỉnh giáo, đánh gãy Phong Tâm Bình, hướng Phong Tín Đào hỏi. Xà hương mục. Phong Tín Đào trên mặt lộ ra mê mang, ta chưa nghe nói qua loại cây này mục. Phong Ất Mặc có chút thất vọng, chẳng lẽ mảnh này trên núi không có xà hương mục. Có lẽ Phong Tín Đào không biết như thế nào xà hương mục, thế là lại hỏi. Như vậy trên núi chỗ kia rắn giết tương đối nhiều. Ngươi nói rắn giết nhiều nhất địa phương A, đương nhiên là Linh Xà Cốc, nơi nào xà hàng ngàn hàng vạn, ngay cả lão hổ, dã chư chờ cỡ lớn dã thú cũng không dám đến đó. Biểu ít, Ất Mặc, ngươi không phải là muốn đi Linh Xà Cốc à? Phong Tín Đào lộ ra biểu tình khiếp sợ, hỏi. Phong Ất Mặc cười cười, chưa hề nói đi, cũng không có nói không đi, sau khi nói cảm ơn, mang theo Phong Tâm Bình đi. Phong Tế Hội chắp tay sau lưng đứng tại dược điền bờ ruộng bên trên, đứng bên người Đê Mi Thuận Nhãn Phong Lộ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong dược điền có vài chục tên đệ tử, cầm quốc chim tại đuổi bắt sâu keo, thế nhưng là sâu keo số lượng thật sự là quá nhiều, chỗ nào bắt tới, phù lăng thảo chết mấy vạn gốc, nếu như tiếp tục nữa, không bao lâu, hơn 300 mẫu phù lăng thảo liền sẽ tuyệt sinh, tổn thất này nhưng lớn lắm đi. Phong Lộ A, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau có thể hay không giết sạch sâu keo? Phong Tế Hội hỏi. Cái này Phong Lộ mặt lộ vẻ khó xử. Hài nhi không cách nào cam đoan à, kia sâu keo đều giấu ở dưới mặt đất, mà vì bảo hộ dược điển không nhận phá hư, lại không thể thi độc, chỉ có thể nhân công đổi bắt, không nhanh được à. Huống chi sâu keo sinh sôi nhanh, 3 ngày liền có thể phá kén mà xuất, hài nhi. Phong Tế Hội minh bạch nhi tử ý tứ, 3 ngày sau, sâu keo số lượng gấp bội, đến lúc đó mấy vạn con côn trùng tùy ý gặm ăn, sẽ có mấy trăm mẫu dược điển tuyệt sinh. Ít nhất phải tổn thất mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, phải làm sao mới ở đây. Lúc này, dược nông Phong Kỳ Sơn tập tễnh mà đến, nhắm ngay Phong Tế Hội thi lễ, lao nô gặp qua gia chủ. Phong Tế Hội đưa tay hư đỡ, Kỳ Sơn ngươi chiếu cố dược điền mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, liền không có cái gì tốt biện pháp có thể đối phó sâu keo sao. Phong Kỳ Sơn cười khổ, lão nô qua nhiều năm như vậy hay là lần đầu gặp được như thế mãnh liệt trùng thai, không kịp chuẩn bị. Bởi vì lúc trước chưa từng gặp qua, tất cả phương diện này kinh nghiệm không nhiều, còn xin gia chủ thứ tội. Phong Tế Hội khoát khoát tay, nói, đây là thiên tai, cùng ngươi không có quan hệ, không cần tự trách, ngươi đi mau đi. Điểm ấy dung người chi tâm vẫn phải có. Gia chủ, có câu nói lão nô không biết nên không nên nói. Phong Kỳ Sơn do dự một chút, không có lui ra, mà là lại một lần nữa ôm quyền nói. Chuyện gì cứ việc nói chính là. Phong Tế Hội kinh ngạc nhìn một chút Phong Kỳ Sơn, cái này dược nông luôn luôn nói ít, hôm nay làm sao nhiều lời như vậy. Ngày đó biểu thiếu gia đi vào dược điển, lão nô cùng hắn hàn huyên trò chuyện, hắn tựa hồ đối với ứng dược điển cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại nghe lão nô nói lên sâu keo, hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ đang nghĩ biện pháp, có lẽ biểu thiếu gia năng có biện pháp tiêu diệt sâu keo cũng nói không chừng đấy chứ. Ừm. Phong Tế Hội có chút không tin nhìn chằm chằm Phong Kỳ Sơn, muốn xem xuất cái gì, thế nhưng là đối phương hai mắt thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì lấp lóe. Một lúc sau, hắn mới nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Rõ. Trở lại Phong gia, Phong Tế Hội lập tức để cho người đi tìm Phong Ất Mặc, hạ nhân trở về báo cáo, nói biểu thiếu gia mang theo Phong Tâm Bình đi hai ngày, không biết đi làm cái gì. Phong Tế Hội có chút giận dữ, hắn một phàm nhân. Mang theo một luyện khí nhị trọng đệ tử đi loạn, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Nếu có chuyện bất chắc, mình nên như thế nào hướng chết đi nữ nhi bàn giao? Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc vẫn như cũ không thấy tăm hơi, Phong Tế Hội tức giận hơn, tự mình ra ngoài vượt qua 3 ngày, chờ hắn trở về nhất định phải ra pháp trừng trị, thẳng đến đệ tam thiên, người phía dưới báo cáo biểu thiếu gia trở về, trực tiếp đi dược điển, Phong Tế Hội mang theo tức giận vội vàng đi vào dược điển. Chỉ thấy mấy chục đệ tử tất cả đều đứng tại bờ ruộng bên trên, nghị luận ầm ĩ, cũng không có tại đuổi bắt sâu keo, không khỏi giận dữ, các ngươi đang làm gì? Chúng đệ tử gặp gia chủ tới, liền vội vàng không người thi lễ, chỉ trong dược điền, gia chủ mời xem. Phong Tế Hội siêu dược điền ở giữa nhìn lại, chỉ thấy Ất Mặc ngồi tại dược điền ở giữa, sau lưng bên trên một cây trượng hứa cao màu nâu đỏ gậy gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phát ra. Phương viên trong vòng trăm trượng sâu keo nhao nhao từ thổ nhưỡng bên trong chui ra, bò hướng Phong Ất Mặc, nhưng mà những cái kia sâu keo không có tới đến Phong Ất Mặc trước người, liền nhao nhao hóa thành nồng nước, chết đi. Nguyên lai, tại Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu lượn vòng lấy hơn 100 con lớn chừng bàn tay bạch sắc hồ điệp, cánh kích động, màu bạc huỳnh phấn lạc như tuyết phấn, những cái kia sâu keo chỉ cần nhiễm phải huỳnh phấn liền bị hòa tan, nhưng là chúng hay là như bay nga dập lửa không ngừng dũng mãnh lao tới. Đó là bởi vì phát ra mùi thơm gợi gô nguyên nhân. Biện pháp tốt, ý kiến hay, di giật đại lao. Phong Tế Hội rất là tán thưởng. Phong Tâm Bình, ngươi qua đây, nói một câu mấy ngày nay phát sinh đến sự tình gì. Phong Tế Hội nhìn thấy xa xa Phong Tâm Bình, hô. Phong Tâm Bình vội vàng chạy tới, giảng thuật chuyện đã xảy ra, trên mặt càng mang theo nghĩ mà sợ biểu lộ. Nguyên lai, ngày đó Phong Ất Mặc hướng Phong Tín Đào hỏi thăm chỗ nào rắn giết nhiều nhất, Phong Tín Đào nói là Linh Xà Cốc, Phong Ất Mặc liền dẫn Phong Tín Đào rời đi thâm sơn, tìm kiếm Linh Xà Cốc vị trí. Đường núi gập ghềnh khó đi, hai người một đường tìm kiếm, chịu nhiều đau khổ. Không biết vì cái gì, trên núi rắn, côn trùng, chuột, kiến tương đối nhiều, màu xanh rắn cỏ không ngừng tại trong bụi cỏ chui tới chui lui, lớn chừng ngón cái con kiến thành quần kết đội. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tận lực không đi trêu chọc những cái kia rắn giết, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không muốn gây phiền toái. Trải qua nghe ngóng, Linh Xà Cốc ở vào Phong Diệp trấn hơn 50 dặm bên ngoài thành Phong Hạp phụ cận, hai người một đường đi nhanh, đi vào một mảnh nguy nga núi non trùng điệp bên trong, người nơi này yên thưa thớt, hồi lâu đều không nhìn thấy một bóng người. Tiến giai luyện khí tam trọng, Phong Ất Mặc thần thức có thể phát hiện 5 dặm địa chi bên ngoài. May mắn mà có hắn cường đại thần thức, né tránh hai lần yêu thú hang ổ, mặc dù là yêu thú cấp 1, nếu là trêu chọc phải, nhưng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Tâm Bình vẻ mặt đau khổ, hắn không rõ biểu thiếu gia muốn làm gì, mấy lần muốn há mồm thuyết phục rời đi, bất quá nhìn thấy Phong Ất Mặc nghiêm túc đi đường biểu lộ, vẫn là nhịn được, hắn một phàm nhân kiên trì như vậy, mình là tu sĩ, chẳng lẽ còn không bằng phàm nhân. Chương 34, trộm lấy xà hương mục, Quy 1. Cứ như vậy, hai cái 14-15 tuổi thiếu niên tại trầm bổng chập trùng quần sơn trong tìm một ngày, rốt cục tại trạm vạng tối đi vào một mảnh cao lớn hẻm núi trước mặt, một đầu rộng 6-7 trượng dòng sông từ trong hạp cốc ở giữa xuyên qua, ánh nắng chiều rơi vào trên mặt sông, gợn sóng lấp loáng, ngũ thải tân phân, trông rất đẹp mắt. Bởi vì nhanh đến ban đêm, hai người không vội ở tìm kiếm Linh Xà Cốc vị trí, ngay tại bờ sông giấy lên đống lửa, từ trong sông làm ra mấy đầu mới xuất hiện ngư. Khứ trừ lân phiến, nội tạng, thả trên hỏa nướng, rất nhanh liền chuyển đến trận trận mùi thơm. Hai người ăn như gió cuốn, ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau đó nhiều thêm mấy cây vật liệu gỗ, để thế lửa vượng một chút, ngay tại bên cạnh đống lửa cùng áo nằm ngủ, có đống lửa buổi chiều cũng là không phải quá lạnh. Đến nửa đêm, Phong Ất Mặc bị thanh âm huyên náo bừng tỉnh, mở mắt nhìn lại, bãi sông bên trên, trong nước sông lại có vô số đầu xà hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tối nay lại là một tháng tròn chi dạ, tinh không sáng lạ, không mây không gió. Hắn đánh thức Phong Tâm Bình, hai người thừa dịp bóng đêm hướng bầy rắn du tẩu phương hướng chạy đi. Trên đường đi, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ chân rắn có hơn vạn đầu, có màu đỏ xích luyện hoa rắn trưởng, màu đen ô sáo xà, tử sắc tử sa xà, màu vàng ngư du xà, dài đạt hơn một trượng, ngắn vài tấc, nhiều như rừng, chiếu chiếu bật bật, nhìn hai người tê cả da đầu. Biểu thiếu gia, chúng ta vẫn là đi đi. Ban ngày lại đến không phải tốt hơn. Phong Tâm Bình run giọng nói. Phong Ất Mặc lắc đầu, nhiều như vậy xà đồng thời xuất động, nhất định là có chuyện gì phát sinh, mà lại hắn mơ hồ ngửi được kỳ lạ mùi thơm, khoảng cách xà hương mục cũng không xa, không thể từ bỏ. Không có cách nào, gặp biểu thiếu gia kiên trì như vậy, Phong Tâm Bình chỉ có thể kiên trì đuổi theo, cẩn thận tại biên giới tiến lên, tránh né bầy rắn. Cũng may hai người trước khi tới, làm một chút bột hùng hoàng ở trên người, có thể khu ra xả, không cho độc xả tới gần. Lại đi vài dặm, đi vào một mảnh khoáng đạt trong sơn cốc, diện tích chừng mấy trăm mẫu lớn nhỏ, tất cả tới lui tiến đến xả tất cả đều ngóc lên nửa người trên, đồng loạt đứng thẳng, trên mặt đất thật giống như bị cắm lên mấy vạn cây đua đồng dạng. Sơn cốc hai bên núi cao vạn trượng, dốc đứng bóng loáng, tại một chỗ vách núi trước đó. Một gốc lớp 11 chừng 10 trượng màu nâu đỏ đại thụ cắm rễ ở thổ địa cùng vách núi chỗ va chạm, trên tán cây bản hoành lấy một đầu kim sắc dài 10 trượng có thừa cự xà, chính đối mặt trăng thổ tín tê minh. Phía dưới những cái kia bầy rắn tựa như thành kính tín đồ triều bái, tất cả đều nhắm ngay kia cự xà. 2. Cấp 2 yêu thú. Phong Tâm Bình bắp chân đều chuột rút, kéo Phong Ất Mặc liền muốn hướng về chạy, bị Phong Ất Mặc ngăn lại, thấp giọng nói, chờ một lát nữa. Giống như có chuyện muốn phát sinh. Phong Tâm Bình gấp đầu đầy mồ hôi, cấp 2 yêu thú, thế nhưng là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải mình cái này tiểu tiểu luyện khí nhị trọng tu sĩ có khả năng đối phó được, hắn còn không muốn chết, thế nhưng là biểu thiếu gia không đi, hắn cũng không thể đi, chính lo lắng bên trong, cũng cảm giác Phong Ất Mặc một khi đẩy ở trên người hắn, đem hắn đưa ra mấy chục trượng bên ngoài, đồng thời bên thai truyền đến biểu thiếu gia thanh âm, Tâm Bình, ngươi tìm một chỗ địa phương an toàn. Đợi, chờ ta. Phong Tâm Bình ngây ngẩn cả người, hắn biết biểu thiếu gia khí lực lớn, thật không nghĩ đến lớn đến tình trạng như thế, mà lại vừa rồi thanh âm là thế nào một chuyện. Làm sao nghe liền tốt nghĩ ở bên thai mình nói chuyện, hắn lại như thế nào làm được. Phong Ất Mặc không có đi quản Phong Tâm Bình ý nghĩ, mà là chăm chú nhìn cây kia đại thụ, đó chính là mục tiêu của chuyến này xả hương mục. Thời gian yên tĩnh, mặt trăng một chút xíu chết đi, Phong Ất Mặc hoài nghi kim sắc cự xà là tại tu luyện, hấp thu tinh hoa của mặt trăng, cái đó không đi, mình cũng không cách nào tới gần xà hương mục, nên làm thế nào cho phải. Đang do dự ở giữa, không trung bay tới một mảnh mây đen, chặn mặt trăng, kim sắc cự xà lập tức nhô lên đầu rán, như lâm đại địch, thật dài lưỡi phun ra thu hồi, nhắm ngay mây đen tê minh. Ly! Mây đen vậy mà phát ra một tiếng hạc đều, bị hù bầy rắn chạy tứ tán, vậy nơi nào là cái gì mây đen, lại là một con màu xám tiên hạc, một đôi cánh triển khai chừng 40 trượng, từ không trung mà rơi, song rực một cái, chạy trốn bầy rắn liền bay đến giữa không trung, bị cái đó thật dài mỏ hạc khẽ hấp, tất cả đều tiến vào trong bụng, lại phát ra vui sướng kêu to, tiếp tục săn giết bầy rắn. Quân tại xà hương mục trên tán cây kim sắc cự xà không làm, tử tôn bị sát, cái đó cảm giác màu xám tiên hạc là đang gây hấn với uy nghiêm của mình, không người bắn ra, tựa như một cây thật dài kim sắc vũ tiên bắn về phía xám hạc. Xám hạc đương nhiên sẽ không bị kim xà bắn trúng, vỗ cánh bay cao, ai ngờ kim xà đột nhiên dài miệng, một đạo lục sắc phát ra tanh hôi nọc độc phun ra, rơi vào xám hạc trên thân, xám hạc kêu thảm một tiếng, lông vũ bị nọc độc ăn mòn thành hắc yên, nhưng cũng kích thích nó hung tính, nhào về phía rơi trên mặt đất kim xà. Một đôi móng vuốt sắc bén nhưng khai sơn phá thạch, cùng kim xà đấu cùng một chỗ. Phong Ất Mặc nhìn trợn tròn mắt, mình làm sao luôn luôn đụng phải chuyện như thế, lần trước bị kim giác thanh mãng chỗ thôn, về sau mượn nhờ chim ưng cùng thanh mãng đấu pháp, mới lấy chạy thoát, bây giờ lại chứng kiến xám hạc cùng kim xà đấu pháp, xem ra chính mình cùng loài rắn hữu duyên a. Xám hạc cùng kim xà lực lượng ngang nhau, thân rắn bên trên xuất hiện thêm ra vết chảo, máu me đầm địa, hai bọn chúng đấu pháp. Xui xẻo lại là kia bầy rắn, không biết có bao nhiêu bị đẻ chết, xé nát. Phong Ất Mặc gặp hai càng đấu càng hung ác, lặng lẽ trượt hướng xà hương mục, vừa vặn có thể thừa cơ lấy một đoạn xà hương mục rời đi. Mấy cái nhảy vọt, Phong Ất Mặc liền đến xà hương mục dưới cây, ngẩng đầu ngưỡng mộ, tán cây đường kính chừng 40 mấy trượng, tựa như che khuất bầu trời. Không kịp nhìn kỹ, hắn thả người đằng phi phía dưới cùng nhất nhánh cây, lấy ra một thanh khảm đao. Nhắm ngay nhánh cây chặt xuống dưới. Đang. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực bắn ngược từ trong tay truyền đến, khảm đao kém chút bị đánh bay, đây xà hương mục làm sao lại cứng rắn như thế. Hắn liên tiếp chặt mấy cái, khảm đao đều cẩn nhận, vẫn là không có chặt xuống một đoạn nhánh cây. Lúc này, cùng xám hạc dây dưa kim sắc cự xà phát hiện Phong Ất Mặc, nộ tê, trên mặt đất nguyên bản nhao nhao đảo tẩu độc xà thay đổi phương hướng, hướng Phong Ất Mặc dũng mãnh lao tới. Phong Ất Mặc vội vàng ném ra ngoài một mảnh bột hùng hoàng, thế nhưng là bột hùng hoàng giờ phút này lại đã mất đi tác dụng, độc xà nhóm nhao nhao vượt qua bột hùng hoàng vòng tròn, vọt tới dưới cây, có đã bắt đầu dọc theo tráng kiện thân cây hướng thượng du giặc mà tới. Không để ý tới rất nhiều, Phong Ất Mặc từ trong túi trữ vật lấy ra kia một khi làm hắn sinh ra sợ hai tú đao chém vào xà hương mục trên nhánh cây kia ứng thanh mà đức. Mừng rỡ sau khi không kịp ngẫm nghĩ nữa liền bị hắn thu vào trong chữ vật đại, sau đó phi thân rời đi xà hương mục, quơ đao gì, hướng linh xà cốc bên ngoài phóng đi. Phong Tâm Bình thấy được kém chút để hắn ngất một màn, biểu thiếu gia cầm một khi phá đao, tại chiếu chiếu bật bật vô số độc xà trong đám vượt mọi chông gai, băng băng mà tới, những cái kia xà nhao nhao từ mặt đất bắn lên, trương mở răng nanh, hướng biểu thiếu gia trên thân các nơi tắp tới, may mắn chính là biểu thiếu gia thân thủ không sai. Đàng phi độc xà đều bị hắn chém giết, không biết có bao nhiêu chết tại phá dưới đao, sau lưng tất cả đều là cắt thành mấy khúc thi thể. Biểu thiếu gia, cẩn thận. Đồng nhiên, Phong Tâm Bình nhìn thấy nơi xa kim sắc cự xà cái đuôi cuốn lên một tảng đá lớn hướng biểu thiếu gia ném đi, lập tức lên tiếng cảnh báo. Phong Ất Mặc nghe được sau lưng phong thanh, liền vội vàng xoay người, lập tức nhìn thấy một khối mấy trượng lớn nhỏ tảng đá thẳng đến mình bay tới, hét lớn một tiếng. Thân thể còn sót lại linh lực rót vào trong tay tú đao bên trong, nhắm ngay đã đến trước người cự thạch hung hăng bổ xuống. Chương 35, thu hoạch được đặc quyền, Q1. Bá một tiếng, cự thạch kia lại bị tú đao chém thành hai khúc, từ thân thể của hắn hai bên bay qua, bành bành hai tiếng, được mặt đất ném ra hai cái hố to đến. Bất quá Phong Ất Mặc cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thu đao gì, mấy cái nhảy vọt, chạy ra linh xà cốc cốc khẩu, giữ chặt Phong Tâm Bình cũng không quay đầu lại chạy. Hai người chạy không biết bao xa, mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Phong Ất Mặc gặp Phong Tâm Bình y phục trên người đều bị nhánh cây, kinh cức phá phá, thành vải, tựa như tên ăn mày, không khỏi cảm giác buồn cười, mà Phong Tâm Bình gặp biểu thiếu gia đầy người đều là màu rán, trên mặt đều bỏ ra, cùng tiểu hoa miêu, trở về từ coi chết hạnh phúc giáng lâm, hai người tương đối lớn cười lên. Biểu thiếu gia, người rốt cuộc muốn làm gì? Phong Tâm Bình đang cùng Phong Ất Mặc kinh lịch cùng chung hoạn nạn về sau, nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều, trực tiếp hỏi. Dược điên gặp chúng thai, ngươi biết ta? Phong Ất Mặc hỏi. Biết ta, nghe nói ra chủ phi thường sốt ruột, biểu thiếu gia, ngươi không phải là muốn diệt chúng a? Phong Tâm Bình trừng lớn hai mắt, giống như nhìn xem quái vật nhìn xem Phong Ất Mặc, dù là biểu thiếu gia hiện tại biểu hiện không phải một phàm nhân, có thể nghĩ muốn trừ hết sâu keo, cũng là không thể nào. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đúng là như thế, làm Phong gia một phần tử, tự nhiên vì Phong gia bài ưu giải nạn. Nếu như có thể giúp ông ngoại giải quyết sâu keo tai hại, ông ngoại hẳn là sẽ thật cao hứng. Phong Tâm Bình nội tâm tràn đầy tôn kính, biểu thiếu gia loại hành vi này, so với cái khác thiếu gia tới nói cao thượng rất nhiều, những người kia cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, căn bản không quan tâm gia tộc sự tình, nào giống biểu thiếu gia dạng này, bước lên nguy hiểm tính mạng đến nghĩ biện pháp, chuẩn bị đồ vật. Biểu thiếu gia, bước kế tiếp nên làm cái gì? Phong Tâm Bình lại hỏi. Đi bắt bướm. Hà Hồ Điệp. Sau đó 2 ngày thời gian, Phong Ất Mặc cùng Phong Tâm Bình tìm 10 cái địa phương, mới tìm được hơn 200 con dương tuyết điệp, bởi vì không có giả cơ thể sống linh thú đại, hắn chỉ có thể một đường dẫn trở về, cũng may hắn đối Hồ Điệp có thần kỳ lực hấp dẫn, bình an dẫn tới trong dược điển, sau đó bắt đầu trừ sâu keo. Nghe xong Phong Tâm Bình giảng thuật, Phong Tế Hội trong lòng cảm động không thôi, Ất Mặc đứa nhỏ này có trách nhiệm tâm, dám đảm đương, có mạo hiểm tinh thần, so với mình những cái kia cháu trai mạnh hơn nhiều, có nữ nhi năm đó phong phạm, phi thường vui mừng, lúc này thưởng Phong Tâm Bình 20 khối hạ phẩm linh thạch, để hắn nghỉ ngơi đi. Trong dược điển, càng ngày càng nhiều sâu keo bị dương tuyết điệp giết chết, thẳng đến phụ cận không có sâu keo xuất hiện, Phong Ất Mặc bắt đầu chuyển di trận địa, đến những vị trí khác tiếp tục hấp dẫn sâu keo. Phong Tế Hội trở về Phong gia, tuyên bố một cái mệnh lệnh, Phong Ất Mặc sau này có thể tự do xuất nhập dược điển, đồng thời có thể đối dược điển kinh doanh làm ra một chút chính xác quyết sách. Tin tức này đạt được đệ tử đời ba mãnh liệt phản đối, Phong Kỳ Lân tức giận nói, ra ra, hắn một cái dã, phế vật, dựa vào cái gì có tư cách tự do xuất nhập dược điển. Hắn vốn là muốn nói con hoang, thế nhưng là nhìn thấy ra ra ánh mắt sắc bén, vội vàng đổi giọng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn một cái không có tu vi người. Giám tử cấp 2 yêu thú miệng bên trong trộm lấy xà hương mục, bằng hắn một mảnh chân thành tâm, hắn có thể vì dược điển liều mình, các ngươi đâu? Từng cái sống an nhàn sung sướng, chỗ nào đem ra tộc sự tình để ở trong lòng. Phong Tế Hội vũ bàn quát. Tất cả mọi người đều hành quân lặng lẽ, không tái phát bực tức. Nói đùa, cấp 2 yêu thú trước mặt, trúc cơ tu sĩ đều không đủ nhìn, vì một đoạn gỗ, bước lên nguy hiểm tính mạng, không đáng giá. 2 ngày sau. Trong dược điền sâu keo tất cả đều bị dương tuyết điệp giết chết, dược nông Phong Kỳ Sơn cao hứng hướng ra chủ báo cáo tình huống, chờ Phong Tế Hội hứng thú bừng bừng đi vào dược điền thời điểm, thấy Ất Mặc vậy mà nằm tại trong dược điền ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi, 2 ngày này không ngủ không nghỉ, một mực không ngừng thay đổi địa phương, thẳng đến cuối cùng một con sâu keo bị tiêu diệt, hắn mới thả đi dương tuyết điệp, ngã xuống đất bên trong ngủ thiếp đi. Phong Tế Hội nghe ngoại tôn vang dội tiếng lẩm bẩm, con mắt thầm ước. Tốt bao nhiêu hài tử a, cùng khổ ra hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đứa nhỏ này khi còn bé còn không biết ngậm bao nhiêu đắng đó đau lòng muốn mạng, vung tay lên, Phong Ất Mặc thân thể liền bay lên, đi vào dược điền bên cạnh dược nông lầu ký túc xá bên trong, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, phân phó Phong Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, để Ất Mặc hảo hảo ngủ một giấc, ai cũng không thể quấy nhiều hắn. Vâng, gia chủ. Phong Kỳ Sơn đáp. Chờ Phong Ất Mặc tỉnh lại. Đã là sau một ngày, đây một giấc, hắn ngủ một ngày một đêm, thật sự là quá mệt mỏi. Phong Tâm Bình đã sớm chờ ở bên giường, gặp biểu thiếu gia tỉnh, vội vàng đưa ra một bát tham gia canh gà. Biểu thiếu gia, đây là gia chủ cố ý phân phó đầu bếp làm cho ngươi, nói cho ngươi bồi bổ thân thể. Phong Ất Mặc cũng không khách khí, đầu tới ừng ực một hơi uống cái út sấp, còn có hay không? Hắn đói chết. Có, tự nhiên có. Phong Tâm Bình cao hứng lại đi bới thêm một chén nữa, thuận tiện mang đến một cái hộp đựng thức ăn, bên trong là bốn cái đồ ăn, hai mặn hai chay, còn có một bát cơm trắng. Phong Ất Mặc lang thôn hổ yết ăn sạch sẽ, lúc này mới vớt ve tròn trịa cái bụng. Tâm Bình, gần nhất hai ngày không có chuyện gì phát sinh sao? Nâng lên sự tình, Phong Tâm Bình hưng phấn nhảy dựng lên, biểu thiếu gia, ngài có chỗ không biết, gia chủ ban bố một cái mệnh lệnh, đặc cách ngài có thể tự do ra vào dược điển, hơn nữa còn năng đối dược điển kinh doanh đưa ra quyết sách, đây chính là thiên đại hảo sự a. Trong lúc bất chi bất giác, Phong Tâm Bình đối Phong Ất Mặc xưng hô dùng tới kính ngữ, biểu thiếu gia, về sau ngài đến dược điển năng mang ta lên sao? Phong Ất Mặc biết Phong Tâm Bình dự định, dược điền phiến khu vực này linh khí so phía ngoài nồng nặc 2 thành đến 3 thành, nơi cá biệt thậm chí vượt qua 5 thành, bằng không thì cũng sẽ không bị xem như dược điền. Ở chỗ này tốc độ tu luyện so phía ngoài phải nhanh rất nhiều, là tất cả phong gia đệ tử chô hướng tới, đây mới là bọn hắn ghen tị nguyên nhân một trong. Hắn gật gật đầu, nói, cái này hiển nhiên, chuyện tốt muốn cùng hảo huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ. Phong Tâm Bình trong lòng cảm động. Nguyên lai biểu thiếu gia không có đem mình làm hạ nhân, mà là huynh đệ. Một đêm kia, biểu thiếu gia được mình đưa đến địa phương an toàn, mình mạo hiểm đi làm xà hương mục, giống như đại ca đồng dạng chiếu cố mình, đây nhưng so sánh Lân thiếu gia mạnh hơn nhiều lắm. Lân thiếu gia mặc dù đối với mình không sai, thế nhưng là không thuận tâm thời điểm đánh chửi đều là bình thường sự tình. Nhớ kỹ có một lần đi săn, gặp một con cấp 2D giai yêu thú, Lân thiếu gia một người chạy trước. May mắn là yêu thú kia không có ăn hắn, không phải trên thế giới sớm đã không còn hắn Phong Tâm Bình người này. Tạ ơn biểu thiếu gia. Phong Tâm Bình chân thành nói lời cảm tạ. Ông ngoại quyết định kỳ thật tại Phong Ất Mặc trong dự liệu, hắn sở dĩ muốn toàn lực hỗ trợ tiêu diệt sâu keo, ngoại trừ bởi vì Phong gia tổn thất không nổi, muốn trợ giúp ông ngoại bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn muốn lợi dụng đối linh dược quen thuộc các loại tri thức lấy tới tại Phong gia đặc quyền, nơi này hơn ngàn mẫu dược điển. Vô số linh dược, hắn có thể thỏa thích ở đây luyện đan. Tu vi tạm thời rất khó nhanh chóng tăng lên, mà đại lượng thời gian không thể lãng phí, cho nên Phong Ất Mặc quyết định nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, từ sở trường luyện đan bắt đầu. Muốn luyện đan, các loại linh dược là vật nhất định phải có, mà lại dùng lượng khổng lồ. Bình thường môn phái tu chân thế gia đều nuôi không nổi, giống Phong gia, nghe nói cũng chỉ có một vị nhất phẩm luyện đan sư. Nhiều nhất luyện chế là một cấp linh đan. Luyện đan sư phẩm cấp phân chia là dựa theo luyện chế linh đan vì cấp nào tu sĩ phục vụ chỗ đối ứng. Nhất phẩm luyện đan sư nhiều nhất luyện chế luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng linh đan. Nhị phẩm luyện đan sư thì là tối cao luyện chế trúc cơ kỳ tu sĩ cần có linh đan. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, mỗi một cấp đồng dạng chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp, mà phong gia luyện đan sư bất quá là nhất phẩm đê giai. Chỉ có thể luyện chế luyện khí tứ trọng trở xuống tu sĩ có thể sử dụng linh đan. Coi như thế trình độ, như thế cấp luyện đan sư một năm tiền lương cũng có 1.000 hạ phẩm linh thạch nhiều. Chương 36, ở tại dược điển, quy 1. Luyện đan sư sở dĩ như thế khan hiếm, cũng là bởi vì luyện đan cần ngộ tính, cần đại lượng thời gian, đối đan phương lý giải trình độ khác biệt, luyện chế ra linh đan thành phẩm suất khác biệt, tốt luyện đan sư tỷ lệ thành đan 4 thành. Nói cách khác 10 phần nguyên liệu, có thể cho luyện chế ra 4 phần thành đan coi như cao thủ, thấp tỷ lệ thành đan bất quá 1, 2 thành, có thể thấy được cung cấp nuôi dưỡng một luyện đan sư, cần số lượng linh dược là bất kể kỳ sổ. Có thể nói luyện đan sư đây một loại đặc thù nghề nghiệp là đốt tiền chức nghiệp. Phong Ất Mặc chính là định lợi dụng rộng lớn dược điền bên trong linh dược luyện tập luyện đan thuật. Mặc dù trong đầu có trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng là luyện đan là thuần thục ngành nghề. Chỉ có kinh nghiệm là không được, nhất định phải trải qua thực tế thao luyện, một chút xíu tăng lên luyện đan trình độ mới được. Tham kiến gia chủ. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Phong Kỳ Sơn thanh âm, hai người lập tức biết gia chủ tới, vội vàng đẩy cửa phòng ra, nên đón gia chủ. Mặc Nhi, nghỉ ngơi thế nào? Phong Tế Hội nhanh chân mà đến, nhìn thấy Phong Ất Mặc lộ ra nụ cười hiền lành. Ừm, ngoại tôn ngủ phi thường tốt, tạ ơn ông ngoại quan tâm. Phong Ất Mặc thi lễ nói, tốt, Mặc Nhi ngươi thế nhưng là vì Phong gia lập công lớn, không chỉ cứu vãn mấy trăm mẫu phù lăng thảo, càng quan trọng hơn là ổn định thị trường. Ta vừa mới nhận được tin tức, địa phương khác đồng dạng phát sinh sâu keo trùng thai, bởi vì chống chế, đã lớn diện tích tuyệt sinh. Theo tin tức đáng tin, phù lăng thảo giá cả đã tăng 3 thành, đoán chừng còn phải trướng. Phong tế hội lộ ra cao hứng phi thường, hắn phỏng đoán cẩn thận, phù lăng thảo giá cả chí ít gấp bội, nói cách khác sinh huyết đan giá cả sẽ cao hơn. Như vậy phong gia năm nay thu hoạch viễn siêu những năm qua. Vậy liền chúc mừng ông ngoại. Phong ất mặc mỉm cười nói. Phong tế hội âm thầm gật gật đầu, đứa cháu ngoại này không tiêu không gấp, rất có đại tướng phong phạm, đáng tiếc trời sinh để lọt thể, không thể tu luyện, không phải hảo hảo bồi dưỡng, tất thành đại khí. Nghĩ đến ngoại tôn không thể tu luyện, phong tế hội trong lòng khổ sở, trong mắt lại toát ra thương hại thần sắc, nói, mặc nhi, ông ngoại gần nhất tương đối bận rộn. Hôm đó truyền thụ cho ngươi cửu thiên cương phong quyết chính ngươi trước tu luyện, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta. Đúng, ông ngoại để cho người ta tại trong dược điền xây một cái lầu nhỏ, bình thường ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, trong dược điền linh khí muốn nồng đậm một chút. Phong ất mặc có thể cho cảm nhận được ông ngoại đối với mình yêu mến, trong lòng cảm động, hắn năng đoán ra ông ngoại tâm tình lúc này, ngoại trừ yêu thương mình, đồng tình càng nhiều hơn một chút, bởi vậy mới muốn cực lực đền bù chính mình. Đà tạ ông ngoại, người trong nhà, không cần khách khí. Phong tế hội dẫn Phong ất mặc đi xem ngay tại thi công lầu nhỏ, trên đường, hắn hỏi, mặc nhi, ngươi là như thế nào biết dương tuyết điệp có thể khắc chế sâu keo? Còn biết xà hương mục có thể cho được trong đất sâu keo hấp dẫn đi lên? Mẫu thân mặc dù không có truyền thụ cho ta bất luận cái gì tu luyện pháp môn, lại làm cho ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, ta từ nhỏ đã nhìn rất nhiều có quan hệ thảo dược thư tịch. Đối ứng các loại côn trùng có hại tự nhiên có hiểu biết. Phong ất mặc hồi đáp. Ồ, ngươi còn nhận biết thảo dược, vậy ngươi nói một chút ta cái này trong dược điển đều có cái gì thảo dược. Phong tế hội hứng thú, hữu tâm khảo sát Phong ất mặc. Ừm, nơi này thảo dược ta chỉ có thể nhận ra 37 chủng, theo thứ tự là phù lăng thảo, địa hoàng, ma phong, thất tử bạch, bách hương quả. Phong ất mặc nói một hơi 37 chủng thảo dược danh xưng. Kỳ thật hắn năng nhận ra trong dược điển toàn bộ 65 chồng linh dược, thế nhưng là nếu như một lần liền tất cả đều nói xong, thái kinh thế hai tủ. Mặc dù như thế, phong tế hội nhìn về phía phong ất mặc ánh mắt liền thay đổi, vừa nghĩ tới ngoại tôn thể chất, càng thêm đau lòng, xem ra ngoại tôn tại linh dược bên trên có thiên phú, tại dược điển ở lại, kéo dài tuổi thọ là khẳng định, sau này mình có thời gian nhiều bồi bồi hắn đi. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào khí thế ngất trời trên công trường, nền tảng bộ phận đã hoàn thành, vì cách ly hơi ẩm, lầu gỗ một tầng lầu cửa chỗ cao mặt đất một thước dưới, các công nhân ngay tại lắp đặt lập trụ, một cây trụ có hai thước đường kính, dài hai trượng, hai cái công nhân nâng lên cố hết sức. Hai người tới thời điểm, vừa vặn hai cái công nhân giơ lên một cây thô to cây cột đi lên. Bởi vì lầu một sàn gác cao hơn một thước dưới, phía trước người công nhân kia nhất định phải đạp vào sàn gác. Phía sau công nhân mới có thể đi theo đi lên, ngay ở phía trước công nhân vừa mới một cước đạp vào sàn gác thời điểm, kia chất gỗ sàn gác thế mà răng rắc một tiếng đoạn mất. Hai người giơ lên thô to cây cột lớn lập tức nghiêng xuống dưới, chỉ cần sau khi hạ xuống, mặt người công nhân kia tất nhiên sẽ bị nặng nề cây cột nện tổn thương. Phong ất mặc nhanh tay lẹ mắt, một cái bước xa thoát ra, hai tay ôm lấy cây kia cây cột, vững vàng nắm lại tử nâng, để phía sau công nhân an toàn rời đi. Nhìn thấy phong ất mặc cử động, phong tế hội vừa lòng phi thường, điều này nói rõ ngoại tôn có một loại trách trời thương dân hiền lành tâm, năng đồng tình đáng thương những công nhân này, phi thường tốt. Bất quá, hắn lập tức ý thức được một cái vấn đề khác, đây một cây trụ tối thiểu có nặng 200 cân, ngoại tôn là một phàm nhân, vẹn vẹn mới 15 tuổi, hắn sao có thể ôm ở. Chờ phong ất mặc buông xuống cây cột sau khi trở về, phong tế hội mở miệng hỏi, mặc nhi. Ngươi có phải hay không toàn thân tràn ngập khí lực, lực lượng rất lớn? Phong ất mặc gật đầu nói, đúng, từ nhỏ mẹ ta liền để ta toàn thân ngâm tại một loại dược chất bên trong, mỗi một lần đều rất đau, thế nhưng là nương không cho ta ra, một mực giữ vững được vài chục năm, nếu như nương không có ngộ hại, ta nghĩ còn hẳn là tiếp tục. Cho nên ta từ nhỏ khí lực liền so hài tử khác lớn, hiện tại, năng nhẹ nhõm cầm lấy nặng 200 cân gì đó. Cái này đơn giản là hắn lấy cớ thôi, tại mẫu thân trong lòng, càng nhiều hơn chính là để hắn qua người bình thường sinh hoạt, mà không phải hắn là tu tiên một đường. Phong tế hội minh bạch, nữ nhi mặc dù không có truyền thụ ngoại tôn công pháp, thế nhưng là đối nàng đứa con trai này, bỏ ra không ít tâm huyết, dùng mình đặc biệt phương pháp, rèn luyện ngoại tôn nhục thân, hy vọng nhi tử có thể cho khỏe mạnh trưởng thành, vì nhi tử nhọc lòng a. Nhớ tới nữ nhi, Phong Tế Hội tinh thần chán nản, hắn chờ đợi một hồi, liền rời đi. Phong Chính Nhất mặc dùng hết thể hành động giải thích đủ loại không hợp lý hiện tượng, hắn tin tưởng, ông ngoại sau này sẽ không lại đối với mình có chỗ hoài nghi, cứ như vậy, liền có thể thoải mái chấp hành mình bước kế tiếp kế hoạch. Sau một ngày, lầu nhỏ xây thành, Phong Ất Mặc cùng Phong Tâm Bình hai người đem đến dược điền ở lại. Cao hứng nhất thuộc về Phong Tâm Bình, hắn là một cái chịu khó người, tại như thế tốt đẹp hoàn cảnh bên trong, tự nhiên muốn toàn lực tu luyện, dù sao nơi này vô cùng an toàn, cũng không cần lo lắng biểu thiếu gia an nguy. Phong Ất Mặc càng ưa thích một thân một mình đợi, hắn ngoại trừ sớm tối tu luyện một canh giờ bên ngoài, cái khác thời gian đều là tại dùng thần thức mài rơi kia hai cái tu sĩ kim đan trên túi chứa vật thần thức ấn ký. Bởi vì hai người kia đều là kim đan kỳ tu sĩ, thần thức mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, mặc dù hai người chết đã mấy ngày, thế nhưng là thần thức ấn ký còn không có hoàn toàn tán loạn, không cách nào mở ra túi chứa vật, bởi vậy, cần hắn một chút xíu mài đi. Hai cái này túi chứa vật, một cái là đoạn hồn môn vô thương, một cái khác là bách hoa thành sở quốc hoàng thất tu sĩ kim đan. Hai người đều là tu sĩ kim đan, bên trong bảo vật tất nhiên sẽ không ít, Phong Ất Mặc ngẫm lại đều rất kích động, tăng nhanh tốc độ. Hắn hy vọng nhất là tại trong túi trữ vật có thể tìm tới một hai cái lò luyện đan, đã hắn dự định tốt muốn luyện đan, ngoại trừ các loại linh dược bên ngoài, cần nhất tự nhiên là lò luyện đan, mặc dù không có lò luyện đan cũng có thể luyện đan, bất quá như thế luyện đan đặc biệt tốn sức, là trước mắt hắn không cách nào làm được. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn rút ra thời gian đến tìm kiếm hỏa nguyên, luyện đan thiết yếu điều kiện một trong chính là hỏa. Lửa tốt xấu, mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến linh đan phẩm chất, luyện đan sư có phẩm cấp phân chia, linh đan tự nhiên cũng có, chia làm hạ phẩm đan, trung phẩm đan, thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan. Cùng một cái luyện đan sư, luyện đan dùng hỏa nguyên khác biệt, luyện chế ra tới linh đan phẩm chất cũng sẽ khác biệt. Chương 37, Quỷ Dị Thôn, Quy 1. Một ngày này, tại Phong Ất Mặc không ngừng cố gắng dưới, sở ra kim đan lão tổ túi chữ vật bị hắn mở ra, hắn được trong túi chữ vật gì đó tất cả đều đổ ra, đầu tiên chính là mấy trăm khối tản ra linh khí nồng nặc hạ phẩm linh thạch, tiếp theo là 10 cái bình bình lọ lọ, bên trong là các loại linh đan. Tiếp theo là một kiện thượng phẩm phi kiếm linh khí, nhưng không có tìm tới pháp bảo. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái ngọc giản, mười mấy khối vật liệu luyện khí, cái khác không còn có cái gì nữa. Nói rõ sở ra kim đan lão tổ cũng không giàu có. Gặp tất cả vật phẩm bên trong không có lò luyện đan, Phong Ất Mặc có chút thất vọng. Bất quá, hắn hay là phân loại được tất cả mọi thứ chỉnh lý một phen, thu vào mình trong túi trữ vật, đơn độc lưu lại mấy cái kia ngọc giản. Kết quả để hắn càng thêm thất vọng là trong ngọc giản ngoại trừ một phần địa đồ bên ngoài, trên cơ bản đều là bất nhập lưu công pháp, không có cái gì đặc thù sáng chói gì đó. Thế là, hắn lại bắt đầu gấp rút mài đi vô thương trên túi chứa vật còn sót lại thần thức ấn ký. Vô thương là kim đan hậu kỳ tu vi, mà lại, đoạn hồn môn tu sĩ thần thức so tu sĩ khác đều cường đại hơn, cho nên, lại hao phí Phong Ất Mặc 5 ngày thời gian, mới đem túi chứa vật mở ra. Chờ hắn đem vô thương trong túi chứa vật tất cả mọi thứ tất cả đều đổ ra thời điểm, lập tức sợ ngây người, trong túi chứa vật hạ phẩm linh thạch liền có hơn 3.000 khối nhiều. Còn có hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, trừ cái đó ra, các loại linh dược có hơn ngàn gốc, vật liệu luyện khí mấy trăm khối, đủ loại linh đan có gần trăm bình, linh khí, pháp bảo, càng là có nhiều hơn 10 kiện. Phong Ất Mặc minh bạch, những vật này, đều hẳn là vô thương giết người đoạt bảo hậu lấy được, không phải một mình hắn chỗ nào có thể cần dùng đến nhiều như vậy binh khí. Để hắn cao hứng là, rốt cục nhìn thấy một cái màu xám ba chân lò luyện đan. Không biết là cái nào xui xẻo luyện đan sư bị vô thương giết đặt được. Phong Ất Mặc vội vã được tất cả mọi thứ phân loại thu hồi, sau đó, chỉ để lại lò luyện đan. Lò luyện đan, thuộc về một loại đặc thù đồ vật, có thể không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể sử dụng. Đương nhiên, có luyện đan sư vì tăng lên luyện đan trình độ, hay là để cao tỷ lệ thành đan, tận lực được lò luyện đan cũng tiến hành luyện hóa, tựa như luyện hóa linh khí, pháp bảo đồng dạng. Cứ như vậy, luyện đan thời điểm, liền có thể làm được như cánh tay chỉ điểm tình trạng. Phong Ất Mặc tự nhiên không cần làm như thế, bởi vì cái này lò luyện đan chính là bình thường nhất lò luyện đan. Ấn suy đoán của hắn, nhiều lắm là năng luyện chế cấp 2 linh đan mà thôi. Có lò luyện đan, còn kém cái điều kiện cuối cùng, hỏa nguyên. Những ngày gần đây, hắn đi khắp toàn bộ dược điển, đều không có phát hiện bất luận cái gì hỏa nguyên. Về sau ý thức được mình loại này tại dược điển tìm kiếm hỏa nguyên hành vi thật sự là hoang đường, bởi vì dược điển linh khí dư giả là một thuộc tính linh khí đặc tính, nếu không thì không hội trưởng xuất như thế rậm rạp linh dược. Nếu là một thuộc tính vị trí, như vậy hỏa nguyên làm hỏa thuộc tính vật chất là không thể nào tồn tại, bởi vậy hắn dự định đi ra bên ngoài địa phương tìm một chút hỏa nguyên. Bất quá trước khi đi, hắn tại trong dược điển hái rất nhiều một cấp linh thảo, tăng thêm vừa rồi sửa sang lại, hết thể có hơn 2.000 gốc, hẳn là đủ dùng trong đoạn thời gian. Hắn cùng Phong Tâm Bình ở lại lầu gỗ là 2 tầng lâu, lầu 1 là phòng tiếp khách cùng Phong Tâm Bình trụ sở, lầu 2 là của hắn. Khi hắn từ trên lầu đi xuống, gặp Phong Tâm Bình, cửa phòng đóng chặt, đang lúc bế quan tu luyện, cũng không có quấy rầy Phong Tâm Bình, một thân một mình đi ra dược điển. Trải qua những ngày này cùng Phong Kỳ Sơn nói chuyện phiếm biết được, dược điển chỗ đây một mảnh sơn mạch gọi là Phong Lưu Sơn. Sở dĩ xưng là Phong Lưu Sơn, là bởi vì đầu này sơn mạch hiện ra quanh co hình, phong, từ đông nam phương hướng thổi tới về sau, bị sơn mạch ngăn lại cách, tất cả đều lưu lại, thổi không đến mặt sau địa phương, bởi vậy sơn mạch nên phong mặt nước mưa dồi dào, bốn mùa rõ ràng, cây cối tràn đầy, mà mặt sau địa phương, còn kém rất nhiều, hoang vu rất nhiều. Phong Ất Mặc chính là định đi Phong Lưu Sơn mặt sau tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới dưới mặt đất hỏa nguyên địa phương. Hỏa làm luyện đan điều kiện trọng yếu, đồng dạng có mạnh có yếu, chia làm nhiều loại cấp bậc, bình thường hỏa diễm đều là màu cam, nhiệt độ, tựa như tân hỏa. Có thật nhiều địa phương tồn tại nham tương, địa nhiệt nguyên địa phương, sẽ toát ra màu đỏ hỏa diễm, nhiệt độ muốn so bình thường màu cam hỏa diễm cao hơn rất nhiều, kế tiếp là màu lam hỏa diễm, tử sắc hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao nhất, lại là bạch sắc hỏa diễm. Trước mắt, lấy Phong Ất Mặc luyện đan trình độ, muốn luyện chế một cấp linh đan, màu đỏ địa mạch chi hỏa như vậy đủ rồi. Vì lần này xuất hành, Phong Ất Mặc cố ý chuẩn bị mười mấy bình bổ linh đan. Đều là từ chiến lợi phẩm bên trong tìm tới, thuộc về một cấp hạ phẩm linh đan, cũng chính là luyện khí kỳ đệ tử nguyện ý phục dụng, đến trúc cơ kỳ, liền bắt đầu phục dụng lích khí đan. Một viên bổ linh đan có thể khôi phục luyện khí kỳ nhị trọng tu sĩ một thành linh lực, nói cách khác bình thường luyện khí kỳ nhị trọng tu sĩ muốn khôi phục toàn thân linh lực, cần phục dụng 10 khỏa bổ linh đan, có thể thấy được công hiệu suất 10 phần thấp. Trừ cái đó ra, hắn đơn giản luyện hóa một kiện trung phẩm linh khí. Là một thanh ngô câu, mặc dù có thượng phẩm linh khí, pháp bảo, thế nhưng là hắn căn bản không dùng đến, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa trung phẩm linh khí. Còn kia một khi nhiều lần cứu hắn đau dỉ, hắn vẫn là không có dũng khí luyện hóa, luôn cảm giác phi thường quỷ dị. Thu thập thỏa đáng, Phong Ất Mặc đạp vào hành trình. Phong Ất Mặc lựa chọn trực tiếp vượt qua Phong Lưu Sơn, theo Phong Kỳ Sơn nói, phủ cận 30 dặm bên trong, không có yêu thú ẩn hiện, hết sức an toàn. Nửa ngày về sau, Phong Ất Mặc đứng tại Phong Lưu Sơn một ngọn núi cao bên trên, dõi mắt trông về phía xa, mùa thu đại sơn rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, sắc thái lộng lẫy, khiến cho người tâm thần thanh thản, lòng dạ khoáng đạt. Nơi này khoảng cách dược điền đã có 30 dặm, không nhìn thấy dược điền. Qua tòa này cao phong, chính là Phong Lưu Sơn mạch mặt sau, hắn có chút mong đợi, hy vọng chuyến đi này không tệ đi. Vượt qua núi non trùng điệp, Phong Ất Mặc rốt cục lúc chạm vạng tối phân đặt chân Phong Lưu Sơn mặt sau trên mặt đất, để hắn kỳ quái là phụ cận cũng không có thôn trang, mà lại nhiệt độ không khí vậy mà so dược điển kia một mặt còn có hơi cao một chút, hoa cỏ cây cối lại thưa thớt vô cùng. Đi về phía trước vài dặm, cây cối cơ hồ tuyệt tích, xuất hiện sa mạc hoang mạc, mà tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện chết héo cây cối không phải trước đây thật lâu chết héo, mà là gần nhất mới khô héo chí tử. Bởi vì có một ít bẻ gãy cây cối mộc tâm hay là mới xuất hiện, thổ nhưỡng bên trên các loại thảm thực vật cũng đều là đốt cháy khét vết tích. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cục, Phong Ất Mặc phát hiện một thôn trang, hoặc là nói không thể xưng là thôn, mà là một vùng phế tích. Đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là đất khô cằn, phòng xá đổ sụp, trong sân thực vật bị dẫm đạp, hàng rào sụp đổ, bốn phía đều tràn ngập mùi huyết tinh, trên mặt tường, trên mặt đất, hàng rào bên trên. Trên bậc thang, vô luận là cao lớn trạch viện hay là cỏ tranh phòng, đều là vết máu, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì thi thể, khắp nơi là quỷ dị bầu không khí. Phong Ất Mặc khẩn trương nhìn chung quanh, yên tĩnh, không có bất kỳ phát hiện nào, tâm tình của hắn nặng nề, đoán sơ qua một phen, cái thôn này chí ít có hơn 300 người không biết tung tích, không biết sống chết. Hắn để khí chạy vội, tìm kiếm kế tiếp thôn, tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đồng dạng thấy được rách nát thôn xóm, đồng dạng là khắp nơi trên đất vết máu, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, liên tiếp mấy cái thôn đều là như thế, nói cách khác chí ít có hơn 1.000 người sống không thấy người, chết không thấy xác. Chương 38, Thảm liệt hố to, Quy 1. Phong Ất Mặc ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác vô lực, một mực tại hỏi mình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là phát sinh chiến tranh độc hại những này vô tội thôn dân, vẫn là bị yêu thú công kích thôn trang. Trong không khí ngoại trừ mùi huyết tinh bên ngoài, cũng không có cái khác dư thừa khí tức. Hắn tìm một gian tương đối hoàn chỉnh nhà gỗ, giấy lên một đống lửa, nhìn xem khiêu động ngọn lửa ngẩn người. Mình hay là quá yếu ớt, nếu như cường đại đến phương viên vạn dặm đều tại thần thức bao trùm bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện dấu vết để lại. Những này thôn bị hủy đã có trong đoạn thời gian, mà lại rất có thể cùng những cây cối kia, hoa cỏ bị đốt có quan hệ, không phải là một loại nào đó hỏa thuộc tính yêu thú sở vi. Mang theo lo nghĩ, Phong Ất Mặc tâm tình nặng nề thiết đi. Ngày kế tiếp rạng sáng, hắn bị một loại nào đó đặc thù thanh âm sở kinh tỉnh, nơi xa tựa như vạn mã buôn đằng, lại tựa như bách thú chạy vội, hắn lập tức để khí nhảy đến một gốc cây khô phía trên, dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp bên ngoài mấy dặm, khói đặc cuồn cuộn, bụi đất tung bay, mấy trăm đầu lang, sư, hổ, báo thả vó chạy vội, hướng về đông bắc phương hướng phi nhanh, để Phong Ất Mặc muốn rách cả mí mắt chính là mỗi một đầu dã thú miệng bên trong đều ngậm một cỗ thi thể, thôn dân cách ăn. Mặc người thi thể. Phong Ất Mặc lúc này đã minh bạch, trước đó thấy biến thành không có một hai vứt bỏ thôn xóm thủ phạm lại là này một đám dã thú, hắn cũng nhịn không được nữa, ngửa đầu thét dài, tế ra luyện hóa ngô câu từ trên cây nhảy xuống, hướng về dã thú quần phóng đi. Mặc dù không biết bọn này dã thú vì sao muốn mang đi thôn dân thi thể, lại biết không có kết cục tốt, người chết vì lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn nhân loại sau khi chết thi thể còn bị trà đạp. Trong thân thể linh lực nhanh chóng đổ xuống mà ra, nô câu vạch ra một đạo thanh mang, bay ra 30 trượng bên ngoài, được một đầu hùng sư đầu đưa đến giữa không trung, dạo qua một vòng về sau, tại quay lại thời điểm lại chém giết một đầu ác lang, coi như Phong Ất Mặc quanh thân linh lực bị phệ linh tam hấp thu lợi hại. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện khí tam trọng tu sĩ, há có thể là chỉ là dã thú có thể chống đỡ, trung phẩm linh khí ngô cầu dưới, không có bất kỳ cái gì người sống. Tại toàn thân linh lực một giọt đều không thừa về sau, 328 đầu dã thú đều bị Phong Ất Mặc chém giết, tại chém giết quá trình bên trong, dã thú căn bản sẽ không phản kháng, giống như không có cảm giác, không biết sợ hãi, biến thành giật dây con rối, bị người nào điều khiển đồng dạng. Phong Ất Mặc được 328 bộ thi thể tụ tập cùng một chỗ, dùng nô câu vênh ra một cái hố to, vùi lấp, lập tức lấy ra một khi bổ linh đan nuốt vào, một bên chạy vội, một bên khôi phục linh lực, nếu như không có linh lực, hắn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau, nếu là gặp được dã thú phản kháng, chỉ có con đường trốn. Quả nhiên, đang truy kích hơn 10 dặm về sau, lại phát hiện hơn 200 đầu dã thú, đồng dạng miệng bên trong ngậm hơn 200 thôn dân thi thể. Phong Ất Mặc phẫn nộ chém giết dã thú, ai ngờ những này dã thú bên trong có một đầu một cấp cao giai yêu thú Thương Lưng Hổ, nhìn thấy Phong Ất Mặc nhảy lên mấy trượng, hướng hắn đánh tới. Thương Lưng Hổ toàn thân màu xanh sẫm, thân cao 2 trượng, dài 3 trượng, hung mãnh dị thường, toàn thân cứng rắn như sát, duy chỉ có trên cổ một vòng nửa thước rộng lông trắng 10 phần bắt mắt, vậy chính là nhược điểm của nó chỗ. Phong Ất Mặc gặp nguy không loạn, ngón tay một điểm, nô câu vèo quay lại. Đón đầu chém về phía Thương Lưng Hổ đầu, tên kia vậy mà thông linh, to lớn phải chân trước đột nhiên vung ra, bịch một chút được ngô câu đập bay, tiếp tục hướng Phong Ất Mặc chỗ tới. Phong Ất Mặc thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, yêu thú sở dĩ muốn mạnh hơn dã thu nhiều lắm, cũng là bởi vì thông linh, biết lợi dụng mình ưu thế cùng nhân loại đối kháng, hắn khổ vì thủ đoạn bần cùng, gặp ngô câu bay đi, vội vàng lại tế ra một kiện hạ phẩm linh khí ném hướng Thương Lưng Hổ. Đồng thời thân hình lui nhanh, thần thức dẫn động kia hạ phẩm linh khí, bạo. Vang một tiếng vang, hạ phẩm linh khí tự bạo, ở vào trung tâm vụ nổ Thương Lưng Hổ lập tức kêu thảm bị tạc phi, mà kêu bay đi ngô câu tại Phong Ất Mặc thần thức khiên động dưới, đã rơi vào trọng thương Thương Lưng đầu hổ đỉnh, ba chém đứt đầu của nó, một bầu nhiệt huyết phun ra hơn một trượng xa. Phong Ất Mặc thu hồi ngô câu, tiếp tục đuổi giết cái khác giã thú, thẳng đến một đầu không dư thừa mới thôi. Tại vùi lấp thôn dân thi thể về sau, hắn tiếp tục tiến lên. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở đấu pháp, để hắn thật vất vả góp nhặt linh lực tiêu tán không còn, không khỏi cười khổ. Tiểu gia hỏa kia khi nào mới có thể tỉnh lại a? Tiếp tục như vậy, dựa theo thực lực trước mắt, nhiều lắm là có thể đối phó một đầu một cấp cao giai yêu thú, lại nhiều một đầu, chính mình cũng đến chạy trối chết, không dám đối mặt. Đây là Phong Ất Mặc giết chết đợt thứ ba dã thú, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy dã thú, gần ngàn đầu dã thú, đại biểu cho nói ngàn đầu thôn dân tính mệnh, cái này khiến hắn bay ra phẫn nộ, bây giờ xem ra là có người khống chế dã thú, để bọn chúng giết chết thôn dân, cũng điêu đi thi thể, bọn chúng đến tột cùng là muốn làm gì. Đến trưa 10 phần, Phong Ất Mặc ngay tại đi nhanh, đồng nhiên trong thần thức, phía trước xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đường kính chừng trăm trượng. Sâu khoảng 30 trượng, trong hố sâu chất đầy thi thể, vô tội thôn dân thi thể, bây giờ xem ra chí ít có hơn vạn thôn dân ngộ hại. Tại hố sâu đối diện bờ hố trên một tảng đá lớn, đứng tại một người mặc hỏa hồng trường bào trung niên tu sĩ, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không có phát hiện Phong Ất Mặc đến. Phong Ất Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là người này thương thiên hại lý, tâm địa ác độc hại nhiều như vậy thôn dân đi, hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Trung niên tu sĩ nhìn một hồi, tự nhủ, còn kém 1.500 người là đủ rồi, bọn chúng làm sao vẫn chưa trở lại. Hắn tựa hồ vừa mới ý thức được mình phái ra dã thu tìm săn đoàn đến nay vẫn chưa về, từ trong ngực rút ra một cái ống sáo, thổi lên, thúc giục dã thu quần mau chóng trở về. Phong Ất Mặc chỉ nghe được một trận chói tai bén nhọn tiếng địch truyền đến, ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút, hồn phách lại có ly thể cảm giác, vội vàng ôm chặt nguyên thần, yên lặng vận chuyển âm dương quyết. Lúc này mới tốt lên rất nhiều, trong lòng kinh hãi, đây là cái gì cây sáo? Chẳng lẽ người này dùng cái này cây sáo có thể điều khiển dã thú, yêu thú? Mặc dù cách rất xa, hắn tại trung niên tu sĩ trên thân cảm nhận được một loại nguy hiểm, người này cường đại hơn mình nhiều lắm, dù là hưu tâm thay thôn dân báo thù, cũng không phải hiện tại, thế là hắn lặng lẽ lui xuống, thi triển phong di thuật nhanh chóng rời đi hiện trường. Trung niên tu sĩ phát hiện Phong Ất Mặc, cười lạnh nói, chỉ là một cái luyện khí tam trọng tu sĩ, cũng dám tới, Viêm Viên, ngươi đi bắt hắn trở lại, ném tới trong hố. Bên cạnh hắn một đầu lớp 10 trượng nửa to lớn viên hầu phát ra hét dài một tiếng, hướng Phong Ất Mặc rời đi phương hướng nhảy vọt mà đi. Làm Viêm Viên đuổi tới Phong Ất Mặc sau lưng 10 trượng khoảng cách thời điểm, Phong Ất Mặc đã rời đi hố to 20 dặm, hắn buôn tẩu phương hướng chính là cảm giác nhiệt độ không khí càng ngày càng cao địa phương, dựa theo suy đoán của hắn, vậy hẳn là có nguồn nhiệt. Viêm Viên là một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ lông dài cự viên, hai cánh tay qua gối, miệng bên trong răng nanh dài nửa thước có thừa, động tác cực kỳ cấp tốc, nếu như Phong Ất Mặc không phải mượn nhờ phong di thuật, sớm đã bị đuổi kịp. Cái đó là một đầu một cấp cao giai yêu thú, cùng là yêu thú cấp 1, Phong Ất Mặc lại cảm giác được cái đó muốn so thương lưng hổ lợi hại hơn nhiều. Viêm Viên lại hướng về phía trước chạy hết tốc lực mấy bước, được khoảng cách rút ngắn đến 7 trượng, đột nhiên há miệng. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu theo nó miệng bên trong bắn ra, thẳng đến Phong Ất Mặc phía sau lưng đánh tới. Chương 39, cùng đường mặt lộ, quy 1. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, đây là một đầu sẽ thi triển yêu thuật yêu thú, nên tính là cấp 2 yêu thú, vội vàng thân hình nhất chuyển, tránh thoát đi, hỏa cầu kia ầm vang rơi xuống đất, oanh một tiếng, được mặt đất oanh ra hơn một trượng đường kính hố to, để hắn vô cùng hãi nhiên, đây nếu như bị hỏa cầu đánh trúng. Làm sao có thể có lệnh tại? Nô câu bị hắn tế ra, đồng thời trong tay còn nắm một khi hạ phẩm linh khí, chuẩn bị đánh lén tự bạo. Viêm Viên tựa hồ biết nô câu lợi hại, vậy mà toát ra trốn tránh, động tác cực kỳ cấp tốc. Phong Ất Mặc thấy thế, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực đánh ra, nô câu run lên, tốc độ tăng lên 2 thành, bá bổ vào Viêm Viên trên lưng. Vẹn vẹn chính là một đạo linh lực, cũng canh chừng Ất Mặc trong thân thể còn sót lại linh lực tiêu hao một nửa. Nếu như lần tiếp theo làm không xong Viêm Viên, mình chỉ có tiếp tục nước mà chạy trốn. Phốc phốc. Nô câu như thiểm điện bổ vào Viêm Viên phía sau lưng, kết quả để Phong Ất Mặc thất vọng, vốn cho rằng tối thiểu năng phá vỡ Viêm Viên một nửa thân thể, ai ngờ vẹn vẹn vạch ra dài một thước lỗ hổng, máu tươi dâng trào ra, Viêm Viên đau sủa loạn không thôi, toàn thân màu đỏ lông dài từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như bốc cháy lên như hỏa diễm. Giống. Viêm Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai nắm đấm như mưa rông gió bao đánh ra, đánh trúng nô câu run rẩy kịch liệt, gào thét không thôi. Chính là giờ phút này. Phong Ất Mặc gặp Viêm Viên phía sau lưng nhắm ngay mình, đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết trong tay hạ phẩm phi kiếm linh khí phía trên, sau đó miệng bên trong quát lớn, tật. Phi kiếm kia mang theo một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền đâm nhập Viêm Viên phía sau lưng trong vết thương, Phong Ất Mặc trong lòng ám thét lên, bạo. Vang một tiếng vang, phi kiếm tự bạo, được Viêm Viên nửa người nổ bay, cái đó vẫn chưa có chết thấu, xoay người hận hận nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, mắt lộ ra hung quang. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, ngón tay một điểm, giữa không trung nô câu cấp tốc rơi xuống, lập tức chặt đứt Viêm Viên đầu, sau đó tay hắn một chiều, gọi trở về nô câu, phi giống như chạy trốn, hắn không dám trễ nãi một lát, bởi vì hắn biết, mình giết chết Viêm Viên, chủ nhân của nó sẽ có cảm ứng. Quả nhiên, tại Viêm cái đầu lâu bay đến giữa không trung về sau, áo đỏ tu sĩ liền phát hiện đến linh sủng của mình chết rồi, sắc mặt hắn âm trầm. Viêm Viên lập tức liền có thể tiến giai đến cấp 2 yêu thú, cứ thế mà chết đi, thật là đáng tiếc, bởi vậy hắn hận thấu Phong Ất Mặc. Hắn nhìn một chút hồ to, gặp vẫn là không có động tĩnh, nếu như không cho Viêm Viên báo thù, trong lòng mình không qua được, thế là thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo màu đỏ độn quang đuổi đi theo. Phong Ất Mặc hướng miệng bên trong ném đi một nắm lớn bổ linh đan, nhanh chóng hấp thu, phong di thuật thôi động đến cực hạn, không chung chỉ để lại một cái bóng. Nhưng mà tốc độ của hắn hay là quá chậm, kia áo đỏ tu sĩ rất nhanh liền đuổi tới phía sau hắn trăm trượng bên trong. Tiểu tử, dám giết linh sủng của ta, bản tọa không phải rút gân lột ra, rút hồn luyện phách không thể. Áo đỏ tu sĩ ác độc thanh âm xa xa truyền đến, tại khoảng cách Phong Ất Mặc 20 trượng thời điểm, đột nhiên xuất thủ, một con gần trượng lớn nhỏ linh lực đại thủ trống rông xuất hiện, hướng Phong Ất Mặc phía sau lưng chụp tới. Phong Ất Mặc miệng bên trong phát khổ. Làm sao xui xẻo như vậy, đụng phải người đều là kim đan lão tổ, vị này vậy mà cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, kia linh lực đại thủ ngưng tụ không tan, ngay cả vân tay đều có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên rất có hỏa hầu, lúc này hắn không dám có bất kỳ tư tàng, hai kiện hạ phẩm linh khí bị hắn đồng thời tế ra bắn về phía linh lực đại thủ, trong lòng mặc niệm, bạo, âm âm hai tiếng, hạ phẩm linh khí tự bạo chỉ là để linh lực đại thủ biến ngàn mặc trăm lỗ. Cũng không có tán loạn, cũng may nô câu kịp thời bay tới, bá lập tức, được kia rách nát linh lực đại thủ chém thành hai khúc, triệt để tiêu tán. À, tiểu tử ngược lại là 10 phần quyết tuyệt, vậy mà tự bạo linh khí, ta ngược lại thật ra nhìn xem trên người người có bao nhiêu linh khí có thể tự bạo. Áo đỏ tu sĩ kinh nghi một tiếng, lại tiếp tục ngưng xuất một con linh lực đại thủ tới. Nhưng mà Phong Ất Mặc lại không chút nào thương yêu tế ra hai thanh hạ phẩm linh khí, nổ tung linh lực đại thủ. Để áo đỏ tu sĩ càng thêm ngạc nhiên. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc không ngừng chạy trốn, không ngừng tự bạo linh khí, vậy mà để hắn trốn ra ngàn trượng khoảng cách, đi vào một mảnh đỏ rực ao nham tương biên giới, hắn âm thầm kêu khổ, nơi này đúng là mình muốn luyện đan cần có địa phương, nhưng không có chỗ ẩn thân, mà phía sau kim đan áo đỏ tu sĩ giống như trêu đùa mình, chậm chạp không nguyện ý làm thật, chỉ là từng lần một thi triển linh lực đại thủ đến. Hắn nhìn một chút bước lên bọt khí ao nham tương, không chút do dự hướng thọc. Sâu phương hướng chạy tới. Nên kết thúc. Áo đỏ tu sĩ tế ra một kiện màu xanh trường tiên, kia trường tiên uy áp cực thịnh, lại là một kiện pháp bảo. Roi dài năm trượng, đầu roi tựa như sống lại, cao cao dơ lên, cuốn về phía Phong Ất Mặc phía sau lưng. Phong Ất Mặc đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay chuẩn bị xong thần hành phù trở tay đập vào trên lưng, thân hình đột nhiên thoát ra 20 trượng. Khó khăn lắm né tránh trường tiên. Ha ha, tiểu gia hỏa đồ tốt cũng không ít, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Áo đỏ tu sĩ càng phát ra đối Phong Ất Mặc cảm thấy hứng thú, lắc một cái trường tiên pháp bảo liền có lại một lần nữa xuất chiêu, đồng nhiên sắc mặt hắn đại biến, thân hình bắn ngược, hướng phía hố to vị trí bay đi. Hắn lưu tại hố to thần thức ấn ký phát hiện hố phía dưới có động tĩnh, đó mới là trọng yếu nhất đại sự, trước mắt bất quá là trêu đùa sâu kiến thôi. Phong Ất Mặc không biết áo đỏ tu sĩ vì sao đột nhiên rời đi, thở dài một hơi, dưới chân lại tăng thêm tốc độ, không dám làm bất kỳ dừng lại gì, hướng ao nham tương trung tâm phi nước đại. Ao nham tương bên trong có từng cái nổi lên tảng đá, ngâm tại trong nham tương, bị thiêu đốt nóng hổi, hắn chỉ có thể dùng mũi chân điểm nhẹ, bằng nhanh nhất tốc độ bay lượn quá khứ, coi như thế, mũi chân cũng bị nóng đau nhức, túc hạ giày đều bốc lên khói xanh, sắp bị đốt. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm, chung quanh phương viên vạn trượng đều là biển lửa, nơi xa tựa hồ có một cái cự đại nham tương đầu nguồn không ngừng toát ra nóng hởi nham tương đến, hướng bốn phía dâng trào, Phong Ất Mặc toàn thân mồ hôi rơi như mưa, chảy ra tới mồ hôi không đợi rơi xuống đất liền bị bốc hơi rơi mất, hắn nhảy lên một tòa cao cao nhô ra đỉnh núi, trốn duy nhất trong sơn động, bắt đầu hành công xua tan nóng bức. Âm Dương Quyết bên trong, tổng cộng chia làm trên dưới hai bộ phận, thượng bộ Dương Quyết, phần dưới Âm Quyết, khi hắn vận chuyển Dương Quyết thời điểm, toàn thân khô nóng, làn da phiếm hồng, hấp thu bốn phía nóng bỏng linh khí tốc độ phải nhanh rất nhiều, khi vận chuyển Âm Quyết thời điểm, đan điền chỗ sâu lại có thể dâng lên một cỗ rét lạnh, tựa như tiết trời đầu hạ uống một ly đá nước ố mai đồng dạng thư sướng, mát mẻ. Thế nhưng là nóng lên, lạnh lẽo, để hắn toàn thân không thoải mái, về sau vừa ngoan tâm, không còn vận chuyển Âm Quyết, một mực tu luyện Dương Quyết bộ phận, để hắn phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, liền y phục đều mặc không ở, vội vàng cởi, thân thể trần truồng xếp bằng ở trên đỉnh núi, tâm vô bàng vụ tu luyện. Trên người hắn da thịt càng ngày càng hồng, tựa như biến thành đun sôi bằng giải, cuối cùng thân thể của hắn bốn phía không khí đều bắt đầu vặn mẹo, tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Áo đỏ tu sĩ bằng nhanh nhất tốc độ bay đến hố to bên cạnh, hướng trong hầm nhìn lại, lập tức sợ ngây người, mới vừa rồi còn là tiểu sơn đồng dạng to lớn thi thể đống, lúc này giống tuyết, không thấy bất luận cái gì thi thể. Hắn vội vàng tản ra thần thức, lập tức phát hiện nguyên lai đáy hố để cho mình kiêng kỵ khí tức không thấy, hắn sắp điên rồi, vội vàng nhảy xuống hố to, cẩn thận tìm kiếm. Một nén nhang về sau, áo đỏ trung niên tu sĩ khí râu tóc đều dựng, ngửa đầu gào thét, tiểu tử, ngươi không tốt bản tọa chuyện tốt, bản tọa tất nhiên sẽ không tha ngươi, không đem hồn phách rút ra thiêu cái thất thất 40 cửu thiên, thề không bỏ qua. Chương 40, Thất Diệp Tử Yến Quả. Áo đỏ tu sĩ tên là Thú Lương, là một tán tu, danh khí lại rất lớn, bởi vì hắn là lấy khu thú, thuần hóa yêu thú mà nghe tiếng. Mấy ngày trước, hắn đi ngang qua cái nào đó thôn, phát hiện một con cấp 2 yêu thú ngay tại ăn người trong thôn, vốn định giết cái đó cứu người, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, phát hiện yêu thú kia tại thôn phệ phía sau một người, khí thế phát sinh biến hóa, thế mà biến thành cấp 3 yêu thú khí tức, nếu như là cấp 2 hắn sát liền giết, cấp 3 yêu thú lại là hắn không muốn tùy tiện trêu chọc, đang muốn rời đi lúc, đột nhiên gặp nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, nghe đồn giữa thiên địa có tứ thần thú Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, còn có tứ hung thú, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột, Hỗn Độn, trong đó Cùng Kỳ thú liền thích ăn người, lấy người vì sinh. Trước mắt cấp 3 yêu thú bộ dáng tựa như một con báo, dài hơn một thước, chỉ thấy nó dùng sức khẽ hấp, người liền bị cái đó hút vào miệng bên trong, nhìn thấy Thu Lương cũng không sợ, không coi ai ra gì tiếp tục nhảy vào một gia đình, tiếp tục ăn người. Lương thú kích động lên, trước mắt kỳ quái yêu thú coi như không phải cùng kỳ con non, cũng hẳn là có được tứ hung thú cùng kỳ huyết mạch, ngày sau trưởng thành thành tựu vô khả hạ lượng, thế là dâng lên thu phục suy nghĩ. Hắn tri thức uyên bác, nghe nhiều biết rộng, biết cùng kỳ mỗi nuốt một vạn người, liền sẽ ngủ gật, ngủ say một canh giờ, bởi vậy hắn được yêu thú kia dẫn vào hố to bên trong, đồng thời xua đuổi núi rừng bên trong bởi vì đại hỏa chạy đến hổ lang báo sư chờ dã thú, bắt phụ cận thôn dân. Đưa đến hố to bên trong, chính là hy vọng yêu thú kia ăn đủ nhân số hậu rơi vào trạng thái ngủ say, hắn hảo thi pháp hàng phục yêu thú kia. Ai ngờ hắn ném đi mấy ngàn thôn dân thi thể, tiểu thú vậy mà không ra, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, sợ gây nên tiểu thú phản kháng, tới một cái cá chết lưới rách, bởi vậy hắn một mực canh giữ ở bờ hố. Ai ngờ Phong Ất Mặc xuất hiện, không chỉ có giết hắn linh sủng, càng là phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn làm sao có thể buông tha Phong Ất Mặc. Lòng tràn đầy hy vọng tan thành bọt nước, Thú Lương giận đùng đùng đi vào ao nham tương một bên, nhìn cũng không nhìn, lăng không bay về phía bên trong. Làm kim đan hậu kỳ tu sĩ, thần thức chừng bao trùm phạm vi trăm dặm, thế nhưng là để hắn kỳ quái là trong thần thức vậy mà không có tiểu tử kia ảnh tử, không phải là bị nham tương nuốt mất rồi. Ngay tại cực lực tìm kiếm bên trong, nơi xa nham tương đầu nguồn đột nhiên, một đạo nham tương trụ vọt lên cao 60, 70 trượng, treo mà không rơi. Một cô kinh người hỏa thuộc tính linh lực từ nham tương trụ đỉnh dâng lên mà xuất, trong chốc lát liền tuôn hướng bốn phía. Thú Lương giật mình, ngược lại đại hỉ, hẳn là có cái gì kinh thế bảo vật hiện thế rồi. Không để ý tới tìm kiếm Phong Ất Mặc hạ lạc, cấp tốc bay về phía nham tương trụ. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại ao nham tương biên giới, là bốn vị khác biệt phục sức tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ hậu kỳ, nhìn thấy khắp nơi trên đất nham tương, nhướng mày, vừa muốn phát biểu ý kiến, nhìn thấy ao nham tương nội bộ tuôn ra tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực, lập tức triển khai thân hình vọt vào, đồng hành mấy người nơi nào sẽ do dự, đầy mắt đều là kinh hỉ, từng cái phiên nhược kinh hồng, bắn ra mà đi, sợ bị người khác cướp đi bảo vật. Phong Ất Mặc một mực lâm vào chiều sâu trạng thái tu luyện bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân phát trướng, đan điền đau bứt nhức, cường đại linh khí tràn vào, cho dù là phệ linh tạm không ngừng hấp thu, cũng ngưng lại rất nhiều, đan điền vỡ vụn linh hải mảnh vỡ tại cường đại linh lực va chạm dưới biến thành bột mịn, tiêu tán, biến thành cốt cốt hắc yên tản mát ra bên ngoài cơ thể, thật giống như tổn hại kinh mạch bị loại bỏ, lộ ra mới tinh linh hải. Đoạn này thời gian, Phong Ất Mặc mặc dù không cách nào xúc tích linh lực, quanh thân linh lực đều bị phệ linh tạm một chút xíu chỗ từng bước xâm chiếm, thế nhưng là linh lực lưu thông, lại thay đổi một cách vô tri vô giác rửa sạch bắp thịt cả người, kinh mạch, để toàn thân kinh mạch thông suốt, cứng cáp hơn, rộng lớn. Như thế giới cơ duyên xảo hợp, đan điền linh hải bị gợn sóng đồng dạng linh lực cọ rửa ra ngoài, phá rồi lại lập, tựa như phá kén mà ra chim non, tỏa sáng sức sống mới, cường đại dương quyết sinh ra bạch sắc linh lực rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Giống như vỡ đê hồng thủy rót vào linh hải bên trong, làm dịu vừa mới tân sinh linh hải. Vừa rồi thú lương sở dĩ không có phát hiện Phong Ất Mặc, là bởi vì hắn hoàn toàn tiến vào hư vô trạng thái, cùng bốn phía nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí hỗn làm một thể, đây đều thuộc về công tại âm dương quyết cường đại. Phong Ất Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hỏa quang từ trong hai con ngươi bắn ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ, tự lẩm bẩm, ta hiểu được, thiên địa phân âm dương. Không phải chỉ có sinh vì dương, chết vì âm, còn có ban ngày dương, đêm là âm, còn có hỏa vì dương, thủy vì âm, còn có hắc vì âm, bạch vì dương, còn có tốt vì dương, ác vì âm, còn có nam vì dương, nữ vì âm. Phàm là tương đối hai mặt đều có thể vì âm dương, mà lại âm dương cùng tồn tại, âm dương cùng tồn tại. Khó trách nói vận hóa ngàn vạn nơi phát ra. Nói, âm quyết vận chuyển. Trái sơn âm tay phải dương, não hải thanh minh một mảnh, lòng dạ bỗng nhiên sáng sủa, tu vi thế mà đột nhiên tăng mạnh, một mực đột phá đến luyện khí thất trọng, trở thành một luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhất làm cho hắn cao hứng là đan điền linh hải tái hiện, rốt cục có thể một mực tu luyện, dù là phệ linh tàm không ngừng từng bước xâm chiếm, cũng có thể duy trì hồi lâu. Hắn nghiêm túc quan sát trọng sinh đan điền linh hải, giống như hóa kén thành bướm, biến kiên cố hơn thực, rộng lớn. Tại linh hải phía trên, lượn vòng lấy một cái trắng đen sen kẽ âm dương đổ, sinh ra linh lực từng tia từng sợi chui vào trong đó. Bây giờ bất quá là luyện khí thất trọng tu vi, linh hải diện tích đã vượt qua trúc cơ nhị trọng tu sĩ, tăng thêm cường đại thần thức, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đủ một trận chiến. Phong Ất Mặc tràn ngập hào hùng, không nhịn được muốn ngửa đầu thét dài, đồng nhiên trong thần thức phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều người, vội vàng mặc xong quần áo, chạy ra ngoài. Cách hắn tu luyện sơn động ngoài 5 dặm, một cây đường kính 10 trượng, cao 70 trượng nham tương trụ cao cao đứng vững, cây cột đỉnh nham tương lan lộn, một đóa hỏa hồng thực vật ngay tại đâm chồi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra hai mảnh lá cây, sau đó lại là hai mảnh, cuối cùng sinh ra 7 mảnh, tiếp lấy một đóa lớn chừng miệng chén hoa nở rộ, hương hoa xông vào mũi, cách thật xa, ngửi một chút toàn thân thư thái. Cánh hoa rất nhanh điêu tàn, một viên hỏa hồng quả xuất hiện. Bắt đầu chỉ có chừng hạt gạo, trong nháy mắt liền biến thành lớn chừng ngón cái, sau đó bắt đầu từ hồng biến thành tử sắc, thành thục mùi trái cây truyền đến, mỗi người đều cảm giác chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích đều sinh ra buông lỏng. Thất diệp tử yên quả. Phong Ất Mặc kích động lên, loại này linh quả thế nhưng là hắn biết rõ nhất cao cấp linh quả, tác dụng chính là dùng cho luyện chế phá trứng đan, thuộc về cấp 5 linh đan. Bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích đều có thể đột phá, cho dù là đơn độc phục dụng, cũng có thể để tu sĩ đột phá một cái lớn cấp trở lên, tu sĩ kim đan trở thành nguyên anh trở thành hóa thần. Vây quanh ở nham tương trụ bốn phía có hơn 40 tên tu sĩ, tu vi cao nhất thuộc về thú lương, lúc này tâm tình của hắn hoàn toàn là rung động, hưng phấn, không nghĩ tới đã mất đi kia có được cùng kỳ hung thú huyết mạch tiểu thú, vậy mà đụng phải như thế thiên tài địa bảo. Ngay tại quả thành thục trong nháy mắt, liền phóng người lên, hướng nham tương trụ đỉnh đánh tới, đưa tay đi cướp đoạt cả cây thất diệp tử yên quả. Phía dưới những tu sĩ kia thất vọng cực độ, hận không thể là mình bay đi lên, thế nhưng là người ta là kim đan lão tổ, hay là hậu kỳ, đi lên liền là chết, bảo vật tuy tốt, bọn hắn nhưng cũng không có váng đầu não, lấy mạng đi bác. Một người khác là kim đan sơ kỳ, sắc mặt âm tình bất định, ngay tại do dự xuất thủ hay không, một kiện pháp bảo đã rơi vào trong tay hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì bảo vật, liều mạng. Không đợi kia kim đan sơ kỳ tu sĩ động thủ, nơi xa một đạo lục quang lóe lên mà tới, chớp mắt liền đến nham tương trụ đỉnh. Tại thú lương nhanh tay muốn đụng chạm lấy thất diệp tử yên quả trước đó, cắn một cái vào quả nuốt vào, quay đầu đối với hắn cười một tiếng, vèo bay mất. Chương 41, Phong Kỳ Lân nháo sự, Quy 1. Thú lương thấy rõ, đó chính là mình đặt bẫy muốn bắt cấp 3 tiểu thú, lập tức khí giận sôi lên, vừa muốn vọt người đuổi theo, cây kia cao 60, 70 trượng nham tương trụ đột nhiên nổ tung, tựa như thiên nữ tán hoa, vô số nham tương, hỏa diễm hướng 4 phương 8 hướng tán loạn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để thú lương trở tay không kịp, vội vàng phía dưới triển khai linh khí hộ thuẫn, liền muốn bỏ chạy, đống nhiên dưới chân trầm xuống, tiểu thú chẳng biết lúc nào xuất hiện dưới chân hắn, một cặp móng bắt hắn lại hai chân, hướng phía dưới kéo đi. Cứ như vậy một chậm trễ, kia đầy trời nham tương đã lạc ở trên người hắn, kia linh khí hộ thuẫn tựa như củi củi gặp được hỏa diễm, vậy mà bốc cháy lên, cả người trong nháy mắt liền biến thành hỏa nhân, tiêu thảm ngã vào ao nham tương bên trong. Chìm nổi mấy lần, không thấy bóng dáng. Nham tương trụ cao hơn 60 trượng, nổ tung nham tương giống như biến thành to lớn dù đóng, vây xem tất cả tu sĩ tất cả đều bị bao trùm ở trong đó. Phong Ất Mặc trợn mắt hốc mồm nhìn xem cả đám không kịp chạy trốn, tất cả đều táng thân trong nham tương. Kia to lớn nham tương sóng một mực sông ra vài dặm, đi vào hắn chỗ dưới núi nhỏ. Mục đích thảm liệt một màn, Phong Ất Mặc mồ hôi đầm địa, liếm liếm khô cằn bờ môi. Đối thiên nhiên sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Cấp 3 tiểu thú lạnh lùng nhìn thoáng qua còn sót lại nhân loại, liền muốn đánh tới nuốt rơi. Đống nhiên trong bụng linh lực cuồn cuộn, là kia linh quả hiệu lực phát tác, vội vàng hóa thành một đạo lục quang bay đi, tìm địa phương tiêu hóa đi. Phong Ất Mặc lau mồ hôi lạnh, vừa rồi con báo kích cỡ tương đương tiểu thú vậy mà cho mình một loại lạnh cả sống lưng sợ hãi, bị hù hắn liền muốn nhanh chân phi nước đại đào mệnh, ai ngờ tiểu gia hỏa đột nhiên quay người rời đi. Qua một lúc lâu, hắn phát hiện biên giới nham tương nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, chỉ có vị trí trung tâm nhiệt độ còn rất cao, hoàn toàn mờ mịt, chỉ có hắn một người sống, vội vàng tế ra ba chân lò luyện đan, một đạo nhóm lửa quyết đánh ra, dẫn xuất một đạo địa hỏa, bắt đầu ấm lô, chuẩn bị luyện đan. 10 ngày sau, tất cả ao nham tương đều lạnh đi, biến thành cháy đen nham thạch cứng, Phong Ất Mặc hài lòng rời đi, bất quá lúc gần đi đợi. Vẫn là đi một chuyến nham tương trụ nổ tung địa phương, chờ mong phát hiện một chút cái gì, cho dù là những cái kia bị nham tương nuốt hết tu sĩ túi trữ vật cũng tốt, kỳ thật hắn mong đợi nhất là thú lương túi trữ vật, bởi vì bên trong có chi kia thuần thú cây sáo. Kết quả hắn thất vọng, mãnh liệt nham tương chè mất hết thảy. Bất quá, hắn trong túi trữ vật thêm ra mấy chục bình linh đan, đều là hắn luyện chế, 10 ngày thời gian, hắn liền có thể luyện chế ra cấp 2 linh đan. Nếu để cho người bên ngoài biết, trong mắt khẳng định sẽ rơi một chỗ. Đây là bởi vì hắn có được ở kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, khiếm khuyết chính là thủ pháp mà thôi. Đáng tiếc địa mạch chi hỏa dập tắt, mà lại ba chân lò luyện đan cũng đã mất đi tác dụng, không cách nào luyện chế cấp 3 linh đan. Huống chi, hắn cũng không có linh dược cấp 3. Nay 10 ngày thời gian, Phong Ất Mặc ngoại trừ luyện đan, chính là nhìn vô thương trong túi trữ vật ngọc giản. Công pháp hắn đã có âm dương quyết cùng cửu thiên cương phong quyết, không cần cái khác, cho dù là đoạn hồn môn tắc hồn yên phương pháp luyện chế hắn cũng khinh thường một chú ý bất quá đối với một viên ngọc giản lại tràn ngập hứng thú, lúc rảnh rỗi một mực quan sát. Đây là một viên ghi chép các loại tu luyện tin đồn thú vị ngọc giản, trong đó ghi chép rất nhiều có cảm giác vượt ngoại chiến trường sự tình. Vượt ngoại chiến trường tỷ lệ tử vong cực cao, có thể nói cửu tử nhất sinh, bất quá cũng là tràn ngập các loại kỳ ngộ địa phương. Vô thương sở dĩ lấy 60 tuổi đặt chân kim đan hậu kỳ, cũng là bởi vì đã từng đi qua vực ngoại chiến trường, thu được một viên chân quý linh quả, sau khi phục dụng, trực tiếp từ kim đan sơ kỳ, tiến giai thành kim đan hậu kỳ. Ở nơi đó, mỗi thiên đô trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt, lại khắp nơi có kinh hỉ. Đã từng có một cái phi thường chứ danh nghe đồn, một cái gọi Vương Lâm Trúc cơ kỳ tu sĩ, đắc tội một nguyên anh lão tổ. Ấn lý thuyết nguyên anh lão tổ bóp chết một cái trúc cơ tu sĩ cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau, thế nhưng là cái kia nhân vật hung ác, liều mạng nhục thân không, tiến vào vực ngoại chiến trường, thu hoạch được cơ duyên cực lớn, chỉ dùng 400 năm, liền trở thành một nguyên anh tu sĩ, tìm tới đã biến thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cựu nhân, báo ngày đó mối. Thù. Đây nhất đoạn truyền thuyết khích lệ vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Phong Ất Mặc nhìn tâm trí hướng về, hận không thể mình cũng có cơ hội tiến về vực ngoại chiến trường. Bất quá, hắn nhưng không có váng đầu não, lấy luyện khí kỳ tu vi coi như tiến vào vực ngoại chiến trường, cũng là chịu chết phần, tối thiểu là kim đan kỳ tu vi mới được. Cho nên, trước mắt trọng yếu nhất hay là nhanh chóng tăng cao tu vi. Khi hắn đi vào nguyên lai ao nham tương biên giới, quay đầu ngắm nhìn, ai có thể biết, tại núi lửa nham ở giữa chỗ sâu, mai táng mấy chục tu sĩ. Lần này, cơ hồ bỏ mình, để hắn cảm giác sâu sắc nguy cơ tứ phía, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng lên tu vi của mình, tu vi cường đại, mới có thể tự vệ. Hai ngày sau, Phong Ất Mặc trở lại dược điển, tuyên bố bế quan, tu luyện không phải khác, mà là phong gia cửu thiên cương phong quyết. Bởi vì âm dương quyết chỉ có luyện khí 5 tầng trở xuống, bây giờ hắn đã là luyện khí thất trọng, không có đến tiếp sau công pháp, tự nhiên không cách nào tu luyện. Phong gia cửu thiên cương phong quyết không phải bình thường, hắn mờ mờ ảo ảo cảm giác so chân chính âm dương quyết kém một chút cũng là có hạn. Cửu thiên cương phong quyết mặc dù cũng là không trọn vẹn, lại một mực tiếp tục sử dụng đến hóa thần kỳ, nói cách khác có thể sử dụng hồi lâu. Phong Tế Hội biết được Phong Ất Mặc bế quan tu luyện, lắc đầu. Hắn cũng không xem trọng Phong Ất Mặc, trời sinh lậu thể, không phải năng tùy tiện cải biến, bế quan cũng là lãng phí thời gian mà thôi, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý đả kích Phong Ất Mặc tính tích cực, đành phải mặc hắn đi. Phong Kỳ Lân ngồi tại Phong Diệp Trấn tốt nhất tiểu lâu bên trên, uống vào rượu buồn, bên cạnh là biểu đệ Phong Ba, không ngừng cấp thêm tiểu, miệng bên trong nói ra, Lân thiếu gia, ta thật sự là vì ngươi không đáng a, trước đó gia chủ tâm tư đều là thả ở trên thân thể ngươi. Từ khi cái kia con hoang đến về sau, vậy mà trong mắt chỉ có hắn, không phải liền là trừ đi mấy cái phá côn trùng sao, gia chủ liền vậy hắn làm bảo. Chiếu ta tới nói, dược điền nên Lân thiếu gia ngươi đi ở lại, nếu như là dạng này, Lân thiếu gia cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 3. Phong Ba tựa như là một cây gai, thật sâu đau nhói Phong Kỳ Lân tâm, cho tới nay hắn đều là Phong gia nhân tài kiệt xuất, thiên chi kiêu tử, 23 tuổi chính là trúc cơ nhị trọng tu luyện. Nhìn chung toàn bộ Phong gia, tư chất cũng liền so trong truyền thuyết cô thấp một bậc mà thôi. Gia gia cũng theo đó kiêu ngạo, thường xuyên tán dương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, con hoang đến về sau, gia gia thái độ đối với hắn phát sinh chuyển biến, cái này khiến hắn 10 phần thất lạc. Ngươi dựa vào cái gì thu hoạch được gia gia ưu ái? Đầu tiên là có thể tự do xuất nhập dược điển, bây giờ lại có thể công khai tại linh khí tràn đầy trong dược điển tu luyện, nếu như không có ngươi xuất hiện, hết thể đều là bản thiếu gia. Phong Kỳ Lân mượn rượu tiêu sầu, tâm tình ngược lại càng thêm phiền muộn, uống một hớp làm rượu trong chén, nâng cốc chén rơi phấn thoái, rời đi quán rượu, thẳng đến dược điền mà đi, hắn phải ngay mặt chất vấn Phong Ất Mặc. Phong Ba hô hai tiếng, thấy Kỳ Lân cũng không quay đầu lại, vội vàng đi theo, hai người cùng nhau đi vào dược điền bên ngoài, nhìn thấy dược điền bên ngoài dựng thẳng lên bảng hiệu, Phong Kỳ Lân do dự, bị gió núi thổi, tỉnh rượu mấy phần. Chán nản quay người, tấm bảng kia là ra ra gần nhất dựng thẳng lên, không trải qua cho phép, cấm chỉ tiến vào dược điển, kẻ trái lệnh ra pháp xử trí. Ruột thịt Phong gia đệ tử đều có thân phận ngọc bội, hoàn toàn có thể tiến vào dược điển, thế nhưng là Phong Tế Hội biết được khu vực khác phát sinh trùng thai, cũng là bởi vì có đệ tử không cẩn thận mang theo trứng trùng tiến vào dược điển bên trong, nhanh chóng sinh sôi tạo thành, càng quan trọng hơn là dược điển các loại linh dược giá trị đều tăng trưởng 6-7 thành. Thậm chí tăng lên gấp đôi có thừa, bởi vậy không dung qua loa, tăng cường quản lý. Phong Ba cảm nhận được nơi đây linh khí nồng nặc, trong lòng chua chua, Lân thiếu gia, nghe nói Phong Tâm Bình dành con cũng ở bên trong tu luyện, hắn đã quên thiếu gia người đối với hắn ân tình đi. Cái này đứng núi này trông núi nọ ra hỏa, không biết sao là tu ra như thế phúc phận, vậy mà cũng có cơ hội ở chỗ này tu luyện, thật sự là lãng phí. Phong Kỳ Lân nghe xong, vừa mới dập tắt lửa giận lại đằng thăng lên, nhấc chân bước vào dược điển hộ trong trận, lớn tiếng nói, Phong Tâm Bình, ngươi cút ngay cho ta ra. Mình cầm Phong Ất Mặc không có cách nào, còn không thu thập được Phong Tâm Bình sao. Thanh âm của hắn cực lớn, nơi xa ngay tại lao động Phong Kỳ Sơn được nghe vội vàng chạy tới, chắp tay thất lễ, gặp qua Lân thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn phân phó. Phong Kỳ Lân đẩy ra Phong Kỳ Sơn, lan đi, bản thiếu gia tìm Phong Tâm Bình cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Phong Kỳ Sơn bị Phong Kỳ Lân đẩy một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái hữu lực cánh tay, thanh âm nhu hòa, Kỳ Sơn thúc, không có sao chứ. Phong Kỳ Sơn nghe xong liền biết là Phong Ất Mặc, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, già, đi đứng không lưu loát. Phong Ất Mặc không khỏi sinh lòng hảo cảm, Phong Kỳ Sơn rõ ràng là bị Phong Kỳ Lân đẩy kém chút ngã xuống đất, hắn lại nói là mình lớn tuổi nguyên nhân. Hắn nâng hảo Phong Kỳ Sơn, nhìn về phía Phong Kỳ Lân, nói, Phong Tâm Bình đang lúc bế quan tu luyện, không biết Lân thiếu gia có chuyện gì. Chương 42, Quả Sơn Trà Huyện, Quy 1. Ừ, coi như hắn đang bế quan, nghe được bản thiếu gia kêu gọi cũng nhất định phải ra gặp ta, Phong Tâm Bình, ngươi đi ra cho ta. Phong Kỳ Lân nhìn thấy Phong Ất Mặc Phong Khinh Vân đạm biểu lộ trong lòng liền có khí, lớn tiếng hô quát nói. Phong Ất Mặc nhướng mày. Đây Phong Kỳ Lân thật không có có lễ phép, Phong Tâm Bình chính tu luyện tới thời điểm then chốt, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá luyện khí nhị trọng, tiến vào tam trọng, nếu như bị Phong Kỳ Lân cãi lộn, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma, không cách nào tĩnh tâm tu luyện, hắn chỉ dược điển phía ngoài bảng hiệu, Lân thiếu gia có hay không phụ mệnh. Nếu như không có, mời rời đi. Hắn chọc giận Phong Kỳ Lân, gầm thét lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Đây là Phong gia, không phải là các ngươi Mặc gia, ngươi cái này con hoang, nào có tư cách tại bản thiếu gia trước mặt khoa tay múa chân. Muốn lăn người là ngươi. Phong Kỳ Sơn ngây dại, đằng sau theo tới Phong Ba cũng sợ ngây người, cũng không nghĩ tới Phong Kỳ Lân sẽ nói ra như thế quá khích đến, tất cả đều nhìn về phía Phong Ất Mặc. Chỉ thấy Ất Mặc sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng, hận hận trừng mắt Phong Kỳ Lân, ở vào buộc phát biên giới. Phong Kỳ Sơn lo lắng hắn sẽ nhịn không được sẽ ra tay, liền vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn, thấp giọng nói, biểu thiếu gia, xin bớt giận à, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, chập trùng lồng ngực hướng tới bình tĩnh, quay người hướng lầu nhỏ đi đến, rất nhanh thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại lầu nhỏ bên ngoài, thần sắc khôi phục bình thường, đối Phong Kỳ Sơn nói, Kỳ Sơn thúc, làm phiền ngươi nói cho ông ngoại của ta đi, không cho phép đi. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng đuổi không đi ngươi. Phong tế hội thanh âm uy nghiêm truyền đến, Phong Kỳ Lân lập tức run run một chút, âm thầm hối hận, không biết ra ra nghe không nghe thấy lời nói mới rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, một cỗ lực lượng khổng lồ từ sau lưng truyền đến, đem hắn đánh bay ra ngoài, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, bên tai truyền đến ra ra băng lánh thanh âm. Phong ba, mang Phong Kỳ Lân đi chấp pháp đường, chủ nhà pháp 50 cái, ngươi lĩnh 5 lần. Phong Ba âm thầm kêu khổ, nhìn thấy thổ huyết Phong Kỳ Lân, trong lòng sợ hãi, không dám phản kháng, đành phải đỡ lấy Phong Kỳ Lân rời đi dược điển. Gia chủ vừa rồi một trưởng nhưng điên rồi, lập tức liền đem Lân thiếu gia đánh thổ huyết, xem ra lần này là hết sức chăm chú. Tham kiến gia chủ, gặp qua ông ngoại. Phong Kỳ Sơn cùng Phong Ất Mặc hướng Phong tế hội hành lễ, Phong Kỳ Sơn biết gia chủ có chuyện cùng biểu thiếu gia nói, vội vàng tối lui. Phong tế hội nhìn xem ngoại tôn, thở dài một hơi, Mặc Nhi, ủy khuất ngươi. Ông ngoại không nghĩ tới Kỳ Lân sẽ như thế làm cản, nói ra kia một phen đả thương người tâm đến, ngươi không cần để ở trong lòng. Phong Ất Mặc lắc đầu, hắn nói là cái gì, ta đã quên. Ông ngoại, ta vừa vặn ra ngoài giải sầu một chút, Phong Tâm Bình liền để hắn lưu tại dược điền đi, hắn ngay tại thời điểm then chốt, chẳng mấy chốc sẽ trở thành luyện khí tam trọng tu sĩ. Phong Kỳ Lân qua khích vừa vặn cho mình một cái lý do rời đi Phong gia, không phải thật đúng là khó mà mở miệng. Thốt, ông ngoại nghe ngươi. Đã ngươi muốn giải sầu một chút, như vậy thì giúp ông ngoại làm kiện sự tình đi, đi một chuyến Thổ Dương Thành. Phong tế hội nói. Có thể, là đưa tin sao? Phong Ất Mặc nhớ tới Lăng Á chính là Thổ Dương Hậu Thiên Kim, không biết nàng có phải hay không trở lại Thổ Dương Thành. Ngươi không biết, gần nhất Sở Quốc phát sinh một kiện đại sự. Thổ Dương Hậu khởi binh tạo phản, phát binh 20 vạn, thẳng đến Sở Quốc quốc đô Bách Hoa Thành, chiến hỏa bay tán loạn, chiến sự không ngừng, sinh huyết đan nhu cầu lượng gia tăng, Thổ Dương Hậu gửi thư, đặt mua một vạn khỏa, ngươi đưa tới cho. Hay là nhờ hồng phúc của ngươi, nguyên bản chỉ có thể bán 200 linh thạch, bây giờ lại cần 1.000 linh thạch. Phong tế hội lộ ra hết sức cao hứng, linh đan giá trị lật ra gấp 5 lần, năm nay lợi nhuận muốn vượt xa khỏi những năm qua. Ồ. Hắn tạo phản. Vì cái gì? Phong Ất Mặc tò mò hỏi. Thổ Dương Hậu nghe nói nữ nhi mất tích, thủ hạ quản gia cùng ngân y hiể vệ bị sát, Sở gia lão tổ lại chẳng quan tâm, phi thường tức giận, đòi hỏi thuyết pháp, thế nhưng là Sở gia bỏ mặc. Trong cơn tức giận, Thổ Dương Hậu liền phát binh khởi nghĩa, lên án Sở gia. Phong Ất Mặc nghe xong, trong lòng hầu nghi, chẳng lẽ Lăng Á thật mất tích? Một vạn khỏa sinh huyết đan trang 100 bình, mỗi bình 100 khỏa, Phong Ất Mặc đóng gói cóng lên người, rời đi Phong Diệp Trấn, lúc gần đi đợi, được hoán sa trên cây tất cả hoán sa quả đều hái xuống, mang trên đường từ từ ăn. Hắn không có làm lấy ông ngoại mặt sử dụng túi trữ vật, là bởi vì hắn không muốn tiết lộ mình một số bí mật. Duy nhất biết mình có thể sử dụng túi trữ vật người chính là Phong Tâm Bình, hắn tin tưởng Phong Tâm Bình sẽ không bán đứng chính mình. Một người một thân một mình, cũng là 10 phần tự tại, hắn cũng định tốt, giúp ông ngoại xong xuôi chuyện này liền rời đi Phong gia, không nghĩ tới lấy ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, càng không muốn gây nên Phong gia những người khác mâu thuẫn. Tại cửa chính, Phong Ất Mặc nhìn thấy tiểu tử mập mạp, Phong Thiện Toàn, trong tay hắn mang theo một cái bao, đưa cho Phong Ất Mặc, nói, biểu đệ, bên trong có một con gà quay, một cái giò, còn có 300 lượng ngân phiếu cùng lương khô, trên đường cẩn thận một chút, tận lực ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ đêm, muốn đi đại lộ, không ghé qua rừng rậm. Nghe được Phong Thiện Toàn căn dặn, Phong Ất Mặc trong lòng ấm áp, tại toàn bộ Phong gia, ngoại trừ ông ngoại bên ngoài. Chính là cái này Phong Thiện Toàn đối với mình tốt, trong lòng rất là cảm kích. Cảm ơn ngươi, Thiện Toàn biểu ca. Phong Ất Mặc gửi tới lời cảm ơn nói. Phong Thiện Toàn khoát tay áo, thay hắn sửa sang một chút vào áo, nói, đều là người trong nhà, không nên khách khí. Trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Vâng, biểu ca gặp lại. 3 ngày sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một cái phồn hoa trong trấn, nơi này khoảng cách Phong Diệp trấn đã có hơn 900 dặm. Bởi vì có linh hải, linh lực dồi dào dù là bị phệ linh tàm hấp thu một chút, còn để lại rất nhiều, phong di thuật có thể đầy đủ sử dụng, tốc độ biến nhanh, bất quá hắn hay là dựa theo biểu ca Phong Thiện Toàn đề nghị, ban ngày hành tẩu, ban đêm nghỉ đêm, không phải sẽ còn càng nhanh. Trước mắt thị trấn gọi Quả Sơn Trà huyện, bởi vì thừa thái Quả Sơn Trà mà nghe tiếng, khắp nơi đều là bán ra Quả Sơn Trà thương nhân, còn có rất nhiều từ nơi khác qua buôn bán Quả Sơn Trà. Phong Ất Mặc tìm một nhà tên là Hoa Anh Thảo quán rượu, còn chưa tới giữa trưa, quán rượu bên trong liền kín người hết chỗ, khắp nơi đều là thực khách. Phong Ất Mặc tại nỗ lực một lượng bạc tiền boa về sau, điếm tiểu nhị hí ha hí hửng cho hắn tìm một cái lầu 2 vị trí tựa cửa sổ. Điểm 2 cái món ăn mặn, 2 cái thức ăn chay, 1 bình trà, tinh tế phẩm vị, khoan hãy nói, Hoa Anh Thảo thức ăn hương vị vô cùng tốt, có lẽ là hắn mấy ngày nay màn trời chiếu đất nguyên nhân. An phi thường hương. Lại đi 3 ngày, liền có thể đến Thổ Dương Thành, giao sinh huyết đan, mình ngay lập tức trở về Phong gia, sau đó rời đi, trời đất bao la, mặc cho mình ngao du. Bất quá, hắn hay là muốn đi Âm Dương Môn, tìm kiếm đến tiếp sau công pháp. Cửu Thiên Cương Phong Quyết từ uy lực bên trên nhìn, Kim Đan Kỳ trở xuống uy lực hết sức bình thường, càng đến hậu kỳ, uy lực càng sợ người. Đây chính là vì cái gì người nhà họ Phong đối Cửu Thiên Cương Phong Quyết không coi trọng nguyên nhân, bọn hắn không có phát hiện Cửu Thiên Cương Phong Quyết đằng sau công pháp thần kỳ uy lực. Thế nhưng là hắn cách Kim Đan Kỳ đường phải đi còn rất dài, vì gia tăng thực lực, hắn vô cùng cần thiết nguyên bản Âm Dương Quyết. Có thể nói Âm Dương Quyết là vạn bắt đầu chi nguyên, ở khắp mọi nơi, sẽ xuyên qua tu luyện từ đầu đến cuối, trung thân. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, nơi xa truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên đứng lên, gần cửa sổ trông về phía xa, chỉ gặp ngoài cửa thành tràn vào mấy chục đạo thân hình, bước chân lộn xộn, thần thái hoảng sợ, miệng bên trong hô lớn, dã thú tới, chạy mau à, yêu thú đến, đến rồi. Chạy ở cuối cùng mấy người trên thân vết thương chồng chất, hoảng sợ muôn dạng, hận không thể nhiều sinh ra 2 cái đuổi tới. Chương 43, cuộc đi săn bắt đầu, quy 1. Lúc này, ngoài thành kinh hiện vài đầu điếu tình bạch ngạch lão hổ. Trong đó một đầu đã bổ nhào người cuối cùng, cắn một cái tại người kia trên cổ, chỉ một ngụm, liền cắn đứt cổ, đầu bị cái đó 2 cái liền nuốt vào trong bụng, còn lẻ lươi liếm liếm trắng bóng óc. Sống sót sau tai nạn những người khác không khỏi hoảng sợ vạn phần, thôi táng tràn vào cửa thành, trông coi cửa thành quân tốt đã bị hù quên đóng cửa thành, mắt thấy lão hổ nhóm liền muốn xâm nhập trong trấn, một đạo kiếm quang hiện lên, vừa rồi ăn một người lão hổ đầu hổ bay đến giữa không trung. Lại là một người tu sĩ xuất thủ cứu giúp, đồng thời hắn hét lớn, nhanh đóng cửa thành. Thủ thành quân tốt lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng chạy đến trên cổng thành, dâng lên cầu treo. Quả Sơn Trà huyện tổng cộng có đông, tây, nam ba cái cửa thành, bây giờ đều bị muôn hình muôn vẻ dã thú vây khốn, thành bên trong hơn 3 vạn người đều thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì xảy ra, có một ít người đã tuân hướng huyện nhà, tìm kiếm ủng hộ. Huyện lệnh chỗ nào trải qua chuyện như thế, gấp đầu đầy mồ hôi, mang người đi vào cửa nam đầu tường, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ gặp phía dưới tường thành ngồi vây quanh lấy rất nhiều dã thú, có lang, gấu, dã trư, lão hổ, báo chờ chừng mười mấy loại, số lượng mấy trăm đầu nhiều. Huyền lệnh lúc ấy liền sủi lơ ở trên tường thành, hắn vừa hay nhìn thấy một vị người đeo phi kiếm tu sĩ, vội vàng bò lên, chạy tới, phù phù quỳ xuống, thượng tiên, van cầu ngài thi triển thiên thuật, đuổi đi những cái kia dã thú đi. Tu sĩ kia là một vị chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Sắc mặt tâm trầm, không có phản ứng huyền lệnh, ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa, bên ngoài mấy dặm trong rừng, y lì hải nguyên có dã thu hướng về huyện thành tụ tập mà đến, hắn không nói hai lời, tay phải ngón tay khép lại, hướng lên một chỉ, phía sau lưng phi kiếm bá bay ra, hắn người nhẹ nhàng đặt vào, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng đối huyền lệnh nói, bên ngoài còn có dã thu không ngừng vào tới, các ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, hóa thành một đạo cầu vồng bay mất. Huyền lệnh toàn thân run rẩy, ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ngay cả tiên nhân đều buông tay mặc kệ, Quả Sơn Trà huyện hẳn là không cứu được. Huyền lệnh đại nhân, thành nội còn có bao nhiêu lương thực? Trong hai truyền tới một tuổi trẻ thanh âm, huyền lệnh vội vàng ngẩng đầu, thấy là một 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, vừa mới dâng lên hy vọng lại phá diệt, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn nói ra, quan phủ kho lúa còn có lương thực 10 vạn thạch. Thế nhưng là thành nội có hơn 3 vạn người. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hắn đồng dạng khẩn trương nhìn về phía ngoài thành, dã thú càng ngày càng nhiều, tâm tình phi thường hỏng bét, biểu lộ nghiêm túc, nói, huyền lệnh đại nhân, y theo trước mắt đến xem, dã thú vây thành không phải chuyện gì tốt, còn không biết vây khốn bao lâu. Huyền lệnh đại nhân nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ thủy nguyên, khống chế thành nội lương thực nhà giàu, thống nhất phân phối, mỗi một nhà hạn lượng cung ứng. Sau đó tổ chức thành nội cường tráng người trẻ tuổi tạo thành săn giết đại đội, toàn lực săn giết phía ngoài dã thú, đến một lần giảm bớt dã thú, đồng thời cũng có thể vì thành nội bị nhốt ở dân cung cấp ăn thịt. Thứ hai để cao sĩ khí, nếu như đại nhân đều đã mất đi dũng khí chiến đấu, những cư dân kia càng thêm không chịu nổi. Lòng người bàng hoàng, nói không chừng náo ra cái gì bạo loạn, tử thương vô số. Nghe được Phong Ất Mặc chậm rãi mà nói, huyền lệnh nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng bỏ lên, hướng Phong Ất Mặc không người thi lễ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hạ quan cái này đi an bài. Phong Ất Mặc gặp huyền lệnh thần sắc ổn định, không còn sợ hãi, âm thầm gật đầu. Cái này huyền lệnh cũng coi là cái nhân vật, có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, mà lại có thể nạp gián. Vậy liền giúp hắn giữ vững Quả Sơn Trà huyện thành đi. Hắn cũng là có thể như lúc trước tu sĩ kia đồng dạng đi thẳng một mạch. Thế nhưng là hắn không đành lòng gặp mấy vạn cư dân táng thân dã thu trong bụng, lúc trước gặp áo đỏ tu sĩ kim đan tàn sát gần vạn thôn dân, hắn không thể làm gì, đến nay canh cánh trong lòng, bây giờ lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, hắn cau mày, trong lòng có chút bất an, lo lắng sẽ có yêu thú xuất hiện. Dã thu sẽ không tự dưng công kích nhân loại ở lại huyện thành, bọn chúng không có linh trí, không cách nào thống nhất hành động. Chẳng lẽ còn có mặt khác người hiểu được khu thú chi đạo? Quả Sơn Trà trong huyện thành, có huyền lệnh thống nhất chỉ huy, cư dân cảm xúc ổn định rất nhiều, mặc dù mệnh lệnh của hắn lọt vào một chút lương thực nhà giàu chống cự, thế nhưng là tại mọi người nhất chi yêu cầu dưới, tất cả lương thực tất cả đều tập trung đến toàn thành 4 cái địa phương, thống nhất chuyển, từng nhà người trưởng thành mỗi ngày 1 cân nửa lương thực, trẻ vị thành niên giảm phân nửa. Đồng thời chiêu mộ tinh tráng hán tử, tổ kiến săn giết đội, chuẩn bị săn giết phía ngoài vây khốn huyện thành dã thú, phàm là tham gia săn giết đội người, mỗi ngày mỗi người 3 cân lương thực, còn có loại thịt phân lấy. Tin tức này, gây nên đông đảo cư dân tham gia, huyền lệnh tự mình giữ cửa ải, chỉ tuyển nhận 30 tuổi đến 20 tuổi ở giữa khổng vũ hữu lực người, thống nhất huấn luyện, đặc biệt nhằm vào huấn luyện bắn tên nội dung, thợ săn ưu tiên lựa chọn, lớn tuổi một chút cũng không sao. 2 canh giờ, huyền lệnh liền chiêu mộ 1.000 tráng đinh. Tăng thêm huyện nha có hơn 300 binh sĩ, hết thể 1.300 người, phân ra 3 đội, từ huyện lệnh, huyện thừa, tổng bộ đầu riêng phần mình mang một đội, phân biệt canh giữ ở cửa Nam, Đông Môn, Tây Môn. Ngay đầu tiên, giã thú quần cũng không có khởi xướng tiến công, bất quá bọn chúng từng cái mọc ra huyết buồn đại khẩu, diện mục dữ tợn, nhe răng niết miệng, mùi tanh tưởi khí tức trải rộng, để thành nội cư dân rất là sợ hãi, vừa mới thăng lên dũng khí tiêu tán hơn phân nửa. Tiên sinh, hạ quan đã dựa theo chỉ thị của ngài đi làm, tiếp xuống cần làm cái gì? Huyền lệnh đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, thái độ khiêm hòa mà hỏi. Giã thú đều có hung tính, chúng ta đói bụng cần ăn cơm, bọn chúng cũng là như thế, chúng ta nhân loại có thể liên hợp lại, bọn chúng lại không thể. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Huyền lệnh nghĩ nghĩ, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ý của tiên sinh là để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Ừm, huyền lệnh đại nhân có thể để ba cái cửa thành đồng thời với bên ngoài giã thú phát động công kích, chỉ cần bọn chúng bên trong có giã thú tử thương. Mùi huyết tinh tất nhiên sẽ gây nên cái khác giã thu hung tính, nói không chừng sẽ tự giết lẫn nhau. Bọn chúng dù sao cũng là xuất sinh, không hiểu thương hại đồng loại. Thiên sinh cao kiến, hạ quan cái này đi chuẩn bị. Phong Ất Mặc tay háo đồng bền, đứng tại cao cao trên tường thành, lo lắng, phương pháp của hắn có lẽ có thể có hiệu quả, thế nhưng là một khi những này giã thu đều là người vì ra roi, tác dụng liền sẽ yếu bớt. Một ngày thời gian, ngoài thành giã thú đã có hơn 3.000 đầu, cũng không biết từ chỗ nào ra. Trạng vạng tối, mặt trời lặn dư huy như máu, vốn hẳn nên khói bếp lượn lờ, toàn ra sung sướng thời điểm, tiêu sát bầu không khí lại bao phủ tại tỷ bà huyện thành trên không, vẹn vẹn luyện tập nửa canh giờ tiễn thuật tráng đinh đứng tại trên tường thành, nhát gan run run rẩy rẩy, bị hù ngay cả đứng đều đứng không yên, trong đó 20 mấy cái thợ săn lá gan lớn nhất, nhìn thấy thành quần kết đội giã thú sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá vẫn là giơ lên trong tay cung tiễn, chuẩn bị xạ kích. Bán tên. Theo huyền lệnh, huyện thừa cùng tổng bộ đầu ra lệnh một tiếng, 1.300 tên lâm thời cùng tiễn thủ tề phát, có tiễn vậy mà bắn tới giữa không trung, thế nhưng là hay là có thật nhiều bắn tới giã thu trong đám, lũ giã thú lập tức có thương vong. Huyết thủy chảy xuôi, mùi huyết tinh tràn ngập, tại kim sắc dưới trời chiều, như máu như khóc, giã thú quần đỏ ngầu cả mắt, đặc biệt là đói bụng một ngày thời gian. Nhìn thấy thi thể lập tức nhào tới, cắn xé gầm ăn. Rất nhiều không giành được giã thú đưa ánh mắt để mắt tới thụ thương giã thú, không chút do dự nhào tới, tàn nhẫn cuộc đi săn bắt đầu. Chương 44, yêu thú xuất hiện, quy 1. Giã thú quần được mạnh được yếu thua rừng cây pháp tắc thể hiện rơi tới tận cùng, lão hổ cắn xé độc lang, đàn sói vây công giã trư, báo săn không cam lòng yếu thế gia nhập vây quét, gấu đen bởi vì hành động chậm chạp, biến thành săn giết đối tượng. Thế nhưng là cái đó không làm yếu thế, vung lên bàn chân gấu, đánh bay một đầu báo săn, lại bị một đầu sư tử cắn lấy chân sau phía trên, rú thảm lấy ngã xuống đất, rất nhanh liền biến thành một đống xương khô. Dưới thành huyết tinh một màn, chấn kinh tất cả mọi người, đều kinh hãi, cảm giác sâu sắc vô hạn sợ hãi, nếu để cho này một đám dã thu xông vào thành nội, tất cả mọi người tương không một may mắn thoát khỏi. Phong Ất Mặc gặp lâm thời xạ thủ đình chỉ bắn tên, không khỏi nhướng mày. Quát to, bán tên. Thanh âm của hắn cực lớn, xa xa lan truyền ra ngoài, liền ngay cả mặt khác hai cái cửa thành đều có chỗ nghe thấy, cung quýt bắt đầu bán tên, dưới thành giã thú lập tức thương vong thảm trọng, tăng thêm không ngừng lẫn nhau chém giết, tử thương một mảnh. Bởi vì bắn mây mũi tên, lâm thời xạ thủ tay cũng không run lên, chính xác cũng tới đến, giã thú tại bỏ xuống trên 100 đầu thi thể về sau, chạy về xâm lâm, không dám tới gần tường thành. Phong Ất Mặc vội vàng mệnh lệnh huyền lệnh phái người ra ngoài, được giã thú thi thể nhất trở về, lột ra cắt thịt, phàm là tham dự bắn tên tráng hán đều có phần, lập tức gây nên một mảnh tiếng hoan hô. Phong Ất Mặc vẫn đứng ở cửa thành phía trên, gặp có người thừa dịp cửa thành mở rộng thời điểm lưng đeo cái bao chạy ra ngoài, biết kia là một chút tư tâm cực nặng người, sợ thủ thành không ở, chết ở bên trong, bởi vậy vụng trộm chạy. Hắn lắc lắc, những người kia không biết. Quả sơn trà huyện thành bốn phía đã bị dã thú vây quanh, trong rừng rậm đều là dã thú, sao có thể trốn được? Quả nhiên, mấy cái kia vụng trộm đi ra ngoài người vừa mới chạy vội xuất gần rậm, trong rừng liền vọt ra 10 mấy đầu dã thú, tại mấy người trong tiếng kêu thảm, nhào lên, đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ, kéo tới trong rừng ăn như hổ đói đi. Lúc đầu trên đầu thành còn có mấy người tại quan sát, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, âm thầm may mắn không có hành sự lỗ mãng. Sợ không thôi. Màn đêm buông xuống, ngoài thành nồng đậm mùi huyết tinh để cho người ta buồn nôn, ba môn đóng chặt, cầu treo treo cao, tất cả mọi người ngủ say, Phong Ất Mặc lại một thân một mình ngồi tại đầu tường, hắn không dám có chút chủ quan, dã thú nhưng không có hắc dạ ban ngày phân chia. Đạp đạp, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là Huyền Lệnh, chỉ gặp Huyền Lệnh mang theo một hộp hộp cơm đi vào trước mặt hắn, phù phù quỳ xuống, ít hơn nhiều tạ thượng tiên làm viện thủ. Tiểu lão nhân chỉ hy vọng thượng tiên có thể bảo hộ Quả Sơn Trà huyện 30,000 cư dân an nguy, tiểu lão nhân cho dù là chết rồi, cũng không thể báo đáp. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên Huyền Lệnh, nói, Huyền Lệnh đại nhân yên tâm, ta mặc dù không phải cái gì cao thâm tu vi hạng người, lại biết đến nơi đến chốn, xin đại nhân yên tâm, Ất Mặc ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo hộ cư dân chu toàn. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Huyền Lệnh cảm động lệ nóng doanh trọng. Lúc trước hắn nhìn thấy kia đeo kiếm tiên nhân nhìn thấy dã thú đông đảo, không chút do dự bay đi, sợ Phong Ất Mặc cũng sẽ như thế, mới quỳ xuống đất khẩn cầu, ai ngờ người ta không chút do dự đáp ứng, tỏa ra cảm kích. Thượng tiên, tiểu nhân để cho người ta chuẩn bị một chút thịt rượu, thượng tiên mời đánh giá. Hưu Huyền Lệnh đại nhân. Không dám, không dám, thượng tiên trực tiếp xưng hô tiểu nhân danh hào chính là, bỉ nhân họ Lâm, tên Đông Phố. Hai người ở trên thành lầu hàn huyên một hồi, Lâm Đông Phố lúc này mới lui ra, Phong Ất Mặc ăn Lâm Đông Phố mang tới trong hộp cơm đồ ăn, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Luyện khí thất trọng, thật là luyện khí kỳ tam đại tiết điểm cái cuối cùng, luyện khí kỳ tổng cộng chia làm 10 tầng, trong đó tam trọng, năm tầng cùng thất trọng ba cái cảnh giới là khó khăn nhất đột phá, mà lại một cái so một cái khó khăn, đột phá thất trọng so đột phá 9 tầng cũng khó khăn bên trên hơn 2 lần. Đây là bởi vì luyện khí nhập thể, bài trừ tạp chất, cải biến thể chất một bước cuối cùng là tại luyện khí thất trọng, rất nhiều một đời người đều kẹt tại luyện khí thất trọng. Không cách nào tiến thêm. Cửu Thiên Cương Phong quyết lấy âm nhu tăng trưởng, luyện khí kỳ là lấy nạp phong nhập thể làm chủ, lấy các loại phong nguyên cải biến thể chất, rèn luyện kinh mạch, tốt nhất là nhuyễn phong, khinh phong, vi phong, thế nhưng là phong không phải độc lập, sẽ mang theo nhiệt lượng, hàn khí, biến thành gió nóng. Hàn phong, âm phong, vô luận là gió nóng, hàn phong, âm phong đều có thể làm tu luyện chi bản nguyên, kiêm hữu rèn luyện thân thể công hiệu. Chỉ bất quá hàn phong, âm phong chờ phong nguyên nhập thể, thân thể đau đớn, thống khổ khó chịu, không phải mỗi người đều có thể tiếp cận. Phong Ất Mặc không phải thường nhân, tính bền dẻo, sức chịu đựng không phải người khác có thể so sánh, mượn nhờ ban đêm hàn phong, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết. Khi lấy được Cửu Thiên Cương Phong Quyết về sau, ngoại trừ ngày đó ngay trước ông ngoại mặt tu luyện một lát, cái khác thời gian đều là quen thuộc pháp quyết nội dung, lần này là chân chính lần thứ hai tu luyện. Mùa thu ban đêm vi phong có chút rét lạnh, bình thường dân chúng đã mặc áo dài trường bào, cộng thêm một kiện áo trấn thủ, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại áo mỏng, ngồi xếp bằng, theo hắn bắt đầu hành công, hàn phong tụ tập mà đến, theo hắn hô hấp, mang theo mỏng manh linh khí chui vào Phong Ất Mặc thân thể. Lập tức cảm giác giống như trăm ngàn rễ cương châm cắm vào toàn thân, đau đớn không chịu nổi, để hắn kém một chút kêu thành tiếng. Hắn cắn chặt môi, nhịn xuống khổ sở, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Cương Phong Quyết. Chỉ là đêm thu hàn phong liền không chịu được nổi, sau này cương phong làm sao có thể ứng phó. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, dụng tâm khắc khổ tu luyện mới là duy nhất chính đạo. Hàn khí nhập thể, Phong Ất Mặc bộ mặt bắt đầu cứng ngắc. Phát xanh, hắn thậm chí hoài nghi mình phương hướng sai, làm sao Phong gia đệ tử tu luyện chưa từng xuất hiện mình loại tình huống này, hết lần này tới lần khác mình rét lạnh như thế. Giống như đông cứng, hắn thậm chí cảm giác tọa hạ tường thành đều biến thành hàn, vội vàng mở hai mắt ra, phát hiện trên tường thành đã bày một tầng hàn sương, tựa như đến mùa đông giá rét. Không thích hợp, Phong Ất Mặc thu công vọt lên, tản ra thần thức, thình lình phát hiện trên tường thành có một đầu băng mãng hướng thượng du giặc mà đến. Chỗ đến đều lây dính thật dày một tầng băng xương. Kia thành lâu cũng là bởi vì băng mãng xuất hiện mà trải rộng hàn. Hắn thầm giật mình, quả nhiên có yêu thú xuất hiện, băng mãng thuộc về một cấp cao giai yêu thú, toàn thân chi âm chí lạnh, luyện khí kỳ tu sĩ không người năng địch, coi như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không nguyện ý một thân một mình đối mặt. Phong Ất Mặc vội vàng tế ra ngô câu, hướng về băng mãng một bổ mà xuống. Băng mãng phát giác nguy hiểm, ngóc đầu lên. Há miệng một đạo băng tiện bắn ra, chính giữa chạy nhanh đến nô câu. Nô câu bên trên lập tức bao trùm một tầng thật dày tầng băng. Phong Ất Mặc vậy mà đã mất đi đối nô câu điều khiển. Kia nô câu làm rơi xuống tại trên tường thành, sau đó lăn xuống tại góc tường đi xuống. Phong Ất Mặc kinh hãi, băng mãng băng tiễn lại có ngăn cách thần thức tác dụng, vội vàng lấy ra một khi vừa mới luyện hóa không lâu thượng phẩm linh khí. Đây là một kiện phi kiếm màu đỏ, tên là Xích Nguyệt Kiếm, thuộc về hỏa thuộc tính linh khí. Một đạo linh lực đánh vào trong phi kiếm kia một trận run rẩy kịch liệt, vèo biến mất tại trước mắt hắn, đâm thẳng băng mãng cái chán. Băng mãng phát ra tê mình, cố kỹ trọng thì, lại một lần nữa phun ra băng tiễn, thế nhưng là kia băng tiễn rơi vào Xích Nguyệt trên phi kiếm, lập tức toát ra cốt cốt sương mù, hàn xương bị Xích Nguyệt kiếm nhiệt độ cao trong nháy mắt tan chảy, lại biến thành hơi nước biến mất. Băng mãng tựa hồ ý thức được nguy hiểm giáng lâm, dưới thân thể trượt, ý đồ tránh né Xích Nguyệt kiếm công kích, thế nhưng là cái đó không ngờ rằng phong ất mặc thần thức cường đại, thao túng Xích Nguyệt phi kiếm như là như giỏi trong xương đi sát đằng sau. Băng mãng mắt thấy không cách nào tránh né, tròn mép thân thể đột nhiên co vào, giống như bị rút sạch huyết nhục. Một khi dài ba thước băng kiếm theo nó miệng bên trong bay ra, bổ về phía Xích Nguyệt kiếm. Cái đó tại phun ra băng kiếm về sau, khí tức bể hoại, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ, tiếp tục rút đi. Chương 45, Phong khốn lồng giam, Quy 1. Phong ất mặc như thế nào như cái đó mong muốn, vừa rồi nếu như không phải tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết, có thể hấp thu bộ phận hàn khí, mình chỉ sợ đã bị này băng mãng đông cứng trên cổng thành. Thế là hai tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo linh lực liên tục đánh ra, Xích Nguyệt kiếm giống như điên cuồng, trung điệp bổ vào băng mãng băng trên thân kiếm. Phong ất mặc đang cùng áo đỏ tu sĩ Kim Đan Thú Lương đối kháng thời điểm, tự bạo hơn 20 kiện hạ phẩm linh khí, trong túi trữ vật chỉ còn lại 10 cái trung phẩm linh khí, 3 kiện thượng phẩm linh khí, trong đó Xích Nguyệt kiếm là duy nhất hỏa thuộc tính binh khí, mà lại phẩm chất tối cao, làm thượng phẩm linh khí, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Trước đó bởi vì tu vi nhận hạn chế, không cách nào luyện hóa cùng sử dụng, từ khi tiến vào luyện khí thất trọng, thần thức lại mạnh mẽ rất nhiều, biến luyện hóa này phi kiếm, lấy hắn có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường hãn thần thức, Xích Nguyệt kiếm phát ra 7 thành uy lực, một kiếm phía dưới, nhiệt độ nóng bỏng để đêm lạnh đều nhượng bộ lui binh, con một tiếng chính giữa băng mãng chỗ phun ra băng trên thân kiếm. Dầm dầm, băng kiếm dừng lại, tiếp lấy biến thành vô số mảnh vỡ bay vụt ra ngoài. Mảnh vỡ đánh trúng một tham dò quân tốt trên thân, kia quân tốt lập tức bị đông tại một khối to lớn khối băng bên trong, trên mặt càng mang theo mê mang thần sắc. Phong ất mặc không dám chế mãi, một đạo linh lực bắn ra, quân tốt trên người khối băng vỡ vụn, thẳng tắp ngã xuống đất, vẹn vẹn hai hơi thời gian, hắn đã bị đông cứng sắc mặt xanh đen, đã hôn mê. Cái khác quân tốt luống cuống tay chân đem hắn khiêng xuống đi tìm lang trung cứu chữa. Nghiệt xúc, dám can đảm đả thương người. Phong ất mặc giận dữ, lại là một điểm, Xích Nguyệt kiếm mang theo một dải hồng quang, lại một lần nữa bổ về phía băng mãng. Lúc này băng mãng hao phí đại bộ phận yêu lực, khí tức bể hoài, rốt cuộc tránh né không ra, tiêu thảm bị Xích Nguyệt kiếm chặt đứt đầu. Huyết dịch phun tung tóe đến trên tường thành, vậy mà biến thành một mảnh màu đỏ băng, hàn khí bức người. Phong ất mặc phi thân mà xuống, vung tay lên, thu hồi băng mãng thi thể, nhặt lên còn bị vây ở hàn bên trong nô câu. Đưa tay trên ngô câu một vòng, linh lực thôi động, xóa đi hàn, lạnh lùng nhìn phía xa. Hắn có thể cảm thấy được tại ngay phía trước trong rừng rậm còn có yêu thú tồn tại, có lẽ nhìn thấy mình chém giết băng mãng không dám tới gần thôi. Cùng băng mãng đấu pháp, hao phí hắn một nửa linh lực, không phải, hắn đều muốn xâm nhập trong rừng rậm, nhìn xem đến cùng là yêu thú nào. Bất quá vì toàn huyện thành an toàn của cư dân, hắn nhất định phải trấn thủ cửa thành. Trở về thành lâu. Thường trực quân tốt quỳ lấy đất, cảm tạ hắn mạng sống tri ân. Phong ất mặc phất tay để đám người lui ra, hắn tiếp tục tu luyện. Trên cổng thành băng mãng 7 tầng băng đến ngày kế tiếp sáng sớm mới hóa đi, duy chỉ có tường thành bên ngoài máu chăn băng vẫn còn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra kỳ quái quan mang, không có bất kỳ cái gì diễm lệ có thể nói, ngược lại để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Huyền lệnh Lâm Đông Phố trước kia đạt được báo cáo, vội vàng chạy tới. Lại là khấu tạ một phen, nếu như không có Phong ất mặc vị này tiên nhân, chém giết yêu thú, toàn thành người đều chết rồi. Nghỉ ngơi một đêm cung tiễn thủ vào chỗ, khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài thành, ai ngờ đàn thú chậm chạp không đến, huyện thành bên ngoài một mảnh quỷ dị bầu không khí. Buổi sáng giờ tị vừa qua khỏi, vô số dã thú nhao nhao từ trong rừng cất bước đi ra, giống như chỉnh tề quân đội, từ đông nam tây ba phương hướng, xuống lại tới. Phong ất mặc trong lòng trầm xuống, nay thiên giã thú có quy củ, không giống hôm qua hoảng loạn như vậy hôm qua để bọn chúng tự giết lẫn nhau kế sách liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí mất đi tác dụng. Trên thành một đám xạ thủ cũng phát giác bầu không khí không giống, khẩn trương lên, Phong Ất Mặc cảm thấy được đám người đấu trí tất cả giảm xuống, hét lớn một tiếng, bắn tên. Đồng thời tế ra ngô câu, kia ngô câu cuốn lên một trận cuồng phong, từ thành lâu lao vùn vụt mà xuống, bá liền chém dụng một đầu mánh hổ đầu, tiếp lấy được một đầu báo săn chém thành hai khúc, lúc này mới mang theo một chùm máu tươi bay trở về Phong Ất Mặc trong tay. Phong Ất Mặc xuất thủ chấn nhiếp tất cả mọi người, đều ngưỡng mộ, kính nể, sĩ khí tăng nhiều, hơn 1.000 tấm cung cùng nhau phát xạ, tiễn như mưa xuống. Lũ dã thú nhao nhao trúng tên, rú thảm, nhưng cũng kích thích bọn chúng hung tính, vậy mà hướng về tường thành khởi xướng vòng thứ nhất súng kích. Tường thành bên ngoài là một đạo rộng 3 trượng sông hộ thành, lũ dã thú vậy mà không sợ thủy, bịch bịch nhảy vào sông hộ thành bên trong, phù thủy mà tới. Trên tường thành lâm thời xạ thủ hoảng loạn thần, chính xác giảm xuống, đã mất đi xê hương pháp, Phong Ất Mặc nhướng mày, quát to, không nên hoảng hốt, bọn chúng là lục địa dã thú, tường thành cao lớn, bọn chúng bỏ không được, chuyên tâm bắn tên. Nghe hắn hô quát, đám người lúc này mới ổn định tâm thần bắn tên, sông hộ thành bên trong dã thú tử thương vô số, rất nhiều bị bắn bị thương hậu không cách nào leo lên bờ, chết đuối bên trong. Theo dã thú thi thể càng ngày càng nhiều. Đằng sau dã thú vậy mà không cần lội nước, trực tiếp đạp ở trong sông dã thú thi thể chạy như bay đến, chạy vội tới dưới tường thành, lại chỉ có thể ngưỡng vọng cao 5 trượng tường thành chu lên, gấp xoay quanh. Trên tường thành huyền lệnh Lâm Đông Phố bọn người thấy thế, cười ha ha, tiên nhân đoán quả nhiên không sai, dã thú dù sao cũng là xuất sinh, không hiểu đỡ bậc thang đạp thành. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lại ngước đầu nhìn lên bầu trời, ở giữa chân trời xuất hiện một mảnh mây đen. Chính nhanh chóng hướng huyện thành phương hướng bay tới, hắn thấy rõ, vậy là cái gì mây đen, rõ ràng là từ vô số chim bay tạo thành khổng lồ bầy chim. Tất cả mọi người chú ý ẩn nấp, cung tiễn thủ nhắm ngay bầu trời, chờ ta mệnh lệnh. Phong Ất Mặc lớn tiếng nói, đám người lúc này mới trông thấy trên bầu trời bầy chim, đều quá sợ hãi, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lăng Phong đứng tại trên cổng thành thẳng tắp thân hình. Tất cả mọi người hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người thiếu niên. Mắt thấy chim bay quần đi vào đỉnh đầu 20 mấy trượng, Phong Ất Mặc đồng thời tế ra ngô câu cùng mặt khác một khi trúng phẩm phi kiếm, hóa thành hai đạo quan mang, chém giết 10 mấy con chim bay, lập tức được khổng lồ bảy chim chia 3 bộ phận, đồng thời miệng bên trong quát lớn, bắn tên. Hơn 1.300 cung tiễn thủ vạn tên cung bắn, mang theo tất cả mọi người lửa giận bắn về phía không trung. Bởi vì bầy chim quá thân thiết tập, mỗi một tiễn đều bắn xuống một con chim đến, trong này các loại chim bay đều có, lợi hại nhất thuộc về mọc ra lợi chảo hùng ưng cùng thật dài miệng kền kền, bọn chúng hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, có mấy cái né tránh vũ tiễn, lao xuống, lợi chảo bắt lấy một cung tiễn thủ trên đầu, ngay cả tóc dẫn đầu ra bị cái đó bắt đi một mảng lớn, đau người kia hét thảm lên. Phong Ất Mặc ngón tay vung lên, nô câu quay lại, được đả thương người hùng ưng chém thành hai khúc. Nhưng mà chim bay quá nhiều, cung tiễn thủ xuất hiện rối loạn, có người bắt đầu thụ thương. Tiếp tục như vậy không thể được, cung tiễn thủ thụ thương, sức chiến đấu giảm xuống, càng quan trọng hơn là vừa vặn nhấc lên sĩ khí thế tất hạ xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ trên đỉnh đầu uy hiếp. Phong Ất Mặc chợt nhớ tới hôm qua tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết bên trong có một loại tên là phong khốn lồng giam pháp thuật, không phải thủ đoạn công kích, mà là một loại phụ trợ cầm tù phương pháp. Thế là hắn thu ngô câu cùng mặt khác một thanh phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm pháp quyết, hai bàn tay khẽ nghiêng, hướng lên giao thế, trước người chậm rãi quái, làm lăn hình cầu. Huyền lệnh Lâm Đông Phố bọn người chỉ cảm thấy thượng tiên bốn phía đột nhiên dâng lên mấy đạo phong, tiếp lấy gió càng lúc càng lớn, nhấc lên đám người vào áo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung trung thu phong gào thét, chim bay quần bị cuồng phong cuốn lên, như có một con bàn tay vô hình nhốt chặt tất cả chim bay. Thuận phải xoáy phương hướng không tự chủ được phi hành, chậm rãi hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, được phụ cận tất cả chim bay tất cả đều hút vào, dần dần hình thành một cái đường kính 30 trượng viên cầu. Viên cầu bên trong bị đếm không hết chim bay lấp đầy, quý vi tráng quan. Chương 46, Đàn Thú Công Thành, Quy 1. Còn không bán tên. Phong Ất Mặc sắc mặt tái nhợt, lập tức khống chế hơn 30 trượng đường kính mấy vạn con chim bay cầu. Quả thực để hắn cố hết sức. Huyện lệnh, huyện thừa, tổng bộ đầu vội vàng hạ lệnh bắn tên, bởi vì chim bay bị khép tại cùng một chỗ, thể tích khổng lồ, có thể nói không chệ một tên, có thậm chí là nhất tiễn song điêu, cán tên bên trên xuyên hai con chim bay. Phi tiễn như mưa, rất nhanh, đang tiêu hao đại lượng vũ tiễn về sau, chim bay cầu chỉ còn lại mấy chục cái chim bay, Phong Ất Mặc đại hãn li li, không thể kiên trì được nữa, buông hai tay ra, chim bay đều bay mất. Hắn vội vàng lấy ra một khi linh đan nuốt vào, nhanh chóng khôi phục linh lực. Huyền lệnh Lâm Đông Phố lúc này vẻ mặt đau khổ chạy tới, nói, Thượng Tiên, thành nội vũ tiễn không nhiều lắm, nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi khoảng chừng 3 vạn mũi tên bị bắn ra ngoài, mỗi cái cung tiễn thủ cánh tay đều run lên, bùn rùn bất lực. Huyền lệnh đại nhân, hiện tại thế nhưng là quan hệ đến toàn thành an nguy thời khắc, toàn thành trên dưới nhất định phải trên dưới một lòng mới được. Cung tiễn thủ số lượng không đủ, nhất định phải lại nhiều chiêu mộ một chút, ngoài ra, tổ chức động viên những người khác, nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp vũ tiễn, phải tất yếu cam đoan vũ tiễn số lượng sung túc, không phải ta cũng vô pháp cam đoan Quả Sơn Trà huyện thành an toàn. Phong Ất Mặc hết sức nghiêm túc nói. Vâng, hạ quan cẩn tuân pháp chỉ. Lâm Đông Phố hấp tấp đi, Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, đứng người lên, dán tường thành phi hành, hai con tay háo không ngừng quái, rơi vào tường thành dưới chân cắm ở chim bay trên thi thể vũ tiễn nhao nhao bay lên, rơi vào trên tường thành, chúng cung tiễn thủ đại hỉ, vội vàng nhặt lên cất kỹ. Một vòng xuống tới, bắn ra vũ tiễn bị Phong Ất Mặc thu hồi 7-8 phần, rất nhiều phụt bay không cách nào thu hồi bên ngoài, cái khác đều rơi vào trên tường thành. Vẹn vẹn dạng này một vòng xuống tới, vừa mới khôi phục linh lực lại bị tiêu hao sạch sẽ, không có cách nào, hắn tiếp tục dùng bổ linh đan, hai tay cầm trung phẩm linh thạch, khôi phục linh lực. Dưới tường thành dã thú bắt đầu đối nặng nề tường thành khởi xướng tự sát thức xung kích, đặc biệt là dã trư, cao thẳng bén nhọn răng nanh, lui lại vài chục bước, sau đó toàn lực xông về phía trước, bịch đụng vào trên tường thành, tựa hồ không đem tường thành va sụp thề không bỏ qua, bất quá cái đó cũng không dễ chịu, chỉ đụng mấy lần, răng nanh đứt đoạn, choáng váng, ngã sấp xuống ở một bên, hừ hừ đi. Cái khác dã trư tiếp tục đối tường thành phát động công kích. Trên tường thành xạ thủ chỉ cảm thấy dưới chân tường thành đều đang lắc lư, vừa khẩn trương, cầm lấy cung tiễn nhao nhao hướng phía dưới bắn tên. Chiến đấu tiếp tục đến giữa trưa, lũ dã thú nhao nhao thối lui. Lâm Đông Phố hạ lệnh mở ra cửa thành, chuyên môn tạo thành đao phủ thủ xông ra cửa thành, chém giết thụ thương còn chưa chết dã thú, cũng đem dã thú thi thể cùng vũ tiễn thu hồi. Cho tới trưa, dã thú bị giết chết hơn 200 đầu, thành nội nhiều tên cung tiễn thủ bị chim bay trảo thương. Tất cả đều đưa tiễn đi trị liệu đi. Có dã thú thi thể, liền có da lông, thịt. Lâm Đông Phố vừa vặn ban thưởng cấp vừa mới chiêu mộ đi lên 2.000 tên tinh tráng hán tử, lấy cổ vũ sĩ khí. Nhìn xếp thành tiểu sơn dã thú thi thể, thành nội cư dân tâm tình an định rất nhiều, không còn khủng hoảng, mà lại trải qua Lâm Đông Phố huyền lệnh trắng trợn phủ lên, nói có tiên nhân trợ giúp thủ thành, xuất sinh làm sao có thể phá ra cửa thành đâu. Cư dân nghe nói có tiên nhân phụ trợ, nhao nhao chạy đến cửa thành quan sát, cúng bái, thậm chí có người đến cửa nam quỳ xuống đất cầu Phong Ất Mặc thu đồ, làm hắn cười khổ không được. Mặc dù Quả Sơn Trà huyện thành bị vây rồi 2 ngày 2 đêm, nhưng cũng không có tạo thành cực lớn khủng hoảng cùng náo động, 4 cái thống nhất cấp cho lương thực địa điểm tiến hành đâu vào đấy phát thóc, thành nội cư dân cùng quan phủ lạ thường một lòng, có rất ít gây chuyện. Buổi chiều giờ thân vừa qua khỏi, lũ dã thú lại phát động công kích, có lẽ buổi sáng thương vong thảm trọng. Buổi chiều thế công yếu đi rất nhiều, mà lại đến trạng vào tối, dã thú quần lại phát sinh tự giết lẫn nhau một màn, bởi vì bọn chúng cũng đói bụng. May mắn là chim bay quần chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc chỉ huy Quả Sơn Trà huyện thành cùng dã thú quần đối kháng 7 ngày, rõ ràng cảm giác được dã thú số lượng giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là kia để Phong Ất Mặc kiêng kỵ yêu thú vẫn còn ở đó. Thành nội quân coi giữ mặc dù thay phiên thủ thành, nhưng cũng tinh thần mỏi mệt, áp lực khá lớn. May mắn chính là 7 ngày thời gian, không có người nào bởi vì dã thú công kích tử vong, toàn thành người đều phi thường cảm kích Phong Ất Mặc cái này mười mấy tuổi tiên nhân. 7 ngày thời gian, Phong Ất Mặc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, thủ vững thành lâu, để mọi người không khỏi bội phục. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên gầy yếu trong thân thể có thể bộc phát kinh người như thế nghị lực. Ngày thứ 8, cho tới trưa dã thú đều chưa từng xuất hiện. Bầu không khí cũng không có dã thú biến mất mà lỏng, ngược lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đông, đông, đông. Trầm muộn như là nổi trống thanh âm từ đằng xa truyền đến, cả vùng cũng vì đó rung động, làm cho tất cả mọi người trong lòng hốt hoảng, Phong Ất Mặc nhảy lên thành lâu mái nhà, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy đường chân trời xuất hiện một cái đầu lâu to lớn, tiếp lấy tiểu sơn đồng dạng thân thể, nguyên lai là một đầu thân cao 5 trượng to lớn tinh tinh, một đôi cánh tay có dài 2 trượng, miệng đầy răng nanh, lông dài vài thước, kia đông đông đông thanh âm là cái đó bản chân sau khi hạ xuống phát ra tiếng vang. Phong Ất Mặc biến sắc, nếu để cho đầu này to lớn tinh tinh tới gần tường thành làm sao có thể bảo trụ. Một khi tường thành bị hủy, dã thú sẽ toàn bộ chui vào thành nội tất cả mọi người tương không một may mắn thoát khỏi. Lâm Đại Nhân, ngươi phụ trách chỉ huy, ta đi đối phó quái vật kia. Phong Ất Mặc nói xong tế ra xích nguyệt kiếm, bay về phía to lớn tinh tinh, hắn muốn đem tinh tinh ngăn cản tại tường thành bên ngoài, không thể để cho cái đó tới gần. Lâm Đông Phố thần sắc biến đổi lớn, kia tinh tinh cùng tường thành đồng dạng cao, hiển nhiên không phải bình thường dã thú, là yêu thú không thể nghi ngờ, không khỏi là gió Ất Mặc lo lắng, nhưng mà để hắn biến sắc lại là như thủy triều vọt tới vô số dã thú, vây quanh cao lớn tinh tinh tuân hướng tường thành. Chuẩn bị bắn tên. Thanh âm của hắn cũng thay đổi, nếu như thượng tiên ngăn cản không nổi kia tinh tinh yêu thú, để nó tường đổ mà vào, thành nội quân dân chắc chắn tất cả đều sẽ táng thân dã thú trong bụng. Trên tường thành là 5.000 danh cung tiễn thủ, đã là toàn thành sức mạnh lớn nhất, khẩn trương nhìn xem tới gần dã thú quần. Phong Ất Mặc rơi vào to lớn tinh tinh 30 vị trí đầu trượng vị trí, dã thú tựa hồ cảm thấy được hắn là một nhân vật nguy hiểm, lách qua hắn, hướng tường thành rất gần, kia to lớn tinh tinh dừng lại, nhìn một chút con kiến đồng dạng nhỏ yếu nhân loại, nhe răng gào thét, một đôi nắm đấm đột nhiên đánh tại lồng ngực, bành bành văng lên, sau đó sải bước hướng Phong Ất Mặc phóng đi. Phong Ất Mặc âm thầm tiêu khổ, đầu này yêu thú lại là một đầu cấp 2 trung giai yêu thú, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám anh kỳ phong mang, thế nhưng là vì sau lưng mấy vạn cư dân, hắn chỉ có thể liều mạng. Ngón tay một điểm, xích nguyệt kiếm vạch ra một đạo ánh sáng chói mắt, thẳng chạm tinh tinh đầu, đây một cái, Phong Ất Mặc có thể nói toàn lực mà vì, đủ để khai sơn phá thạch, linh lực, thần thức lấy trình độ lớn nhất thi triển ra, nhưng mà kia tinh tinh chỉ là một quyền. Xích Nguyệt kiếm liền bị cái đó đánh bay ra ngoài, liên lụy đến Phong Ất Mặc thần thức, ẩn ẩn bị đau. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, da hỏa này cứng vại da lông, xem ra không thể cứng đối cứng, chỉ có thể trí lấy, vội vàng thần thức dẫn dắt, Xích Nguyệt kiếm vạch ra một cái vòng tròn, sát mặt đất từ dưới mà lên đâm thẳng tinh tinh bụng dưới. Đừng nhìn tinh tinh hình thể khổng lồ, động tác lại không chậm, hưu thối nâng cao, bình một cước, lại đem bay nhanh Xích Nguyệt kiếm đạp lên mặt đất. Miệng bên trong phát ra đắc ý gầm rú, vô số dã thú điên cuồng nhắm ngay quả sơn trà huyện thành phát khởi công kích. Phong Ất Mặc mấy lần dẫn dắt, Xích Nguyệt kiếm run rẩy mấy lần, vậy mà một thời gian không cách nào tránh thoát. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, nếu như một mực tìm không thấy biện pháp phá vỡ này yêu thú phòng ngự, mình chỉ có thua chạy phần, vội vàng vỗ túi chữ vật, tay lấy ra phủ lục tới. Chương 47, tình yêu đến tội. Đây là một chương kinh lôi phủ. Thuộc về cấp 2 thượng phẩm phù, là từ vô thương trong túi chữ vật tìm tới. Những ngày gần đây, hắn triệt để dọn dẹp một chút vô thương túi chữ vật, chỉnh lý xuất rất nhiều đồ tốt, các loại phù lục chính là trong đó tốt nhất vật phẩm. Phong Ất Mặc ném đi kinh lôi phù, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực đánh vào phù bên trong, khoảng chừng 11 đạo nhiều, kia kinh lôi phù hóa thành một đạo thiểm điện, bay đến to lớn tinh tinh đỉnh đầu, răng rác một tiếng, biến thành một đạo dài hơn một trượng lôi điện. Bổ vào to lớn tinh tinh trên thân. Ngao. To lớn tinh tinh một tiếng hét thảm, ngực toát ra một cỗ hắc yên. Phong Ất Mặc phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp tinh tinh trước ngực xuất hiện một cái to bằng cái bát lỗ thủng, khét lẹt một mảnh, huyết nhục bên ngoài lợn, đi không đủ để chí mạng, không khỏi tắt lưới. Gia hỏa này lực phòng ngự cũng quá cường đại, cấp 2 thượng phẩm phù đều chơi không chết hắn, mình nên làm cái gì? Tinh tinh thụ thương, khơi dậy nó hung tàn. Hai con so chậu rửa mặt còn muốn lớn trong mắt lộ hung quang, đột nhiên phi thân, trực tiếp vọt tới Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc hai chân chia xuống đất, phong di thuật thi triển đến cực hạn, hóa thành một sợi thanh phong, bay ra 10 trượng lái hướng, tiện tay một điểm, trên mặt đất Xích Nguyệt kiếm vèo bay tới, nâng hắn bay đến giữa không trung. To lớn tinh tinh va chạm không trúng, tức giận đến ngửa đầu gào thét, đừng nhìn cái đó là cấp 2 cao giai yêu thú, lại không cách nào phi hành. Chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng nhảy vọt, muốn công kích giữa không trung Phong Ất Mặc, lại tại hạ lạc tựa hồ đẻ chết không ít dã thú, bị hù cái khác dã thú không dám tới gần. Cái đó gặp không cách nào công kích đến Phong Ất Mặc, thẹn quá hóa giận, nắm lên một đầu dã thú thi thể, xem như tảng đá ném hướng Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc thao túng Xích Nguyệt kiếm liên tục tránh né, tiếp tục tìm kiếm to lớn tinh tinh sơ hở. Kia bị kinh lôi phủ đánh xuyên vết thương tiếp tục không ngừng chảy máu, trong lòng của hắn khẽ động, gia hỏa này hiển nhiên linh trí không có mở rộng, chỉ biết là một vị làm bừa, nếu như mình một mực treo cái đó, để nó không ngừng nổi trận lôi đình, huyết dịch sớm muộn cũng sẽ chảy khô. Thế là từ trong túi trữ vật tiếp tục móc ra công kích phụ lục, không ngừng oanh kích to lớn tinh tinh. Bên này Phong Ất Mặc cùng to lớn tinh tinh đấu quên cả trời đất, hắn ngược lại là mười phần nhẹ nhõm, mà tinh tinh lại nổi trận lôi đình, không ngừng bị các loại phù lục đánh vào trên thân, thật dài lông tóc đều quan xoắn, bước lên trận trận khói xanh. Một bên khác Lâm Đông Phố khẩn trương chỉ huy cung tiễn thủ nhắm ngay vọt tới giã thu xa kích, nhưng mà nay thiên giã thu so cái nào một thiên đô nhiều, càng thêm điên cuồng, dưới tường thành thi thể chồng chất như sơn, giã thu quần đạp trên đồng loại thi thể, không ngừng leo lên phía trên. Thượng tiên, thượng tiên, nơi này không kiên trì nổi. Lâm Đông Phố thanh âm xa xa truyền đến, hắn kinh động đến Phong Ất Mặc, đồng dạng đánh thức to lớn tinh tinh, tinh tinh một mực vì đủ không đến Phong Ất Mặc mà tức giận, giờ phút này lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến Quả Sơn Trà huyện thành mà đi. Hoàng bét, Phong Ất Mặc thầm kêu, vội vàng hướng to lớn tinh tinh bay đi, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng tinh tinh phía sau lưng một điểm, dưới chân Xích Nguyệt kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, đâm về tinh tinh phía sau lưng. Tinh tinh ngay cả cũng không quay đầu một chút, huy quyền đập bay Xích Nguyệt kiếm. Một bước bước qua sông Hộ Thành, to bằng cái thớt nắm đấm đã nện ở trên cổng thành. Vâng! Thành lâu bị to lớn tinh tinh đập sập một nửa, trên tường thành cung tiễn thủ tử thương mười mấy người, kêu rên, kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu vang lên liên miên. Mắt thấy kia tinh tinh được một đôi nắm đấm giơ lên cao cao, đây một cái xuống dưới, tường thành tất nhiên ầm vang sụp đổ, bên ngoài hung ác giã thú quần tất nhiên sẽ xông vào thành nội, trắng trợn sát lục. Phong Ất Mặc trong lòng khẩn trương, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến tinh tinh trước mặt, triệu hồi Xích Nguyệt kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay tinh tinh nắm đấm đâm tới. Máu tươi bên trong mang theo quanh người hắn linh lực, tăng thêm trong hai tay linh lực dâng trào, Xích Nguyệt kiếm kiếm quang đại thịnh, thế mà đâm vào tinh tinh nắm đấm vài tấc, cũng rốt cuộc không đâm vào được, nhưng mà Phong Ất Mặc dưới chân thành gạch vỡ nát tan cảnh, há miệng một đạo huyết tiễn phun ra, trọng thương bay ra ngoài. Lâm Đông Phố từ phế tích bên trong leo ra, mặt không có chút máu, biết mình phạm sai lầm, hối tiếc không thôi, thấy Ất Mặc thụ thương, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người nhìn thấy ngưỡng mộ thượng tiên đều thụ thương, sinh lòng tuyệt vọng, hét thảm lên, thượng tiên. Phong Ất Mặc dãy rùa bò lên, miệng đầy huyết tinh, mình lần này thật là vô kế khả thi, mắt thấy tinh tinh một đôi nắm đấm càng lúc càng lớn, đây một cái xuống tới, mình bỏ mình không nói. Phía sau mấy vạn cư dân đồng dạng không có kết cục tốt, không khỏi hai mắt xích hồng, liều chết cũng phải cấp tinh tinh một kích. Nhưng vào lúc này, giữa không trung một cái tựa như tiếng sấm thanh âm vang lên, nghiệt xúc, ngươi dám. Tiếp lấy một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, vòng quanh to lớn tinh tinh cổ nhất chuyển, kia tinh tinh đầu to lớn liền bay đến giữa không trung, tiểu sơn đồng dạng thân thể ngã về phía sau, được sông Hộ Thành hà kích thích cao mấy trượng. Kim quang tán đi. Là một thanh khoan hậu trường đao nâng tinh tinh đầu quay lại, rơi vào một thân hình cao lớn tu sĩ trong tay, tu sĩ cổ tay khẽ đảo, thu đầu, sau đó há mồm khẽ hớp, thanh trường đao kia bay vào trong miệng hắn. Là pháp bảo. Phong Ất Mặc giật mình, vội vàng hướng rơi vào trên đầu thành tu sĩ thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Tu sĩ kia rõ ràng là một kim đan lão tổ. A, nơi này vậy mà thương vong như thế nhỏ, duyên cớ là ngươi a. Rất không sai, ngươi là nhà ai đệ tử? Tu sĩ ngắm nhìn bốn phía, thấy chỉ có một chỗ tháp lâu đổ sụp một nửa, thành nội không có cái khác thương vong, ngay ngắn trật tự, mà lại Phong Ất Mặc vừa rồi lấy luyện khí thất trọng tu vi ngạnh kháng cấp 2 trung giai yêu thú, can đảm lắm, đúng là khó được, lòng yêu tài. Hồi tiên bối, vạn bối chính là Bách Hoa Thành Phong gia đệ tử, đi ngang qua nơi đây, vừa vận đụng phải giã thu tập thành, liền trợ giúp Lâm Huyền lệnh chống cự giã thú. Lúc này, Lâm Đông Phố té nhào vào tu sĩ kim đan trước mặt, không ngừng dập đầu, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Tu sĩ kim đan cũng không nhìn hắn cái nào, lấy ra một mặt lệnh bài màu xanh, thả vào không trung, lệnh bài màu xanh phát ra một mảnh thanh quang, giữa không trung cấu thành một cái to khoảng 10 trượng huyền tự, tiếp lấy một trận âm nhu thanh âm hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài, Huyền Âm Tông bên trong các đại tu chân tông môn, thế gia, tu chân quốc, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tất cả đều chạy tới Thiên Ngoại Phong, cùng bàn chống cự trăm năm một lần thú triều đại sự. Thanh âm kia lại có thể truyền bá vạn dặm xa, trong vòng vạn dặm tất cả mọi người giống như nghe được thanh âm ở bên tai vang lên, một mực vang lên năm lần mới dừng, khiến Phong Ất Mặc vô cùng kinh hãi. Tu sĩ Kim Đan khẽ vươn tay, triệu hồi lệnh bài, mặt mỉm cười nói, bản tọa chính là Huyền Âm Tông 36 chấp sự một trong, phụ mệnh triệu tập chúng tu sĩ trông cự đàn yêu thú, đường tắt nơi đây, nhìn thấy này yêu thú tàn sát bừa bãi, liền xuất thủ cứu rút. Bây giờ, toàn bộ Huyền Âm Tông ngay tại gặp yêu thú tập kích, mỗi cái tu sĩ đều có trách nhiệm bảo hộ gia viên, ngươi theo bản tọa đi thôi. Phong Ất Mặc giật mình, không phải mới vừa nói trúc cơ kỳ tu sĩ mới cần tiến về Thiên Ngoại Phong sao, tiền bối nói thế nào còn để cho mình đi. Mà lại yêu thú hoành hành, mình đi chẳng phải là chịu chết sao. Tu sĩ Kim Đan gặp hắn do dự, coi là sợ hãi, liền mỉm cười nói, ngươi không cần sợ hãi, bản tọa còn không đến mức để một cái luyện khí thất trọng tu sĩ ra trận sát yêu thú. Bản tọa là muốn cho ngươi gia tăng kiến thức, đồng thời đông đảo yêu thú bị sát, có thật nhiều bảo vật có thể tiến hành lợi dụng, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi, đối với ngươi mà nói có ích nhiều hơn. Thì ra là thế, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thế nhưng là dưới thành dã thú gào thét, nếu như cứ vậy rời đi, thành nội cư dân chỉ sợ còn phải gặp nạn. Nhân tiện nói, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là Quả Sơn Trà huyện thành còn tại dã thú vây khốn bên trong, vạn bối nếu là bây giờ rời đi, bọn hắn sợ nguy hiểm đến tính mạng. Chương 48, thú triều bắt đầu. Tu sĩ Kim Đan cười ha ha một tiếng, phi thường hài lòng, tiểu tử không sai, sinh ra trách trời thương dân chi tâm, là người như ta. Đã như vậy, ngươi liền xử lý tốt chuyện nơi đây lại đi Thiên Ngoại Phong đi. Nói, tay ném đi, một viên lệnh bài màu trắng rơi vào Phong Ất Mặc trong tay, tiểu tử, đây là bản tọa tư nhân lệnh bài, cầm này lệnh bài, có thể đi Huyền Âm Tông tìm bản tọa. Chờ Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, tu sĩ kia đã không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn rất là cảm kích, dạng này tu sĩ mới thật sự là tiên giả. Lâm Đông Phố vừa rồi thập phần lo lắng, sợ Phong Ất Mặc bỏ qua một bên bọn hắn toàn thành người đi theo kia cao thâm thượng tiên đi, thế nhưng là ở trên tiên trước mặt, căn bản không có hắn nói chuyện phần, thấy Ất Mặc kiên trì lưu lại bảo vệ bọn hắn, cảm kích vạn phần, chờ tu sĩ Kim Đan rời đi về sau, lập tức quay đầu, đối Phong Ất Mặc liên tục dập đầu, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Phong Ất Mặc lúc này nuốt chữa thương linh đan, thương thế tốt hơn nữa, gặp phụ cận đã không có yêu thú, lập tức ném ra ngoài xích nguyệt kiếm, trùng sát, những cái kia dã thú ở đâu là đối thủ của hắn, mỗi một đạo kiếm quang, đều mang theo mấy cái dã thú đầu. Trên tường thành cung tiễn thủ sĩ khí đại trấn, cùng nhau bắn tên, dã thú lập tức thương vong thảm trọng. Không có yêu thú uy hiếp, dã thú sinh ra tâm mang sợ hãi, không còn công kích tường thành, thay đổi phương hướng, chạy trối chết. Xích Nguyệt kiếm truy sát suốt gần dặm, quay trở về, huyện thành dưới tường thành, ngoại trừ đầy đất dã thú thi thể, không có bất kỳ cái gì còn sống dã thú. Trên tường thành lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, rất nhiều người kích động khóc lên, vừa rồi thành lâu bị hủy trong nháy mắt, cho nên người đều tuyệt vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, cuối cùng sống tiếp được, những cái kia chết đi cùng tiễn thủ thân nhân kêu khóc chạy vội tới phế tích bên trong, tìm kiếm bọn hắn di thể. Lâm Đông Phố ra lệnh một tiếng, trợ giúp tìm kiếm, đồng thời mở cửa thành ra, di chuyển dã thú thi thể, thanh lý sông hộ thành. Phong Ất Mặc đứng tại tiểu sơn đồng dạng lớn to lớn tinh tinh trước thi thể, Xích Nguyệt kiếm bá bổ ra tinh tinh ra lông, trên dưới tung bay, một chương hoàn chỉnh ra liền bị tháo rời ra, đây chính là luyện chế nội giáp tốt nhất vật liệu, đáng tiếc đầu bị tiền bối lấy đi, kia tinh tinh răng nanh thế nhưng là luyện chế công kích linh khí vật liệu, tối thiểu có thể luyện chế thượng phẩm linh khí. Cấp 2 trở lên yêu thú, đều có cơ hội tạo ra nội đan, lại được xưng là yêu đan, là luyện chế tăng trưởng tu vi linh đan chủ dược, tại kỳ đan bên trong từng có qua giới thiệu. Yêu đan bên trong ẩn chứa yêu thú 7 thành yêu lực, tương đương với tu sĩ linh hải, kim đan, bất quá tu sĩ lại không cách nào trực tiếp phục dụng, bởi vì yêu đan không chỉ ở trong chứa yêu lực, càng là chứa yêu thú cuồng bạo, huyết tinh, thị sát cảm xúc. Trực tiếp phục dụng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ gấp bội gia tăng. Rất nhiều tu sĩ thu thập yêu đan chủ yếu là cấp linh sủng phục dụng, tăng tốc linh sủng tốc độ tiến hóa. Mà kỳ đan môi giới thiệu đoạt linh đan bên trong một loại tên là thiên nguyên đan linh đan, lại là lấy yêu thú nội đan làm chủ dược, tăng thêm cái khác 17 chồng linh dược phụ trợ, lấy ấm hỏa luyện chế thất thất 40 cửu thiên, khứ trừ yêu đan bên trong tâm tình tiêu cực, biến thành có thể nhanh chóng tăng cao tu vi linh đan. Loại linh đan này được chứng minh hiệu quả cực dai, đã từng vang bóng một thời, thế nhưng là về sau có cao nhân vạch, thiên nguyên đan nhiều nhất có thể cung cấp nguyên anh tu sĩ phục dụng, mà lại trung thân chỉ có thể bồi hồi tại nguyên anh cảnh giới bên trong. Bởi vậy, một chút muốn nhảy vọt phát triển tu sĩ cự tuyệt phục dụng thiên nguyên đan, thế nhưng là cái khác kiếp này vô vọng tiến thêm một bước tu sĩ đối với các loại đoạt linh đan chạy theo như vịt, trắng trợn săn giết yêu thú, lấy yêu đan, luyện chế thiên nguyên đan. Tại 2 vạn năm trước, yêu thú tại mấy cái hóa hình đại yêu dẫn đầu dưới, đối nhân loại tu sĩ phát động công kích, để nhân loại tu sĩ thương vong thảm trọng. Hai vị ẩn cư nhiều năm hóa thần kỳ tu sĩ ra mặt, đánh chạy hóa hình đại yêu, đồng thời chế định kế tiếp quy củ, yêu thú có thể mỗi 100 năm một lần phát động thú triều, để diễn tả bọn chúng đối nhân loại tu sĩ sát hại yêu thú một loại phẫn nộ, công kích nhân loại thành trì, nhân loại cần tiến hành phòng ngự cùng phản kháng. Đây là Phong Ất Mặc hiểu rõ đến Hồng Minh Đại Lục thú triều tồn tại, nguyên nhân lại là đoạt linh đan. Đáng tiếc to lớn tinh tinh thể nội không có yêu đan, Phong Ất Mặc ít nhiều có chút thất vọng, lãng phí chân quý kinh lôi phủ, lại không có cái gì đạt được, tổn thất lớn rồi. Bất quá hắn thu được Huyền Âm Tông Kim Đan chấp sự hảo cảm, nếu như đưa ra gia nhập Huyền Âm Tông, có lẽ năng bị cho phép đi. Trở lại Quả Sơn Trà Huyền Thành, Phong Ất Mặc nhận toàn thành nhân dân hoan nghênh. Rất nhiều người quỳ xuống đất dập đầu, huyền lệnh càng là dẫn đầu huyện nha tất cả quan viên ở cửa thành quỳ lạy. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên Lâm Đông Phố, nói, Lâm Đại Nhân, ta cái này muốn rời đi, vì toàn thành an toàn của cư dân, các ngươi phải thêm gấp huấn luyện, dự trữ lương thực, loại thịt, càng phải đề cao cảnh giác, còn không biết dạ thú có thể hay không lại một lần nữa tập kích huyện thành. Đồng thời, được tình huống nơi này hồi báo cho phụ cận quân đội. Lấy quân đội thực lực hẳn là đủ để đối phó những cái kia dạ thú. Thượng tiên muốn đi rồi. Lâm Đông Phố có chút thất vọng hỏi, hắn thở dài một hơi, biết không cách nào sắn lưu Phong Ất Mặc, người ta đã lưu thủ nơi đây 8 ngày thời gian, bảo vệ toàn thành người tính mệnh, không thể lại có quá phận yêu cầu. Hắn từ tùy tùng cầm trong tay qua một cái bao, đưa cho Phong Ất Mặc, thượng tiên, tỷ ba thành cũng không giàu có, những lễ vật này là toàn thành cư dân một phần tâm ý. Còn xin thượng tiên vui vẻ nhận. Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, phát hiện bên trong là vạn lượng ngân phiếu, còn có mấy cây năm không sai nhân sâm, tại phía dưới cùng nhất lại là một trường cũ nát gia thú, phía trên là một bức địa đồ, lại là bao khỏa nhân sâm dùng. Trong lòng của hắn khẽ động, tiếp nhận bao khỏa, đơn độc lấy ra gia thú, nhìn thoáng qua, bỏ vào trong ngực, sau đó đem bao khỏa còn cho Lâm Đông Phố, nói, hảo ý của các ngươi ta nhận. Số tiền này còn cần tới sửa thiện tường thành đi, cáo tử. Lâm Đông Phố bọn người đều cảm động, đây mới thật sự là tiên nhân, không dính khói lửa trần gian, nhao nhao quỳ xuống đất, cùng tiễn thượng tiên. Rời đi Quả Sơn Trà huyện, Phong Ất Mặc do dự, mình tiếp tục tiến về Thổ Dương Thành, tiếp tục không có hoàn thành giao dịch, hay là trở về Phong Diệp Trấn đâu. Huyền Âm Tông chiêu mộ tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ tiến về thiên ngoại phong, phong gia chẳng phải là không có người tọa trấn rồi. Một khi có yêu thú ẩn hiện, há không sẽ có nguy hiểm. Đang do dự bên trong, nơi xa bụi mù nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay, lại là một đội đỉnh nón trụ sâu giáp kỵ binh vọt tới, phía sau là một mặt đại kỳ kỳ, phía trên thêu 3 cái thật to chữ vàng, Thổ Dương Hậu. Phong Ất Mặc vui vẻ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây gặp Thổ Dương Hậu, ngược lại là đã giảm bớt đi một phen công phu, vội vàng bay người lên trước, ngăn cản kỵ binh. Những kỵ binh kia gặp tiên nhân giáng lâm, vội vàng nhường đường, cũng báo cáo đến Thổ Dương Hậu chỗ nào, chờ Phong Ất Mặc đi vào trung quân trước trướng, Thổ Dương Hậu sớm đã tại ngoài trướng xin đợi đã lâu. Gặp qua Thượng Tiên, không biết Thượng Tiên giáng lâm, có gì muốn làm. Thổ Dương Hậu là một cái hơn 40 thiếu đại hán mặt đỏ, thân cao 1 trượng lái hướng, thanh âm to, tuấn tú lịch sự. Phong Ất Mặc mỉm cười, lấy ra phong gia ngọc bội, nói, tại hạ là Bách Hoa Thành phong gia đệ tử. Phụng gia chủ chi mệnh tiến về Thổ Dương Thành cùng hầu gia giao dịch sinh huyết đan, chưa từng nghĩ ở đây gặp lại, liền trực tiếp đến đây, nhìn hầu gia đừng nên trách. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ mời vào bên trong. Thổ Dương Hậu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cao hứng, nhưng lại có chút thất vọng, lúc đầu chiến sự thúc đẩy đến Bách Hoa Thành ngoài trăm dặm, thế nhưng là tiếp vào lên một cấp tu chân quốc Tần Quốc truyền đến mệnh lệnh, để hắn lui binh, không được dẫn phát tranh chấp, đồng thời phái binh tiêu diệt vây công từng cái thành trì dã thú. Chương 49, quay về Phong Diệp Trấn. Lên một cấp tu chân quốc mệnh lệnh hắn không dám không nghe, không phải, người ta xuất động mấy cái tiên nhân, toàn bộ quân đội liền biến thành cho bụi. Lúc đầu hắn tốn hao giá cao chiêu mộ hai cái tán tu, chính là muốn nhất cử cầm xuống Sở Quốc, đáng tiếc nửa đường bị chiêu mộ đi, sắp thành lại bại. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, lấy ra 100 bình sinh huyết đan, nói, hầu ra, tại hạ còn có việc, liền mau chóng giao nhận đi, cũng không chậm trễ hầu ra sự tình. Thổ Dương Hậu không dám có dị nghị, vội vàng để cho người ta khiêng ra một cái dương, cách cái dương, Phong Ất Mặc liền nhìn ra bên trong là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, vung tay lên, thu vào chữ vật đại bên trong, lăng không bay lên, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới Lăng Á sự tình, quay đầu lại, hỏi, Lăng Á tiểu thư còn không có tin tức sao? Thổ Dương Hậu ngẩn ngơ, hỏi, thượng tiên nhận biết tiểu nữ? Phong Ất Mặc gật gật đầu, từng có gặp mặt một lần, nghe nói Lăng Á tiểu thư mất tích, cố hữu câu hỏi này. Thổ Dương Hậu thở dài một hơi, nói, tiểu nữ đến nay còn không có hạ lạc, cũng không biết sống hay chết, ai? Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, hầu ra không cần phải lo lắng, Lăng Á tiểu thư người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì, cáo tử. Nói xong tế ra Ngô Câu phi kiếm, biến mất ở chân trời. Thổ Dương Hậu mặt trầm như thủy, trở về trung quân trướng, đối đi theo tới thị vệ nói, được đan dược cấp cho xuống dưới, chuẩn bị chiến đấu. Đi vào thời điểm dùng 3 ngày thời gian, đường về Phong Ất Mặc chỉ dùng 2 ngày hắn liền xuất hiện tại Phong Diệp Trấn. Lúc này Phong Diệp Trấn hay là hoàn toàn yên tĩnh, không như trong tưởng tượng bối rối cùng người tâm hoảng sợ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thẳng đến Phong gia mà đi. Đến Phong gia, gia chủ Phong Tế Hội, trưởng lão Phong Quả đều đã sớm đã chạy vội thiên ngoại phong, trong nhà 12 tên trúc cơ đệ tử cũng tận số đi theo rời đi, bây giờ chủ sự lại là Phong Thiện Toàn, luyện khí 10 tầng. Phong Thiện Toàn nhìn thấy Phong Ất Mặc lập tức vui mừng quá đôi, giữ chặt tay của hắn, vội vàng nói, biểu đệ, đây một lần ngươi cũng có thể muốn giúp ta à, ra ra được toàn bộ Phong gia sự tình đều giao cho ta làm không đến à. Hắn nhất quán tiêu diêu tự tại đã quen, đột nhiên bị đè ép gánh nặng, sớm đã luống cuống tay chân. Phong Ất Mặc gật gật đầu, vô luận là từ Phong gia đệ tử góc độ hay là người đối Phong Thiện Toàn tình cảm, hắn đều không thể đổ cho người khác, đầu tiên giao linh thạch, sau đó hỏi, Thiện Toàn biểu ca, dược điền có phòng ngự đại trận, Phong gia đại viện nhưng có đại trận. Đại trận? Cái gì đại trận? Phong Thiện Toàn biểu lộ mê mang mà hỏi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, xem ra Thiện Toàn biểu ca không biết đại trận sự tình, chắc hẳn thuốc kia ruộng hắn chưa từng đi qua, thế là kiên nhẫn giải thích một phen. Phong Thiện Toàn nghe xong, vội vàng giữ chặt Phong Ất Mặc đi vào đại viện tầng hầm trong một cái phòng, chỉ vào lơ lửng trong phòng ở giữa một cây vàng óng ánh trận sử nói, Ất Mặc biểu đệ, có phải hay không vật này? Phong Ất Mặc lúc này đáng kinh ngạc ngây người, có thể có được trận sử, điều khiển cả tòa đại trận, cũng không vô cùng đơn giản là một cấp phòng ngự trận pháp, mà là hợp phòng ngự, công kích hai chủng trở lên công năng cấp 2 tổng hợp đại trận, dù là cấp 3 yêu thú muốn công phá, cũng muốn phi thường phí sức. Phong gia đến cùng có cái gì nội tình, có như thế lợi hại đại trận, trận này là ai bố trí? Mặc dù có trận sử, thế nhưng là cũng không có ở vào kích hoạt trạng thái. Hiển nhiên ông ngoại đi đến vội vàng, chưa kịp căn dặn Thiện Toàn biểu ca. Khi hắn tay đụng chạm lấy trận sử, mới biết được sai, không phải ông ngoại không có căn dặn biểu ca, mà là trận này cần trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi mới có thể hoàn toàn kích phát. Thần thức yếu tu sĩ cưỡng ép kích phát trận này, tất nhiên lọt vào phản vệ, thần thức bị hao tổn, thậm chí vỡ vụn, một thân tu vi đều phế bỏ. Thông qua trận sử, Phong Ất Mặc có thể cảm giác được rõ ràng ẩn nặc tại Phong gia đại viện bốn phía 36 chỗ trận cơ, nếu như không phải thông qua trận sử, còn không cách nào phát hiện trận cơ chỗ. Trận này tên là Thiên Cương Âm Phong Trận, thuộc về cấp 3 hỗn hợp trận, ngăn cản kim đan viên mãn tu sĩ công kích một canh giờ không thành vấn đề. Có tòa này Thiên Cương Âm Phong Trận, Phong Ất Mặc yên lòng, căn dặn Phong Thiện Toàn nói, Thiện Toàn biểu ca, cái này trận sử ngàn vạn muốn bảo vệ tốt, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đây nhưng quan hệ đến toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phong mấy trăm nhân khẩu tính mệnh. Phong Thiện Toàn khẽ run rẩy, giật nảy mình, vật trọng yếu như vậy nắm giữ ở trong tay mình, gánh quá nặng đi, đảm đương không nổi à, không đúng nói, Ất Mặc biểu đệ, đã ngươi nhận biết vật này, không bằng ngươi cầm đi, ta sợ ta. Phong Ất Mặc vội vàng ngừng lại Phong Thiện Toàn, nói, biểu ca, dù sao ngươi là Phong gia ruột thịt tử tôn, mà ta là một ngoại nhân, không thích hợp. Tốt, cứ như vậy đi, chúng ta đi dược điền nhìn xem, vậy là Phong gia căn cơ sở tại, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tốt, liền theo biểu đệ ý tứ. Hai người đi vào dược điền, Phong Kỳ Sơn nhìn thấy Phong Ất Mặc, hết sức cao hứng, cháu của hắn cẩu va nhào lên ôm lấy Phong Ất Mặc cánh tay, giật nảy mình, tại trung đụng trong đoạn thời gian bên trong, hai người sinh ra cực kỳ tốt tình cảm. Phong Ất Mặc không giống cái khác thiếu gia, số mặt, con mắt sinh trưởng ở trên trán, không cùng hắn chơi đùa, mà giống như đại ca ca, chỉ cần có thời gian liền bồi cẩu va điên náo, trêu đùa, cẩu va tự nhiên thích. Để Phong Ất Mặc vui mừng là Phong Tâm Bình còn đang bế quan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Phong Tâm Bình đã là luyện khí tam trọng tu vi, ngay tại củng cố tu vi. Phong Ất Mặc mang theo Phong Thiện Toàn, dọc theo dược điền bốn phía đi một vòng, chỉ điểm phòng ngự đại trận trận cơ chỗ, thời điểm then chốt, muốn bảo vệ hảo trận cơ, một khi trận cơ bị hao tổn, đại trận hiệu quả liền sẽ giảm xuống, chờ tất cả trận cơ tổn thất năm thành, đại trận triệt để bị hủy, mất đi tác dụng. Phong Thiện Toàn cái hiểu cái không, giống như nghe thiên thư nghe Phong Ất Mặc giảng thuật rất nhiều trận pháp tri thức, đồng nhiên, hắn phát giác đối với tên phế vật này biểu đệ tới nói, mình càng giống một cái phế vật. Hắn nghe người khác nói, ra ra mấy lần than thở, đối Phong Ất Mặc không cách nào tu luyện nhiều lần biểu thị tiếc hận, bởi vậy hắn mới đồng tình cái này biểu đệ, bây giờ xem ra, biểu đệ hiểu đồ vật so với mình nhiều hơn. Dược điên nội bộ phân linh dược đã hái xong tất, hẳn là bán ra hoặc là đưa cho luyện đan sư luyện đan đi. Phong Ất Mặc chợt nhớ tới Phong gia cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, liền hướng Phong Thiện Toàn hỏi, Thiện Toàn biểu ca, trong nhà luyện đan sư ở nơi nào, hắn luyện đan tốc độ như thế nào? Nếu có thể, hay là mau chóng đem linh dược luyện chế thành linh đan tốt? Ta có một loại dự cảm không tốt, Huyền Âm Tông điều đi tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ, một chút lòng mang ý đồ xấu tán tu có lẽ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Linh đan tiện cho mang theo, một khi tình huống không ổn, chúng ta liền có thể toàn tộc đào tẩu. Gặp Phong Thiện Toàn mặt lộ vẻ khó xử, Phong Ất Mặc lập tức minh bạch, luyện đan sư có thể nói là Phong gia bảo bối, không nguyện ý khiến người khác biết cụ thể thân phận, tình có thể hiểu, liền nói sang chuyện khác, không còn hỏi thăm có quan hệ luyện đan sư sự tình. Hắn đoán không có sai, gia chủ Phong Tế Hội trước lúc rời đi dặn lại, nhất định phải bảo hộ luyện đan sư thân phận, an toàn. Không thể có bất kỳ sơ thất nào, dược điền không có, linh dược mất đi đều có thể thay chỗ hắn một lần nữa trồng, thế nhưng là duy nhất luyện đan sư bị những tông môn khác, thế ra phát hiện lấy đi, không còn có cái gì nữa. Bất quá Phong Ất Mặc đã quyết tâm chọn thêm hái một chút linh dược, vụng trộm luyện đan. Mặc dù không có địa mạch chi hỏa, thế nhưng là hắn trong túi trữ vật có thật nhiều trương hỏa phù, một trương hỏa phù đầy đủ hắn luyện chế một lò linh đan. Bởi vậy, hắn dự định chỉ luyện chế cấp 2 linh đan, đến một lần gia tăng luyện đan thuần thục trình độ. Thứ hai, cấp 2 linh đan xa so với một cấp linh đan muốn chân quý nhiều, một mực có thể sử dụng đến trúc cơ hậu kỳ. Chương 50, tao ngộ ăn cướp, quy 1. Màn đêm buông xuống, Phong Ất Mặc liền ở tại trong dược điển trên tiểu lâu. Lúc nửa đêm, hắn bị thanh âm huyên náo bừng tỉnh, từ lầu 2 hướng ra phía ngoài nhìn quanh, phát hiện dược điển bên trong xuất hiện rất nhiều con rối, bọn chúng cùng người. Có đầu, thân thể, tứ chi, cầm trong tay hai thuốc rổ cùng dược liêm, chỉnh tề đi vào dược điển, bắt đầu thu hoạch linh dược. Phong Ất Mặc rất là ngạc nhiên, từ tiểu lâu người nhẹ nhàng mà xuống, đi vào đứng tại bờ ruộng bên trên Phong Kỳ Sơn bên người, hỏi, Kỳ Sơn đại thúc, đây là khôi lỗi thuật. Phong Kỳ Sơn thi pháp hoàn tất, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, nói, biểu thiếu ra tốt kiến thức. Bất quá đây coi là không tính khôi lỗi thuật. Nhiều lắm thì hình thức ban đầu, có thể làm một chút cực kỳ động tác đơn giản thôi. Phong Ất Mặc lúc này đã minh bạch, Phong Kỳ Sơn vì cái gì một người có thể quản lý hơn 1.000 mẫu đất dược điển, nguyên lai là những này con rối đang giúp đỡ. Con rối so với người muốn trung thành, sẽ không phản bội, cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Hắn gặp con rối môn cất bước, hành tẩu, xoay người, huy động liêm đao, sau đó nhặt lên linh dược, tiếp lấy bước kế tiếp, quá trình có chút hiển chắc chát. Biết đây con rối tính không được khôi lỗi thuật, nếu như là chân chính khôi lỗi thuật, sẽ 10 phần linh động, chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, khôi lỗi tất nhiên sẽ hoàn thành chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không cần đến tại bờ ruộng thượng khán. Hắn ngây người một lát, liền trở lại lầu 2, bắt đầu tu luyện. Vì không bị người khác đem lòng sinh nghi, khi tiến vào phong diệp trấn trước đó, Y Lệ Nguyên để phệ linh tàm hấp thu đại bộ phận linh lực, chỉ để lại một số nhỏ. Bề ngoài nhìn 10 phần yếu bộ dáng, khí tức bất ổn, thật giống như vừa mới bắt đầu tu luyện đồng dạng. Nếu có một môn pháp thuật có thể ẩn nặc tu vi liền tốt, cũng không cần đến dở trò dối trá. Phong Ất Mặc nói một mình, bắt đầu ở tất cả trong ngọc giản tìm kiếm, đồng nhiên hắn xuất ra kia một phần địa đồ bằng da thú, từ khi tại quả sơn trà trấn đạt được về sau, còn chưa kịp nhìn kỹ đâu. Hắn trải rộng ra da thú, phát hiện đây là một chương cực kỳ thưa thất da yêu thú, phi thường mỏng, lại hết sức kiên nhẫn, phía trên có một đạo dài 2 tấc khe, xem xét chính là bị một loại nào đó sắc bén binh khí chỗ cắt tổn thương. Da thú đã phi thường cổ xưa, nói năm sau đầu xa xưa, không biết có bao nhiêu năm rồi. Phía trên còn có nhàn nhạt bút tích, vẽ là một tòa cao vút trong mây sơn phong, tại đỉnh núi vị trí, tiêu chú một cái hình thoi đồ án, cái gì khác đều không có, hoàn toàn không biết có làm được cái gì đồ, là bảo tàng vị trí, hay là tông môn chỗ, hoặc cũng là hai người ước định gặp gỡ địa phương, đều không thể nào mà biết. Phong Ất Mặc trước đó chỉ lấy chương này ra thú, là cảm giác con thú này ra không tầm thường, bây giờ xem ra, gia thú bên trên địa đồ căn bản không có tính thực chất tác dụng, hắn đành phải trước thu hồi gia thú, tiếp tục tại đông đảo trong ngọc giản tìm kiếm hắn cần ẩn nặc tu vi pháp thuật. Ngọc giản hết thể có hơn 200 mai, Phong Ất Mặc nhìn choáng váng, rốt cục tại đoạn hồn môn trong ngọc giản, tìm được một môn tiêu tàng hồn thuật pháp thuật. Đây là một môn có thể giấu kín nguyên thần hồn lực pháp thuật, cùng ẩn nặc tu vi pháp thuật có dị khúc đồng công chi diệu, tu sĩ có thể thông qua tu luyện lớn mạnh hồn phách, cường đại nguyên thần. Có thể nguyên thần xuất hiếu, mà tu vi mạnh yếu có thể từ nguyên thần hồn lực mạnh yếu thể hiện ra, lấy tàng hồn thuật ẩn tàng hồn lực, tự nhiên tương đương với ẩn nặc tu vi. Phong Ất Mặc nghỉ ngơi một lát, đợi thần thức khôi phục một chút, bắt đầu tu luyện tàng hồn thuật. Sáng sớm hôm sau, cậu Hoa đạp đạp chạy tới, đưa tới bữa sáng, Phong Ất Mặc ăn bữa sáng, đang muốn tiến về Phong gia đại viện, giữa không trung truyền ra một cái thanh âm phách lối, ha ha ha, đây là nhà ai dược điển. Nhanh cấp lao tử được bên trong cấp 2 tất cả đều dâng lên, không phải, chờ lao tử phá vỡ cái này phá trận, một cọng cỏ cũng đừng nghĩ lưu lại. Phong Ất Mặc giật mình, vội vàng ra lầu 2, hướng giữa không trung nhìn lại, một cái lôi thôi tu sĩ lơ lửng giữa không trung, tướng mạo hèn mọn, thế nhưng là tu vi kinh người, lại là trúc cơ hậu kỳ. Phong Ất Mặc âm thầm tiêu khổ, làm sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó, gia hỏa này rõ ràng là tán tu, khắp nơi làm tiền tới. Vội vàng cất cao giọng nói, tiền bối còn xin xuống tới, cần gì linh thảo, xin phân phó văn bối, chờ văn bối ngắt lấy hảo về sau, liền dâng lên như thế nào. Lôi thôi tu sĩ sững sờ, hắn coi là phía dưới tu sĩ sẽ lớn tiếng trách cứ, liều chết phản kháng đó ai ngờ lại là cái nhuyễn đản, bất quá lập tức thoải mái, thông qua thần thức, hắn phát hiện trong phạm vi mười mấy dặm không có một chút cơ tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là luyện khí 10 tầng. Tại mình trúc cơ hậu kỳ tu vi trước mặt, căn bản chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Dược điên phòng ngự đại trận ngăn cản cái dã thú vẫn được, mình một kích toàn lực liền có thể phá vỡ. Từ giữa không trung hạ xuống, Phong Ất Mặc cung kính nên đón tiếp lấy, vái chào đến cùng, khiêm tốn nói, còn xin tiền bối di giá trong đại viện, uống trà, ăn điểm tâm, chờ vãn bối chuẩn bị thỏa đáng, đưa qua như thế nào. Trong dược điền con muỗi phong phú, sợ quấy rầy tiền bối thanh tu a. Lôi thôi tu sĩ nhìn một chút, trong dược điền hoàn toàn chính xác không như Phong gia đại viện hoàn cảnh ưu mỹ, cũng lường trước chỉ là luyện khí 10 tầng tu sĩ không thể làm lên cái gì yêu thiêu thân, liền tùy tiện ra lệnh, phía trước dẫn đường. Phong Ất Mặc treo lấy một trái tim buông xuống, vội vàng dẫn lôi thôi tu sĩ hướng Phong gia đại viện đi đến. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, Phong Thiện Toàn cùng mấy vị khác Phong gia đệ tử vọt ra đại viện, liền thấy Phong Ất Mặc dẫn một cái lôi thôi. Hèn mọn tu sĩ thẳng đến đại viện mà đến, lập tức nên đón tiếp lấy, chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Phong gia đệ tử bên trong có một vị nữ đệ tử, bộ dáng thanh tú động lòng người, lôi thôi tu sĩ một đôi mắt lập tức di chuyển không mở, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nổi bật dáng người, cười dâm nói, không nghĩ tới sơn giã thôn hoang vắng vậy mà cũng có như thế xinh đẹp mỹ nhân, đi, cùng ra đi vào khoái hoạt một phen như thế nào. Nói xong. Rũi ra bàn tay bẩn thỉu liền đi lôi kéo nữ đệ tử. Nữ đệ tử thất kinh, vội vàng tránh về phía sau, thế nhưng là nàng chỉ có luyện khí tứ trọng tu vi, có thể nào né tránh được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một chảo, lúc này bị bắt lại cánh tay phải, đưa vào lôi thôi tu sĩ trong ngực. Biểu thúc cứu ta. Nữ đệ tử kinh hô lên, Phong Thiện Toàn song quyền nắm chặt, liền có đi lên, bị Phong Ất Mặc một phát bắt được, sau đó hắn cười hướng lôi thôi tu sĩ nói, tiền bối khoan đã, ngài một đường buôn ba mệt nhọc, trước dùng chút thịt rượu, rửa mặt giải lao về sau, sung sướng đến đâu cũng không muộn à, nhân sinh một vui thú lớn, cũng nên cẩn thận chuẩn bị một phen mới tốt. Lôi thôi tu sĩ được thối hoác miệng tại nữ đệ tử gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm, mắt liếc thấy Phong Ất Mặc, ngươi cái này bút bê ngược lại là sẽ làm sự tình, nếu để cho bản tọa thoải mái, có chỗ tốt của ngươi, phía trước dẫn đường. Phong Thiện Toàn cùng đệ tử khác đối với Phong Ất Mặc khúng núm thái độ mười phần oán giận, lại khiếp sợ lôi thôi tu sĩ tu vi, không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi thôi tu sĩ được kia nước mắt giàn rủa thủy nữ đệ tử lôi kéo đến trong nội viện. Ất Mặc biểu đệ, ngươi Phong Thiện Toàn tức giận nói, lại bị Phong Ất Mặc kịp thời ngăn lại, hai tay khoa tay xuất một cái trận xử bộ dáng. Phong Thiện Toàn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chạy nhập viện bên trong, về sau đường đi. Tại phòng chính trong đại sảnh ở giữa, sớm có hạ nhân chuẩn bị cả bàn thịt rượu, lôi thôi tu sĩ ôm ấp lấy dịu rít thút thít nữ đệ tử, hồ ăn hải nhét, cánh tay trái vậy mà đặt ở nữ đệ tử bộ ngực cao vút bên trên, tùy ý nhào nặn, nữ đệ tử vừa thẹn vừa xấu hổ, vậy mà khóc hôn mê bất tỉnh, thế nhưng là lôi thôi tu sĩ tay vẫn không có bung ra.